Các bạn đang nghe bộ truyện Bắt Đầu Hỗn Độn Kiếm Thể Chế Tạo Bất Hủ Tiên Tộc trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 648, đó là huynh trưởng ta. Ha, buồn cười con kiến hôi. Thôn Nguyệt Kim Tiên chính mình đều là sửng sốt một chút, nó một kích kia cũng không có sử dụng bao nhiêu lực lượng, vốn là còn cất nhiều trêu đùa Cố Trường Thanh một phen tâm tư. Làm sao cũng không nghĩ tới, Cố Trường Thanh vậy mà lại như vậy. Yếu đuối, ngay cả mình một kích đều tránh không tránh nổi, liền bị chính mình đánh trúng, để Thôn Nguyệt Kim Tiên cũng nhịn không được trào phúng lên tiếng. Nhưng, một giây sau, Thôn Nguyệt Kim Tiên trào phúng, chính là biến thành nồng đậm kinh ngạc. Đơn giản là, cái kia một trảo rời về sau, Cố Trường Thanh thân ảnh, đúng là lại lần nữa hiện lên, cứ thế mà đã nhận lấy nó một trảo chi lực, dù là nó cũng không hề sử dụng toàn lực, cũng là đủ để nghiền sát chuẩn tiên cảnh thế công, nhưng rơi xuống Cố Trường Thanh trên thân, lại ngay cả mảy may vết thương cũng không từng lưu lại. Thôi, trước đem trước mắt cái này lang thú chém giết, lại đi hỏi thăm tình huống đi. Cố Trường Thanh thu tầm mắt lại, ánh mắt trở xuống đến cái kia Thôn Nguyệt Kim Tiên phía trên. Nhìn lấy Thôn Nguyệt Kim Tiên có chút đờ đẫn bộ dáng, khóe miệng nhấc lên một vệt nghiền ngẫm ý cười, hơi hơi đưa tay, tới đi, dùng ngươi toàn lực xuất chiến, để ta xem một chút, cái gọi là Kim Tiên, đến cùng có bản lãnh gì. Ngay tại Cố Trường Thanh, tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, toàn bộ Tây Linh Thần Châu, các phương nhân vật cao tầng, cũng là đồng dạng chú ý tới một màn kia. Nhìn lấy Cố Trường Thanh ánh mắt, đều là giống như gặp quỷ. Phải biết, Thôn Nguyệt Kim Tiên buông xuống đến nay, sở hữu đối lên nó tồn tại, chưa từng có nói nhận qua nó một kích, còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại nhân vật, cho dù là những cái kia đỉnh phong khí vận tử, cũng đều bỏ ra tương đương đại giới, mới may mắn bảo vệ tánh mạng, mà lại giữ được tính mạng về sau, cũng đều tại hạ vừa đánh chúng, triệt để tiêu vong, chỗ nào giống Cố Trường Thanh dạng này, đón đỡ Thôn Nguyệt Kim Tiên một kích, còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng sau khi lấy lại tinh thần, những thứ này đứng đầu cường giả lại đều kịp phản ứng, không muốn chậm trễ, tất cả mọi người lập tức chuẩn bị linh chu, chúng ta trước hướng Hỗn Độn Hải phương hướng đào vong, thừa cơ hội này mau trốn, có thể đi bao nhiêu người liền đi bao nhiêu người. Thanh Diên, mau dẫn lấy cháu của ngươi chất nữ, còn có ngươi người nhà, theo chúng ta đi a. Ngũ Hành Thiên Tông chờ vô số Tây Linh Thần Châu đạo thống thế lực này cao tầng tu sĩ đều là ào ào hô to, bắt chuyện trong môn đệ tử đào vong, muốn thừa dịp Cố Trường Thanh ngăn trở Thôn Nguyệt Kim Tiên thời gian, tận khả năng nhiều đưa đi một số tuổi trẻ tử đệ. Nhưng, giờ này khắc này, giống như Cố Trường Thanh cảm nhận được Cố Thanh Diên đám người huyết mạch một dạng, làm Cố Trường Thanh thân muội muội, Cố Thanh Diên đồng dạng cũng cảm thấy Cố Trường Thanh huyết mạch. Nhìn về phía Cố Trường Thanh một đôi mắt đẹp, đều hơi hơi ngây người, sau đó, thiếu nữ một đôi mắt bên trong, lại là bạo phát ra trước nay chưa có hào quang. Trưởng giáo sư Tôn, không cần lo lắng, ngăn lại đầu kia lang thú, là nhà ta huynh trưởng, nhà ta huynh trưởng đã xuất thủ, đầu kia lang thú thì tuyệt đối không có khả năng tàn phá bừa bãi đi xuống. Cố Thanh Diên nhẹ giọng nỉ non, nhưng nói ra lời nói, lại là lộ ra vô biên kiên định chi ý, để Thanh Vũ Chúa Tể, còn có chung quanh Ngũ Hành Thiên Tông những trưởng lão kia cao tầng, môn nhân đệ tử, đều là cùng nhau khẽ giật mình. Đại sư tỷ, đang nói cái gì? Ngăn trở đầu kia lang thú chính là huynh trưởng của nàng. Cũng là đại sư tỷ một mực tưởng niệm vị kia, nghe nói do đại sư tỷ còn muốn xuất chúng thiên kiêu. Có thể coi là thật sự là hắn, hắn tu hành đến bây giờ mới bao nhiêu năm? Giống như cũng liền hơn 20 năm đi, làm sao có thể sẽ là đầu kia lang thú đối thủ. Từng đạo tiếng kinh hô, liên tiếp, tràn đầy đối Cố Trường Thanh nghi vấn, thì liền Thanh Vũ bọn người, đều bị Cố Thanh Diên lời nói cho kinh đến, có chút khó có thể tin nhìn lại Cố Trường Thanh liếc một chút. Đều là cảm thấy thật không thể tin tới cực điểm, như ngăn lại lang thú thật là Cố Trường Thanh, cái kia Cố Trường Thanh thiên phú, cái kia yêu nghiệt đến mức nào. Bất quá, cùng những cái kia môn nhân đệ tử nhóm một dạng, Thanh Vũ Chúa Tể bọn người vẫn như cũ không cảm thấy Cố Trường Thanh lại là cái kia Thôn Nguyệt Kim Tiên đối thủ. Thanh Diên, không nên ồn ào, mau mau theo chúng ta lên đường. Thanh Vũ lúc này nói, liền muốn dắt lấy Cố Thanh Diên rời đi, nhưng Cố Nguyên Võ cùng Cố Hồng Lăng giờ phút này cũng đều bị Cố Thanh Diên lời nói xúc động, nguyên một đám đều là nhìn phía xa đang cùng Thôn Nguyệt Kim Tiên giằng co Cố Trường Thanh, trong mắt đều là có vô biên rung động, càng có nồng đậm hiếu kỳ cùng sùng bái. Tiểu cô nói, cái kia chính là phụ thân, chúng ta phụ thân nguyên lai lợi hại như vậy, có thể so sánh tiểu cô nói, còn muốn lợi hại hơn gấp trăm ngàn lần a. Hai cái tiểu gia hỏa, mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng tại bọn hắn cái kia siêu phàm thiên phú gia trì dưới, nhãn lực lại đều vô cùng kinh người, vừa mới Thôn Nguyệt Kim Tiên một kích kia, cũng không phải Thanh Vũ Chúa Tể có thể chống đỡ được. Nói cách khác, bọn hắn phụ thân, có thể so sánh tiểu cô nói lợi hại rất rất nhiều. Nghe hai cái tiểu gia hỏa lời nói, Cố Thanh Diên cũng là lấy lại tinh thần, mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy hai cái tiểu gia hỏa, liền dẫn bọn hắn gia nhập vào chạy nạn trong đội ngũ, Tuy nhiên nàng đối Cố Trường Thanh tràn ngập lòng tin, nhưng nàng cũng không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân để trưởng giáo sư Tôn khó xử. Mà lại Cố Thanh Diên cũng biết ta thực lực bây giờ còn không giúp được huynh trưởng quá nhiều, bận bịu bảo vệ tốt Tiểu Nguyên Võ, Tiểu Hồng Lăng còn có các tộc nhân mới là ta cô muội muội này khả năng giúp đỡ huynh trưởng làm chuyện trọng yếu nhất. Tiểu Nguyên Võ cùng Tiểu Hồng Lăng tuy nhiên còn rất nhỏ, nhưng đều rất hiểu chuyện, nhu thuận theo Cố Thanh Diên, chính là leo lên chạy nạn linh chu. Thời gian vội vàng, bọn hắn đã không kịp chuẩn bị truyền tống đại trận, chỉ có thể sử dụng ngũ hành thiên tông tối cường linh chu rời đi trước thăng thiên cảnh, cùng thôn nguyệt kim tiên kéo cự ly xa, một bên chạy nạn, một bên tại linh chu phía trên lại cấu trúc truyền tống trận pháp. Nhìn đến Cố Thanh Diên bọn người trèo lên linh chu, Thanh Vũ chúa tể bọn người lúc này mới thoáng an tâm một điểm, cũng đều cùng lên linh chu bắt đầu chạy nạn. Theo linh chu chậm rãi lên không, ngũ hành thiên tông rất nhiều tuổi trẻ đệ tử cũng rốt cục có thể thấy rõ nơi xa chiến trường cục thế. Vô Biên Vân Hải một chỗ khác, một đầu thương lang thân dài tiếp cận ngàn vạn trượng, như một tòa đại lục nguy nga vô biên, tràn ngập trùng kích lực. Trên người của nó tam trọng thiên địa pháp tắc cấu trúc trói buộc nó thực lực gông xiềng, so với nó lúc này đã hiện ra khủng bố thể phách, liền như là chỉ gai đồng dạng mềm yếu bất lực, phảng phất một giây sau liền sẽ bị nó một cái phát lực tại chỗ đứt đoạn, liền như là Tây Linh Thần Châu, chúng sinh vạn linh thời khắc này vận mệnh tuyến một dạng yếu ớt tới cực điểm. Cảnh tượng như vậy chỉ là nhìn lên một cái liền sẽ để người cảm thấy phát ra từ nội tâm ngạt thở cùng tuyệt vọng, nhưng giờ phút này lại có một vị áo trắng kiếm tu đứng thẳng người lên, đạp trên đám mây cùng xa xa rằng co, một tấm dung nhan tuyệt thế, không thấy có mảy may ý sợ hãi, tay áo phiêu dao ở giữa càng có nói không hết thoải mái tiêu sái, để ngũ hành thiên tông, thậm chí giờ phút này vô số Tây Linh Thần Châu đạo thống tu sĩ đều là không khỏi mở to hai mắt nhìn lấy đạo kia thân ảnh, trong mắt đều là có khó tả sùng bái cùng tiếc hận chi ý. Ngoại trừ Cố Thanh Diên bọn người, không có người tin tưởng đạo thân ảnh này lại là đầu kia lang thú đối thủ. Bọn hắn lớn nhất hy vọng cũng bất quá là chờ mong vị này áo trắng kiếm tu có thể đủ nhiều kiên trì một lát, vì bọn hắn tranh thủ thoát đi thời gian. Nhưng còn kiến hôi muốn đào vong, tại thôn Nguyệt Kim Tiên xem ra, những cái kia các đạo thống thiên kiêu đều là nó vô thượng quân lương bồi bổ, giờ phút này nhìn thấy từng chiếc linh chu chở những kia tuổi trẻ đệ nhất dâng lên, hướng Hỗn Độn Hải di động, thôn Nguyệt Kim Tiên thú đồng bên trong nhất thời hiển hiện lửa giận sát ý, các ngươi tới cho ta trấn áp kẻ này, bản tọa đuổi theo giết những cái kia thiên kiêu. Thôn Nguyệt Kim Tiên trực tiếp nhấc chảo, những cái kia nguyên bản trên đám mây ẩn thân quan chiến năm tiên môn chuẩn tiên đúng là bị nó một chảo bắt được Cố Trường Thanh trước mặt. Sau đó Thôn Nguyệt Kim Tiên chính là cũng không quay đầu lại, hướng về những cái kia linh chu truy đuổi. Ngút rồi, thấy cảnh này Thanh Vũ chúa tể bọn người là bỗng nhiên biến sắc, mà năm tiên môn chuẩn tiên mặc dù là đột nhiên bị ném trên chiến trường, nhưng bọn hắn thực lực đến cùng bất phàm, càng không dám trái lời Thôn Nguyệt Kim Tiên mệnh lệnh. Tuy nhiên đối Cố Trường Thanh rất là kiêng kỵ, nhưng bọn hắn vẫn là kiên trì xông tới, đồng thời một lên đến liền thúc giục quyền lực. Kẻ này trước đó thế nhưng là tan rã ta tiên môn trung thiên thủ hộ đại trận, không nên coi thường, toàn lực ứng phó, nhanh chóng bố trận, chúng ta hợp lực xuất thủ, trở lên giới truyền lại tiên pháp nghênh chiến. Ngũ đại tiên môn trưởng giáo một ngựa đi đầu, sau đó hơn 30 vị chuẩn tiên theo sát phía sau. Tại thời khắc này liên thủ mà động, trọn vẹn gần 200 viên hỗn độn phù văn tại thời khắc này hiển hiện mà ra, dẫn động cuồn cuộn dị tượng, chấn hám nhân tâm, đó là bốn tôn thần đế giống như tồn tại, tại thượng giới chinh chiến, tại hư không chém giết, đồ diệt vạn ma hình ảnh, chuẩn tiên chân quyết, tứ thần đồ ma tiên bia quyết. Tiểu bối, cho ta ngoan ngoãn lưu tại nơi này, chờ Thôn Nguyệt đại nhân trở về thôn phệ ngươi đi. Năm đại trưởng giáo cùng nhau thét dài một tiếng, mỗi người đánh ra tối cường nhất kích, đem cái này dị tượng ngưng tụ làm một, vô tận dị tượng hóa thành một phương thiên bia, bao phủ tại Cố Trường Thanh đỉnh đầu. Ngày hôm đó bia ngưng tụ thành một cái chớp mắt, không cần nói Cố Trường Thanh, cũng là Cố Trường Thanh thân chu vi ngàn trượng chi địa, cho dù là một hạt bụi, đều không thể lại di động, bị triệt để ngưng kết ngay tại chỗ phía trên. Ha ha ha, phương này tứ thần đồ ma bia, tối cường là có thể bao phủ trọn vẹn 9 tòa đại cảnh cương vực, đem 9 tòa đại cảnh toàn bộ sinh linh đều cho giam cầm lại, nhưng bây giờ chúng ta chỉ dùng đến giam cầm ngươi chung quanh ngàn trượng không gian. Áp bức đến mức độ này, tòa này đồ ma bia trấn áp chi lực so nguyên bản còn phải mạnh hơn gấp 10 lần, coi như tiểu tử ngươi thiên túng kỳ tài, yêu nghiệt vô song, đủ để cùng chuẩn tiên cửu trọng nhân vật chống lại, tại cái này đồ ma bia trước mặt cũng muốn ngoan ngoãn lưu lại. Đồ ma thiên bia phong thiên tỏa địa, để Tây Linh Thần Châu vô số tu sĩ đều là trong lòng tuyệt vọng, nhưng Cố Trường Thanh chỉ hơi hơi đưa tay, lĩnh vực thôi động, dòng giã 500 trọng đại đạo, tại thời khắc này dẫn động chư thiên cộng minh, thiên địa hiển thánh, hóa thành trận phù, trong chớp mắt liền hoàn thành một tòa cuồn cuộn đại trận, chỉ cần 330 trọng đại đạo lĩnh vực liền có thể hoàn thành tam thập tam thiên bất diệt đại trận. Bây giờ, bị Cố Trường Thanh lấy trọn vẹn 500 trọng đại đạo thôi động. Như thế diễn hóa thành tam thập tam thiên đại trận, gia trì hiệu quả, tự nhiên càng cường hãn hơn. Tại tòa đại trận này gia trì dưới, Cố Trường Thanh thái độ bình thường chiến lực, đã triệt để siêu thoát rồi chuẩn tiên tầng thứ, bước vào đến tiên tiên một số. Chỉ bằng các ngươi cái này nhà tròi thủ đoạn, cũng muốn vây khốn bản tòa. Chuyện hoang đường, vẫn là lưu đến các ngươi xuống địa ngục về sau, lại đối lẫn nhau nói đi. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Cố Trường Thanh đã huy kiếm mà ra, chỉ một kiếm, liền đem cái kia hơn 30 vị chuẩn tiên hợp lực bố trí mà thành, đủ để trấn áp chuẩn tiên cửu trọng tứ thần đồ ma bia. Chém phân mảnh liên đới lấy cái kia hơn 30 vị chuẩn tiên, đều là bị Cố Trường Thanh một kiếm này rào sát hơn phân nửa. Phốc, chương 649, hiện tại, ngươi có thể đi chết. A, đào mệnh a, mau đào mạng a, đi mau, đi mau. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Tây Linh Thần Châu, cái gì thời điểm xuất hiện dạng này yêu nghiệt? May mắn sống sót, đều là ngũ đại tiên môn tối cường một nhóm kia chuẩn tiên. Không phải ngũ đại tiên môn ngay sau đó trưởng giáo, cũng là ngũ đại tiên môn tối cường mấy vị thái thượng. Tu vi phổ biến, đều đến chuẩn tiên lục thất trọng cấp độ, nhưng bọn hắn hiện tại, trên mặt cũng đều bị kinh hãi lấp đầy, nhìn lấy cái kia chết không thể chết lại đồng bạn, lại nhìn Cố Trường Thanh trong mắt, đã bị e ngại lấp đầy, nhìn thấy Cố Trường Thanh ánh mắt rơi xuống bọn hắn trên thân. Bọn hắn thân thể đều là không tự chủ rung động run một cái, nguyên một đám liền thôn nguyệt kim tiên phân phó đều không để ý tới, trực tiếp quay người liều mạng hướng về nơi xa chạy trốn. Cái này, đây là thực sự sao? Ngũ đại tiên môn hơn 30 vị chuẩn tiên hợp lực lại bị vị kia Trường Thanh điện hạ dốc hết sức chém phá. Vị kia điện hạ thực lực chẳng lẽ đã đến thiên tiên? Nơi xa Tây Linh Thần Châu, vô số đạo thống tu sĩ, thậm chí hỗn độn hải phía trên, mượn nhờ đạo quả ngọc phù có thể quan sát trận chiến này của tu hội cao tầng. Giờ này khắc này, thần hồn đều là bị chấn động đến phát run, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, liền xem như Xích U, Không Huyền mấy người cũng một dạng, bọn hắn đối Cố Trường Thanh thực lực dự đoán, bất quá là chuẩn tiên cửu trọng tầng thứ, nhưng bây giờ, Cố Trường Thanh trực tiếp cho thấy thiên tiên cấp chiến lực, hoàn toàn siêu việt bọn hắn sức tưởng tượng cực hạn, để bọn hắn trong lòng đều là phun trào lấy vô biên kinh hỉ. Có lẽ cái này vị điện hạ thật sự có thể đem đầu kia lang thú trấn áp. Giờ khắc này, trong lòng mọi người đều không tự chủ sinh ra một tia ngọn lửa hy vọng, tuy nhiên còn rất xa vời, nhưng đến cùng để bọn hắn nhiều hơn mấy phần hy vọng, mấy cái phần mong đợi. Thế mà đúng lúc này, đầu kia thôn nguyệt kim tiên cũng động, thiên tiên cấp thực lực. Thật không nghĩ tới, chỉ là một cái thiên huyền đại lục, bất quá là chư thiên vạn giới trung bình phàm một góc địa phương, lại có thể đản sinh ra nhân vật như ngươi, thật là khiến người bất ngờ. Có điều, ngươi càng là xuất chúng, chết cũng liền càng nhanh. Thôn Nguyệt Kim Tiên quay đầu, nhìn chằm chằm Cố Trường Thanh, lạnh giọng mở miệng, tại tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, xoát, phía sau của nó, cũng là có đếm đạo tàn ảnh bay ra. Mỗi một đạo tàn ảnh, đều là một đạo phiên bản thu nhỏ Thôn Nguyệt Kim Tiên. Nhưng chính là cái này thu nhỏ giống như Thôn Nguyệt Kim Tiên. Thực lực cũng cường hãn vô biên, đuổi sát thiên tiên, trong nháy mắt, đuổi kịp cái kia đào vong năm đại trưởng giáo, năm đại thái thượng, 10 tôn chuẩn tiên lục thất trọng thiên chí cường giả. Đã bị Cố Trường Thanh giật mình bể mật, hoảng sợ mất hồn, đầy trong đầu nghĩ đến, đều là thoát đi chiến trường, thoát đi Cố Trường Thanh. Giờ phút này, bọn hắn lại bị Thôn Nguyệt Kim Tiên dẫn động hóa thân, trực tiếp đuổi kịp, căn bản không cho bọn hắn cơ hội giải thích. Há miệng ra, hít một hơi, cái này 10 vị tại Tây Linh Thần Châu, thậm chí chư thiên vạn giới lớn bao nhiêu lục, rất nhiều thế giới, đều là chí cao vô thượng cường giả, chính là trực tiếp bị nuốt Nguyệt Kim Tiên, nuốt chửng luyện hóa, trở thành Thôn Nguyệt Kim Tiên quân lương. Mà theo cái này 10 tôn chuẩn tiên cao thủ bị nuốt Nguyệt Kim Tiên thôn phệ, Thôn Nguyệt Kim Tiên khí tức cũng là lại lần nữa tăng vọt, quấn quanh ở nó trên thân, ước thúc nó thực lực cái kia sau cùng ba đạo thiên địa gông xiềng. Cũng là tại thời khắc này, lên tiếng đứt đoạn, giống thanh thế to lớn, đủ để đem thiên địa đánh rách tả tơi lang khiếu chi thanh. Tại thời khắc này vang vọng cả tòa thần châu đại lục, 36 cảnh, ức phạm vạn sinh linh, đều là bị cái này tiếng sói tru, chấn thần hồn run rẩy, rất nhiều tu vi kém chút tu sĩ thậm chí trực tiếp bị cái này sói chu, chấn đan điền nứt toác, thức hải phá toái, trực tiếp biến thành phế nhân, mà phàm nhân, càng là không biết bị đạo này sói chu, đánh chết chấn thương bao nhiêu, mà nương theo lấy đạo này sói chu, Thôn Nguyệt Kim Tiên thực lực, cũng là triệt để nở rộ ra, nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, thập trọng, nhị thập trọng, tam thập trọng, bách trọng, 200 trọng, tại vô số Tây Linh Thần Châu tu sĩ, sinh linh, ánh mắt tuyệt vọng nhìn soi mói, Thôn Nguyệt Kim Tiên sau lưng. Dòng giã 300 đạo bị hỗn độn khí tức bao phủ thần dị phù văn. Lặng yên hiện lên, mỗi một viên hỗn độn phù văn, đều cuồn cuộn như tinh thần. 300 đạo hỗn độn phù văn, vờn quanh tại Thôn Nguyệt Kim Tiên bên người, liền như là chúng tinh cùng nguyệt, làm nổi bật Thôn Nguyệt Kim Tiên. giống như thế giới, không, giống như vũ trụ chi chủ, tinh hà chúa tể, 300 trọng hỗn độn phù văn, đây là tiên đạo lĩnh vực bên trong, đều là cực kỳ cường hãn tồn tại, là kim tiên cảnh giới nhân vật mới có uy thế, đầu này lang thú tu vi, đã bước vào kim tiên cảnh giới, hơn nữa, còn là kim tiên tam trọng chi cảnh, bồng lai đảo phía trên, xích u, không huyền, từng vị cổ tu hội chuẩn tiên cường giả, đều là triệt để tuyệt vọng, thì liền Tây Linh Thần Châu phía trên, những cái kia đạo thống các chúa tể, đều không ngoại lệ, bọn hắn có lẽ bởi vì các đời hắc ám náo động, không rõ ràng tiên đạo lĩnh vực phân chia, nhưng theo thôn nguyệt kim tiên giờ phút này cho thấy hỗn độn dị tượng phía trên, liền đã cảm nhận được to lớn thực lực sai biệt, này 30 vị trí đầu còn lại vị chuẩn tiên hợp lực, thúc dục hỗn độn phù văn, cũng không đến 200 viên, mà đầu này lang thú, một đầu thúc dục hỗn độn phù văn, liền gần cái kia hơn 30 vị chuẩn tiên gấp 2. Mà thực lực của nó, hiển nhiên không có khả năng chỉ là cái kia hơn 30 vị chuẩn tiên gấp 2, thậm chí gấp 20 lần, 200 lần cũng không chỉ, cái này còn làm sao có thể đầy đủ chống lại, làm sao có thể đầy đủ đánh bại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tây Linh Thần Châu đều là xa vào đến vô biên trong tuyệt vọng, mà cảm nhận được cỗ này tuyệt vọng không khí, cái kia thôn nguyệt kim tiên, không khỏi lộ ra giữ tợn ý cười, nó hài lòng quét mắt dưới chân vô tận sinh linh, ánh mắt mới rằng rặc rơi xuống đối diện Cố Trường Thanh trên thân. Híp mắt, nhìn lấy Cố Trường Thanh sau lưng bao phủ Tam Thập Tam Thiên Bất Diệt Đại Trận. Một đôi thú đồng bên trong, có một vệt nóng rực tham lam hiện lên, hạ giới ti tiện sinh linh a, xem ở thiên phú của ngươi phân thượng, bản tọa sau cùng cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại, quỳ xuống đến, hướng bản tọa cầu xin tha thứ, dâng lên ngươi trung thành, lập xuống bản mệnh thệ ngôn, lại đem công pháp của ngươi tuyệt học, sở hữu truyền thừa, cùng nhau dâng lên, bản tọa có thể cân nhắc, lưu ngươi một mạng, thôn nguyệt kim tiên, có thể cảm nhận được, Cố Trường Thanh tòa kia Tam Thập Tam Thiên Bất Diệt Đại Trận bất phàm. Càng đối Cố Trường Thanh bản thân, đều sinh ra hứng thú thật lớn, nguyên thủy thiên công gia trì dưới, đừng nói thôn nguyệt kim tiên, liền xem như chân tiên, tiên tôn ở trước mặt, đều thôi toán không ra Cố Trường Thanh đủ loại theo hầu nội tình. Nhưng chỉ nhìn Cố Trường Thanh cho thấy thực lực, cùng hắn lúc này cảnh giới, thôn nguyệt kim tiên đều có thể khẳng định, Cố Trường Thanh trên thân, khẳng định có rất nhiều bí ẩn, vô thượng truyền thừa, mà những truyền thừa khác, không có nguyên thủy thôn thiên quyết nó, đơn thuần mạt sát Cố Trường Thanh, là khẳng định không có được, cho nên, nó động thu hàng Cố Trường Thanh tâm tư, ngươi nếu là đồng ý, Tây Linh Thần Châu, thậm chí tương lai Bắc Hoang, Nam Huyền, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, bản tọa đều có thể giao cho ngươi, ngũ đại tiên môn đã hủy diệt, ngươi chính là ta Thái Húc tiên môn tương lai thống ngự khối đại lục này thủ lĩnh. Ngũ đại tiên môn trước đó có bao nhiêu chỗ tốt, ngươi lấy được, sẽ chỉ so với bọn hắn nhiều, không thể so với bọn hắn thiếu. Nghe đến đó, ngươi còn không quỳ xuống, làm ra hành động, câu nói sau cùng, thôn nguyệt kim tiên càng là trong bóng tối vận dụng tiên đạo thuật pháp. Kim tiên thủ đoạn, cái kia một đạo tiếng quát, có chấn nhiếp thần hồn, sáu trộn thức hải công hiệu, một câu rơi xuống, không nói Cố Trường Thanh. Thì liền phía dưới rất nhiều tu sĩ, tinh thần đều là vì chi hoảng hốt một cái chớp mắt, mơ mơ màng màng ở giữa, thì phải quỳ lạy trên mặt đất, hướng thôn nguyệt kim tiên thần phục, nhưng, Cố Trường Thanh thần sắc, vô cùng bình tĩnh, dù là sau cùng câu nói kia, cũng chưa từng để ánh mắt của hắn lộ ra mảy may ba động. Thẳng đến thôn nguyệt kim tiên nói xong, hắn mới đạm mạc mở miệng, Thái Húc tiên môn sao? Rất tốt, cái tên này, bản tọa nhớ kỹ, hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi, tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, siêu, siêu siêu siêu. Ở phía dưới vô số thần châu tu sĩ rung động ánh mắt nhìn soi mói. Cố Trường Thanh sau lưng, tứ trọng nguyên thủy sát kiếm tại thời khắc này gào thét mà ra. Tại trong chốc lát, hoàn thành sát trận bố trí, một phương kiếm khí dày đặc, uy thế ngập trời nguyên thủy sát trận lặng yên hoàn thành. Vô biên phong mang, trực chỉ thôn nguyệt kim tiên đỉnh đầu, để thôn nguyệt kim tiên hô hấp đều là đột nhiên cứng lại. Chương 650, kiếm chém thôn nguyệt kim tiên. Tiểu tử, ngươi đây là tự tìm đường chết, cũng chớ có trách ta. Cảm nhận được nguyên thủy sát trận bên trong chảy xuôi sát cơ, thôn nguyệt kim tiên cũng là giận tới cực điểm, rít lên một tiếng bên trong lại là ngang nhiên xuất thủ. Kim tiên một kích, tích chứa trong đó uy thế đủ để băng diệt ngàn vạn lý sơn hà, vỡ nát đếm 10 viên tinh thần. Mà thôn nguyệt kim tiên một kích này càng là khủng bố, nó không có nương tay, nén giận xuất thủ dưới, trực tiếp thúc dục tiên pháp gia trì, một chảo rơi xuống ở giữa lại là có ngàn vạn trọng thần ma hư ảnh xuất hiện ở cái kia một chảo chung quanh, gia trì lấy cái kia một chảo thần lực, vạn ma diệt thế ấn, tiểu bối, cho ta đi vô gian u minh bên trong hối hận đi. Không thể không nói, thôn nguyệt kim tiên, hoàn toàn chính xác thực lực bất phàm, vạn ma diệt thế ấn, cho dù tại tiên giới truyền thừa kim tiên giai tiên đạo chân quyết bên trong, đều là khá cao vị tồn tại. Tiên đạo thuật pháp, chia làm chân quyết, chân pháp hai loại, chân quyết, tựa như hạ giới thuật pháp, chân pháp tựa như hạ giới công pháp, đến mức hỗn độn đạo thư, tựa như hạ giới 3000 thần thông. Vạn tộc bảo thuật một dạng, đều là đứng đầu nhất truyền thừa, không tầm thường người có khả năng tu tập, nhưng vạn ma diệt thế ấn, thật muốn bàn về uy năng đến, lại cũng không so yếu nhất đám kia hỗn độn đạo thư phía trên ghi lại sát chiêu kém. Đương nhiên, một chiêu này tu luyện độ khó khăn cũng là tương đối lớn, cho dù là kim tiên cảnh tồn tại, có thể nắm giữ một chiêu này, phổ biến tu vi đều đã đến kim tiên lục thất trọng cấp độ. Nhưng Thôn Nguyệt kim tiên, tu vi bất quá kim tiên tam trọng thiên, lại có thể đem một chiêu này thôi động, hắn thực lực không nói trước, vẻn vẹn thiên phú, cũng có thể thấy được lốm đốm, nhưng đối mặt uy thế như thế, Cố Trường Thanh chỉ hơi hơi đưa tay, Nguyên Thủy Tiên Vương, ra, theo Cố Trường Thanh ra lệnh một tiếng, Nguyên Thủy sát trận bên trong, một tôn thân ảnh lặng yên hiện lên, Nguy Nga Tiên Vương, hắn thân ảnh đỉnh thiên lập địa, tung hoành chừng ức vạn trượng, cho dù là Thôn Nguyệt kim tiên, cái kia ngàn vạn trượng thể phách, tại lúc này nổi lên Nguyên Thủy Tiên Vương hình chiếu trước mặt, đều lộ ra mịt mù nhỏ lại, mà liền tại cái này Tiên Vương hình chiếu hiện lên trong nháy mắt. Không cần Cố Trường Thanh xuất thủ, thôi động, chỉ là hình chiếu bản thân uy thế, liền đã mênh mông vô biên, trực tiếp đem Thôn Nguyệt kim tiên thúc dục cái kia đạo diệt thế chảo ấn. Lay động phân mảnh, tiêu trừ ở vô hình. Cái gì? Thôn Nguyệt kim tiên song đồng đột nhiên trợn to, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Không có khả năng, ta không tin, ta ngược lại muốn nhìn xem, người cái này hạ giới con kiến hôi, ti tiện sinh linh, có thể thôi động đại trận này mấy lần. Thôn Nguyệt kim tiên trong lòng đã dự cảm được một tia không ổn, nhưng sự kiêu ngạo của nó để nó không nguyện ý như vậy nhận thua, rít lên một tiếng ở giữa, lại lần nữa ra tay, một chảo vung lên, liền có vạn ma gào thét, một đuôi vung ra, cũng là ngập trời thần hỏa, kim tiên chi lực, tại thời khắc này hiển thị rõ không thể nghi ngờ, nếu không phải Cố Trường Thanh, thủy chung lấy Nguyên Thủy sát trận khống chế chiến trường cục thế. Không phải vậy, toàn bộ Tây Linh Thần Châu, 36 cảnh đại địa, đều muốn bị Thôn Nguyệt kim tiên đánh băng trở thành toái phiến, đả diệt trở thành hư vô. Nhìn lấy tình cảnh này, cả tòa Thần Châu, vô tận sinh linh, thì liền Bồng Lai đảo phía trên chuẩn tiên cổ tu nhóm, đều là triệt để thất thanh, nhìn lấy không trung Cố Trường Thanh, không nói ra một câu, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt sẽ không tin tưởng, vậy mà lại có người đi đến một bước này, không phi thăng tiên giới, không thâu được tiên giới nguyên khí tẩy lễ, liền có thể đạt tới kim tiên cấp bậc chiến lực, cùng kim tiên, chiến có đến có về. Tuy nhiên từ trước mắt đến xem, Cố Trường Thanh còn không có phản kích qua, nhưng chính là này nháy mắt giao phong, đã đủ để trở thành truyền thuyết, trở thành thần thoại, sẽ bị Thiên Huyền Đại Lục vô tận sinh linh đều ghi nhớ trong lòng. Truyền sướng vô tận kỷ nguyên, ầm ầm ầm ầm ầm, từng đạo tiên pháp, tầng tầng thần quang, vô tận hỗn độn khí tức, vô biên tiên đạo pháp tắc, Thôn Nguyệt kim tiên, giờ phút này đã chiến đến điên cuồng, như sóng chiều giống như thế công, không ngừng đánh vào Nguyên Thủy sát trận chỗ ngưng ra Nguyên Thủy Tiên Vương hình chiếu phía trên. Nhưng tất cả thế công đều như đá ném vào biển rộng, căn bản tung tóe không nổi mảy may gợn sóng, dần dần, liền xem như thần châu tu sĩ, vô tận sinh linh đều là có phát giác, ý thức được chiến cuộc trách đi. Tựa hồ, Trường Thanh điện hạ muốn chiến thắng rồi. Thôn Nguyệt kim tiên, tuy nhiên cường hãn, nhưng linh lực của nó tích lũy cũng không phải vô cùng vô tận, nhất là nó hiện tại thân ở hạ giới, muốn bổ sung linh lực đều là cực kỳ khó khăn. Tầng tầng tiên pháp thôi động dưới, thế công của nó đều là mắt trần có thể thấy bắt đầu chậm dần, hiển nhiên đến cực hạn, nhưng để nó sợ hãi, khẩn trương là Cố Trường Thanh thần sắc lại là vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng, không có lộ ra dù là mảy may vẻ mệt mỏi, đại trận kia càng không có mảy may bị dao động dấu hiệu. Không có khả năng, không có khả năng, chỉ là một cái ti tiện hạ giới sinh linh, làm sao có thể địch nổi bản tọa. Thôn Nguyệt kim tiên đã có chút điên cuồng, nó bỗng nhiên hét dài một tiếng, quanh thân tiên đạo linh lực phun trào ở giữa, đúng là ẩn ẩn biến thành nhất trọng to lớn tinh thần lốc xoáy. Từng viên tinh thần vờn quanh tại cái kia vòng xoáy bên trong, để phía kia vòng xoáy phảng phất biến thành một tòa vũ trụ khởi điểm, tựa như một phương vũ trụ liền muốn tại cái kia vòng xoáy bên trong sinh ra một dạng. Vô ngần tinh quang ẩn chứa mênh mông pháp tắc chi lực, tại thời khắc này hội tụ đến Thôn Nguyệt kim tiên trước mặt. Theo phương này vòng xoáy không ngừng viên mãn, Tây Linh Thần Châu, vô tận sinh linh đáy lòng đều là có một cỗ hoảng sợ rung động, từ đám bọn hắn linh hồn chỗ sâu chậm rãi dâng lên. Cái kia, vậy rốt cuộc là thủ đoạn gì? Cái gì thần thông? Thần thông? Hạ giới tiện dân cũng chỉ có thể muốn đến một bước này. Thôn Nguyệt kim tiên, thần sắc khinh miệt, hét dài một tiếng ở giữa, nó trực tiếp ngửa đầu phun một cái, đúng là trực tiếp đem chính mình bản nguyên tinh huyết phun ra 1/3, tưới nước đến cái kia trọng vòng xoáy bên trong, đem cái kia trọng tinh biển vòng xoáy nhiễm lên kinh khủng huyết sắc, mà theo này huyết sắc nhuộm dần, cái kia vốn là vô cùng thần thánh sáng thế chi lực, cũng tại thời khắc này, biến thành phá diệt thần quang. Đây là ta tiên giới vô thượng truyền thừa, chính là ta Thái Húc Tiên môn người khai sáng, đời thứ 7 Thái Húc Tiên tôn thôi diễn đi ra, đến hỗn độn đại đạo công nhận vô thượng đến pháp, địa bảng đạo thư, chúng tinh đạo thư, phía trên tuyệt học, có thể chết ở dưới một chiêu này, là của các ngươi vô hạn vinh quang. Con kiến hôi, cho bản tọa vẫn lạc đi, chúng tinh tịch diệt quyết, cho ta mặt sát cái này ti tiện sinh linh. Tại thôn Nguyệt Kim Tiên hung hăng ngang ngược gào thét bên trong, cái kia nhất trọng huyết sắc lốc xoáy, lôi cuốn lấy vô biên phá diệt chi lực, hướng về Cố Trường Thanh, chính là ngang nhiên đánh tới. Những nơi đi qua, hư không sụp đổ, vân hải bốc hơi, chỗ có âm thanh, chỗ có không khí, toàn bộ sinh linh, toàn bộ Tây Linh Thần Châu, đều phảng phất tại phía kia cửu khúc hoàn vũ diệt thế quyết uy thế giới. Lâm vào đứng im, thì liền thôn Nguyệt Kim Tiên, đều không ngoại lệ, đang thi triển ra một chiêu này về sau, thân ảnh của nó đồng dạng bị ngưng trệ, một đôi lang đồng bên trong, đều là lộ ra suy yếu cùng mỏi mệt, nhưng lại tràn đầy bệnh trạng điên cuồng cùng khát máu, dù là bị ngưng trệ thân ảnh, nó cũng vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm phía kia diệt thế vòng xoáy. Ánh mắt chờ mong, đơn giản là, tại dạng này ngưng trệ bên trong, chỉ có phía kia diệt thế vòng xoáy có thể di động có thể mặt sát sở hữu. Cách trở tại trước mặt nó tồn tại, kỳ thật dưới tình huống bình thường, hỗn độn đạo thư uy thế ngược lại cũng không đến mức khoa trương đến một bước này. Quyển này chúng tinh đạo thư, tuy nhiên tên tuổi vang dội, nhưng phẩm cấp cũng bất quá chỉ là trung phẩm địa thư, đối ứng kim tiên một số truyền thừa, nếu là ở tiên giới, cái này chúng tinh đạo thư bên trong ghi lại tuyệt học thi triển đi ra. Này uy thế, cũng bất quá chỉ là để thôn Nguyệt Kim Tiên lấy được trên chiến trường nhất định quyền chủ động, không có khả năng giống như bây giờ, chỉ là hắn khí tức ba động, liền động lại toàn bộ Thần Châu đại lục, nói cho cùng, hay là bởi vì Tây Linh Thần Châu, tình huống đặc thù, thiên đạo có thiếu, pháp tắc có hạn, tiên giới rất nhiều chân quyết truyền thừa, đến nơi này, lực phá hoại so tiên giới muốn khoa trương ra quá nhiều. Hỗn độn đạo thư, quần tinh tịch diệt quyết, Thần Châu chúng sinh cũng không biết những thứ này bí ẩn, nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được, một chiêu kia bên trong tích chứa, làm bọn hắn xuất phát từ nội tâm tuyệt vọng lực lượng. Liền xem như phàm nhân, không cảm giác được cái kia uy thế, bọn hắn cũng có thể cảm giác được, thiên địa đều ngưng kết, chính mình thân thể đều không động được, giống như nằm mơ, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia giống như thiên tai một dạng. Tung hoành chừng trăm vạn trượng huyết sắc vòng xoáy, từ không trung hạ xuống, hướng về Cố Trường Thanh, hướng về Nguyên Thủy Tiên Vương hình chiếu rơi xuống đi qua. Chỉ có thể trơ mắt chờ đợi lấy diệt thế một khắc này đến. Thế mà, một quyển trung phẩm địa thư, thì dám nói khoác mà không biết ngượng tự xưng cái gì. Chí pháp truyền thừa, các người Thái Húc Tiên môn bảy đời tiên tôn, biết các người hậu nhân như thế nói khoác, liền sẽ không đỏ mặt sao? Một đạo thanh âm bình tĩnh, lặng yên vang lên, để thôn Nguyệt Kim Tiên khát máu song đồng cũng không khỏi run lên. Sau đó, lại có phát ra từ nội tâm sợ hãi, tự đáy lòng của nó vô hạn lan tràn, cho đến đem nó hai mắt lấp đầy. Tại thôn Nguyệt Kim Tiên ánh mắt kinh hãi nhìn soi mói. Nguyên Thủy Tiên Vương hình chiếu bên trong, Cố Trường Thanh nhẹ giọng mở miệng, cái kia quần tinh tịch diệt quyết uy thế, lại chưa từng đối với hắn có dù là nửa phần ảnh hưởng. Hắn chỉ hơi hơi đưa tay, phía kia Nguyên Thủy Tiên Vương hình chiếu, liền là đồng dạng giơ lên một cái tay, một thanh linh lực ngưng tụ mà ra cuồn cuộn tiên kiếm. Chính là bị tôn này nguy nga tiên vương nắm trong tay, nhắm ngay thôn Nguyệt Kim Tiên chỗ, nhẹ nhàng vung lên, phốc phốc, sau đó, phía kia huyết sắc lốc xoáy liên đới lấy thôn Nguyệt Kim Tiên bản tôn, đều là bị Cố Trường Thanh một kiếm này chém chết vì hai đoạn. Vô biên huyết quang, hắt vấy thiên địa, làm cho cả Thần Châu đại lục đều là tĩnh mịch một mảnh. Chương 651, người cũng có thể trảm tiên. Nguyên Thủy sát kiếm, mênh mông vô biên, một kích phía dưới, trực tiếp đem quần tinh tịch diệt quyết cấu trúc đi ra diệt thế lốc xoáy liên đới lấy thôn Nguyệt Kim Tiên bản tôn, đều chém làm hai đoạn, gần ngàn vạn trượng to lớn lang thú, thi hài lên tiếng rơi xuống mặt đất, rơi vào đến vô biên hỗn độn hải bên trong, nồng đậm huyết hoa tự hỗn độn hải bên trong khuếch tán. Càng có ngập trời hỗn độn thủy triều bị nhấc lên, mang ra ù ù tiếng vang, giống như thiên băng, nhưng toàn bộ Thần Châu đều là hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nói không ra lời, nhìn lấy cái kia chết không thể chết lại thôn Nguyệt Kim Tiên, chỉ cảm thấy đại não đều tại ông ông tác hưởng, vừa mới đám kia tinh tịch diệt, huyết sắc lốc xoáy sắp diệt thế cảnh tượng, còn dừng lại ở trước mắt, một giây sau thì vạn dặm mây đen tán, ai có thể tin tưởng, đây là thực sự, ta không phải đang nằm mơ, ta thật không có nằm mơ, chúng ta được cứu. Cái kia tiên giới kim tiên, bị chém giết, thật không thể tin, thật không thể tin. Bồng Lai đảo phía trên, từng vị chuẩn tiên cổ tu, đều là tự lẩm bẩm, trong mắt dần dần có ánh sáng màu phóng xạ ra tới. Đến sau cùng, liền xem như bọn hắn những này sống không biết bao nhiêu vạn năm đồ cổ, đều là nhịn không được vui mừng hô ra tiếng, trong giọng nói, đều là có không thể nói rõ vui mừng. Liền tại bọn hắn vui mừng thời điểm, Cố Trường Thanh thanh âm, lại là lặng yên vang lên, rơi xuống tai của bọn hắn bờ. Không Huyền, Xích U, kế tiếp còn thỉnh hai vị tiền bối, xuất lĩnh cổ tu hội chư vị ra mặt, yên ổn Thần Châu trật tự. Nghe được Cố Trường Thanh phân phó, Không Huyền, Xích U bọn người là trong nháy mắt kịp phản ứng. Trận này đại chiến xuống tới, tuy nhiên có Cố Trường Thanh xuất thủ, thủy chung lấy tam thập tam thiên bất diệt đại trận, khống chế chiến trường cục thế, nhưng Tây Linh Thần Châu 36 cảnh, vẫn là có rất nhiều sinh linh vẫn lạc, nhất là Trung Thiên Đại Cảnh cùng Minh Cổ Đại Cảnh, cơ hồ biến thành tuyệt địa, càng có rất nhiều cường giả, bị cái kia Thôn Nguyệt Kim Tiên chỗ nuốt luyện hóa, vô luận là phàm nhân vẫn là tu sĩ, cũng phải cần cường giả hiện thân, yên ổn nhân tâm thời điểm, đến mức nói tuân theo Cố Trường Thanh phân phó, Không Huyền, Xích U bọn người, càng là không có chút nào dị nghị, nói đùa, hôm nay nếu không phải Cố Trường Thanh xuất thủ, toàn bộ Tây Linh Thần Châu, đều phải hóa thành tuyệt địa, đừng nói phân phó bọn hắn làm việc, nếu là Cố Trường Thanh nguyện ý, bọn hắn phụng Cố Trường Thanh vì Thần Châu chi chủ, đều là không chậm trễ chút nào được không? Lúc này, Không Huyền, Xích U bọn người chính là hành động, mà Cố Trường Thanh, cũng là thở dài ra một hơi, tán đi tam thập tam thiên đại trận cùng nguyên thủy sát trận. Không lo được lấy hỗn độn thần thủy liệu thương khôi phục tiêu hao, cũng không lo được đi tìm cái kia Thôn Nguyệt Kim Tiên thi hài. Thu hoạch chiến lợi, hắn thần thức, ngay đầu tiên tìm được Cố Thanh Diên đám người khí tức. Mỉm cười, thân hình lóe lên, lại xuất hiện lúc, hắn đã đi tới Ngũ Hành Thiên Tông một chúng tu sĩ. Chỗ ngồi cái kia chiếc linh chu phía trên, Trường Thanh Điện Hạ, Thanh Vũ bọn người, đã theo Cố Thanh Diên trong miệng biết Cố Trường Thanh tục danh. Nhìn thấy Cố Trường Thanh đến, liền vội vàng tiến lên, khom mình hành lễ, một đám Ngũ Hành Thiên Tông cao tầng, đệ tử, cũng đều ào ào tiến lên, nhìn lấy Cố Trường Thanh trong mắt đều là có vô cùng kích động cùng sùng bái. Mà Cố Thanh Diên, càng là mang theo một đám Cố gia tinh anh tiến lên đón. Mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi lẫn vui mừng, bất quá, còn không có đợi Cố Thanh Diên cùng Cố Trường Thanh gặp nhau. Hai cái tiểu tiểu thân ảnh, đã một trái một phải, hướng về Cố Trường Thanh nhào tới. Phụ thân, nhìn đến hai cái này tuy nhiên lạ lẫm, nhưng giữa lông mày lại cùng mình vô cùng tương tự, càng có thể nhìn ra Khương Liên Tâm, Lam Thanh Tuyền hai nữ mặt mày hình dáng tiểu gia hòa. Cố Trường Thanh không cần hỏi, liền đã biết thân phận của bọn hắn, Nguyên Võ, Hồng Lăng, các người đều đã lớn lên a, mau tới đây để phụ thân ôm một cái. Cố Trường Thanh ôm chặt lấy hai cái tiểu gia hỏa, khóe miệng cũng không khỏi nhấc lên mỉm cười, nhìn đến cái này ôn nhu một màn, Thanh Vũ chúa tể bọn người là có chút thất thần, làm sao cũng không có cách, đem trước mắt cái này một bộ người cha hiền lành bộ dáng nhân vật, cùng vừa mới một kiếm kia chảm tiên, lãnh khốc như tu la giống như sát thần liên hệ với nhau. Nhưng Cố Thanh Diên lại sớm thành thói quen huynh trưởng bộ dáng này, tại người nhà trước mặt, huynh trưởng có thể chưa từng có lãnh khốc nói chuyện. Tốt, phụ thân còn có chuyện muốn làm, các ngươi trước hết xuống tới. Đi theo phụ thân bên người có được hay không? Ôm qua hai cái tiểu gia hỏa, Cố Trường Thanh ánh mắt liền nhìn về phía Cố Thanh Diên, nhẹ nhàng sờ sờ muội muội cái đầu nhỏ, trong mắt cũng có ôn nhu hiện lên. Cái này một năm ngược lại là vất vả muội muội. Hắn tu thành Nguyên Thủy Thiên Công về sau, thôi diễn nhất đạo tuy nhiên không tính am hiểu nhất, nhưng ở chư thiên vạn giới bên trong cũng là đứng đầu nhất cái kia một số tồn tại. Không cần Cố Thanh Diên nhiều lời, Cố Trường Thanh liền đã có thể thôi toán ra muội muội mình đi qua đủ loại sự tích. Nghe được huynh trưởng ân cần lời nói, Cố Thanh Diên trong lòng cũng là một trận ấm áp, ca ca nói đùa, muội muội làm, cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi, chỗ nào so ra mà vượt huynh trưởng, cái này có thể tính không được việc nhỏ, nếu không có Thanh Diên ngươi, ta có thể không đến mức yên tâm như vậy trong gia tộc đủ loại sự vụ. Nói, Cố Trường Thanh ánh mắt nhìn về phía Cố Thanh Diên sau lưng. Cái kia một đám Cố gia tinh anh, mỉm cười, không chỉ Thanh Diên, chư vị huynh đệ tỷ muội cũng giống như vậy, ta Cố gia hưng vượng, không ngừng hệ tại ta một thân, sau này, các ngươi cũng phải nhiều hơn xuất lực. Để cho ta Cố thị mực mạch, càng hưng thịnh mới là. Nghe Cố Trường Thanh động viên, Cố Thanh Diên cũng tốt, cái kia một đám Cố gia tinh anh cũng được, đều là mặt mũi tràn đầy kích động, cùng nhau khom người, hướng về Cố Trường Thanh, chính là trịnh trọng hành lễ. Thiếu chủ yên tâm, chúng ta tất nhiên không cô phụ thiếu chủ hy vọng. Cố Trường Thanh khẽ gật đầu, cũng không có trì hoãn, trực tiếp vất tay, xoát, một bình bình sớm đã chuẩn bị xong hỗn độn thần thủy, chính là đưa đến trước mặt mọi người. Đây là hỗn độn thần thủy, thấy cảnh này, Thanh Vũ chúa tể bọn người là ngốc ngây ngẩn cả người. Hỗn độn thần thủy chân quý, bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu, dưới tình huống bình thường, một vị chúa tể thân gia cùng nhau, cũng liền chỉ đủ thay đổi mấy trăm cân hỗn độn thần thủy. Nhưng bây giờ, Cố gia tinh anh, cơ hồ nhân thủ một bình hỗn độn thần thủy phân lượng, ít nhất cũng tại 300 cân, nhiều, giống Cố Thanh Diên, Cố Nguyên Võ, Cố Hồng Lăng, mỗi người cái kia một phần hỗn độn thần thủy, càng là nặng hơn ngàn cân, đủ để cho chuẩn tiên đều đỏ mắt tài phú. Huyết trưởng, cái này quá chân quý đi. Mặc dù biết huynh trưởng đối người trong nhà cho tới bây giờ hào phóng, nhưng Cố Thanh Diên giờ phút này đều có chút bị huynh trưởng thủ bút trấn trụ. Cố gia hiện tại nội tình cũng đã xưa đâu bằng nay, đối rất nhiều bí ẩn chân bảo cũng đều có hiểu rõ, có thể coi là như vậy. Hỗn độn thần thủy loại này cấp bậc bảo vật, Cố gia trên dưới cũng là chưa bao giờ xa xỉ nghĩ tới, mà bây giờ chính mình huynh trưởng vừa ra tay cũng là nhân thủ một bình, mấy trăm cân số lượng. Nhìn lấy Cố Thanh Diên bọn người kinh ngạc bộ dáng, Cố Trường Thanh mỉm cười, chỉ là một chút muội muội cái chán, ngươi cứ yên tâm luyện hóa chính là, nếu là cảm thấy ca ca phí tổn nhiều, ngươi liền hào hào tu luyện, đem thực lực tăng lên, tương lai nhiều giúp điểm ca ca một tay, không sao ngươi lúc này cảm khái trọng yếu. Nghe huynh trưởng nửa là trêu chọc, nửa là động viên lời nói, Cố Thanh Diên không khỏi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, không nói thêm lời, ngoan ngoãn nhận cái kia bình hỗn độn thần thủy, trong lòng lại là thầm hạ quyết tâm, nhất định không cô phụ huynh trưởng tha thiết hy vọng, mà cái khác Cố gia tinh anh cũng đều như thế, nhìn lấy Cố gia mọi người, nhân thủ một bình hỗn độn thần thủy, Thanh Vũ chờ ngũ hành thiên tông cường giả, đều là không khỏi nuốt nuốt nước miếng một cái, ánh mắt đều là tràn đầy cực kỳ hâm mộ, bất quá, hâm mộ thì hâm mộ, bọn hắn còn không đến mức bởi vì này sinh ra lòng mơ ước. Không nói đến Cố Trường Thanh, đối toàn bộ Tây Linh Thần Châu, vô số sinh linh đều có ân cứu mạng, dứt bỏ điểm ấy không nói, chỉ Cố Trường Thanh thực lực, cũng đủ để dập tắt bọn hắn trong lòng điểm này tham lam chi hỏa. Thanh Vũ chúa tể bọn người, chỉ hận chính mình không phải Cố gia người. Đúng lúc này, Cố Trường Thanh lại là mỉm cười phất tay, xoát, một bình bình hỗn độn thần thủy, chính là bay xuống trước mặt bọn hắn. Cái này một bình bình hỗn độn thần thủy, phân lượng liền muốn ít đi rất nhiều, nhưng ngũ hành thiên tông mỗi người đều là nhân thủ một bình, cho dù là phổ thông đệ tử cũng lấy được một cân hỗn độn thần thủy. Đối với bọn hắn bực này tu vi bất quá tôn giả, cái gì chí tôn giả đều không phải là, chỉ là vương cảnh, hoàng cảnh tầng thứ tu sĩ trẻ tuổi tới nói, có thể nói là một bút vô thượng tiền của phi nghĩa. Mà giống Thanh Vũ chúa tể chờ ngũ hành thiên tông cao tầng, mỗi người càng là lấy được 100 cân hỗn độn thần thủy. Còn lại đạo chủ cảnh trưởng lão cũng đều nắm chắc 10 cân hỗn độn thần thủy thu hoạch. Phải biết, hỗn độn thần thủy vô cùng chân quý, tuy nhiên giá trị phía trên, 1 cân hỗn độn thần thủy giá trị 1 ức tiên tinh, nhưng nếu thật là ở trên thị trường mua sắm, đừng nói 1 ức, cũng là xuất ra mấy ức tiên tinh, đều chưa hẳn có thể mua được 1 cân hỗn độn thần thủy. Nhìn lấy cái kia đưa đến trước mặt, chứa đựng hỗn độn thần thủy, tràn đầy lấy vô biên sinh mệnh tinh khí bình ngọc, Thanh Vũ chúa tể cũng tốt, ngũ hành thiên tông những đệ tử kia môn nhân nhóm cũng được. Có một cái tính toán một cái, trái tim cơ hồ đều phải vì thế mà ngừng nhảy, bị vô biên kinh hỉ cùng rung động chỗ lấp đầy. Cái này, Trường Thanh điện hạ, vì sao như thế trọng thưởng chúng ta? Chúng ta thực sự nhận lấy thì ngại a. Thanh Vũ chúa tể hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm kích động cùng đối cái kia hỗn độn thần thủy dục vọng, nỗ lực bình phục lại chính mình nội tâm, một đôi mắt đẹp vẫn không khỏi nhìn về phía Cố Trường Thanh, trong mắt tràn đầy không hiểu, nhìn đến Thanh Vũ chúa tể lại có thể đè xuống đối hỗn độn thần thủy dục vọng. Cố Trường Thanh đối vị này Thiên Tông chi chủ, ngược lại là lại xem trọng mấy phần, hắn ban cho ngũ hành Thiên Tông những thứ này hỗn độn thần thủy lý do rất đơn giản. Thiên Tông chư vị, đối muội muội ta, còn có ta Cố gia tử đệ, trong khoảng thời gian này chiếu ứng có thừa, đây là thứ nhất, đến mức thứ hai nha, ta có ý tại sau này, đem Thiên Huyền Đại Lục, tứ phương thần châu hợp lại làm một, quá trình này, đã định trước cần rất nhiều dưới chướng hiệp lực, cái này hỗn độn thần thủy, chính là bản tọa mời chào ngũ hành Thiên Tông thành ý. Nếu là ngũ hành Thiên Tông nguyện ý đi theo bản tọa, Thiên Tông tương lai, ta muốn không cần ta nói thêm gì nữa đi. Tây Linh Thần Châu, 36 cảnh, cương vực rộng, gần Bắc Hoang Thần Châu gấp 3 số lượng, coi như đem chọn cái Bắc Hoang Thần Châu đạo thống đều khai ra ôm đến, cũng không có khả năng hoàn toàn thống ngự ở Tây Linh Thần Châu. Cố Trường Thanh, khẳng định còn phải lại tại Tây Linh Thần Châu, cũng đến đỡ một nhóm đạo thống, hai tướng hiệp lực mới là ngự hạ chi đạo, mà ngũ hành Thiên Tông đã cùng Cố gia có cái này ngọn nguồn. Cố Trường Thanh cũng không để ý cho bọn hắn một cái cơ hội. Nghe được Cố Trường Thanh lời nói, Thanh Vũ chúa tể bọn người lại là khẽ giật mình, tuy nhiên bọn hắn cũng đều suy đoán, đại chiến sau đó, Cố Trường Thanh khả năng có ý thống nhất Tây Linh thậm chí toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Nhưng không nghĩ tới Cố Trường Thanh, biết cái này giống như gọn gàng dứt khoát nói ra lời này. Nhưng nghĩ tới Cố Trường Thanh thực lực, bọn hắn lại đều tỉnh táo lại, Thanh Vũ chúa tể càng là lộ ra ý cười, đem cái kia bình ngọc nhẹ nhàng thu hồi về sau, chính là không chút do dự, khom người quỳ gối, đã điện hạ mở miệng, ta ngũ hành Thiên Tông nào dám không tòng mệnh, có thể đi theo điện hạ tả hữu, đây là ta ngũ hành Thiên Tông phúc phận, có Thanh Vũ chúa tể đi đầu, sau người, ngũ hành Thiên Tông còn lại 4 đại chúa tể, thậm chí một đám Thiên Tông trưởng lão đệ tử, cũng đều ào ào khom người, trong mắt, chẳng những không có thần phục nhục nhã, ngược lại mỗi một cái đều là tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Nếu như nói, Cố Trường Thanh trước đó chém giết Thôn Nguyệt Kim Tiên, đã chứng minh thực lực, cái này hỗn độn thần thủy ban cho, thì là triệt để thu phục lòng trung thành của bọn hắn. Mà theo lấy bọn hắn khom người quỳ gối, Cố Trường Thanh cũng là cảm giác được rõ ràng, hắn thể nội cái kia một phần chúng sinh cổ quyền tại đã lâu bình tĩnh về sau cũng là lại lần nữa sôi trào lên. Chương 652, 3.000 vạn ức tiên tinh. Ông theo ngũ hành Thiên Tông quy thuận, Cố Trường Thanh thể nội chúng sinh cổ quyền cũng là rung động ong ong, sách cổ phía trên từng màn mới đồ ảnh nổi lên, những cái kia đều là Tây Linh Thần Châu từng tòa đại cảnh phong thổ nhân tình, chỉ là phía trên kia hiện tại chỉ có thăng thiên đại cảnh, nhất cảnh là sáng, đồng thời còn chỉ sáng lên 1/3, Nhưng, dù vậy, theo chúng sinh cổ quyển mới thuế biến, Cố Trường Thanh rất nhiều thần thông bảo thuật, thậm chí nguyên thủy thiên công, đều là thu được nhất định tăng phúc. Cái này khiến Cố Trường Thanh cũng không khỏi chờ mong lên, đem chọn tòa Tây Linh Thần Châu, thậm chí toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, cũng thống nhất chỉnh hợp về sau, chính mình khí vận thu hoạch. Đến lúc đó, cho dù ta tu vi không có quá nhiều tăng trưởng, chỉ dựa vào chúng sinh cổ quyển gia trì, ta thực lực cũng có thể gấp trăm lần tại ngay sau đó. Bây giờ Cố Trường Thanh, thái độ bình thường chiến lực, bất quá chuẩn tiên cửu trọng viên mãn tầng thứ, vận dụng tam thập tam thiên bất diệt đại trận mới có thể chống lại thiên tiên. Nhưng nếu là đem chọn tòa Tây Linh Thần Châu thống nhất, cái kia chúng sinh cổ quyển gia trì đều muốn nhảy vào một cái hoàn toàn mới bậc thang, đủ để cho Cố Trường Thanh thái độ bình thường chiến lực đều tiêu thăng đến thiên tiên tầng thứ. Còn nếu là đem tứ đại thần châu hợp nhất, chỉ là suy nghĩ một chút đều bị Cố Trường Thanh tràn ngập chờ mong. Thu hồi tâm thần, Cố Trường Thanh đỡ dậy Thanh Vũ Chúa Tể bọn người, giao thay bọn họ một vài sự vụ, lại buông ra Vạn Đạo Thiên Cung, tiếp dẫn Cố Thanh Diên chờ Cố gia tử đệ đi vào, để bọn hắn tại Vạn Đạo Thiên Cung gấp trăm lần thời gian lưu tốc gia trì dưới, nhanh chóng tiêu hóa hỗn độn thần thủy, tăng cao thực lực. Làm xong những thứ này, Cố Trường Thanh cũng là không lại trì hoãn, thân hình lóe lên liền rời đi ngũ hành thiên thuyền, hướng về hỗn độn hải phương hướng tiến đến. Hắn muốn đi thu hoạch một trận chiến này lớn nhất chiến lợi phẩm, cái kia Thôn Nguyệt Kim Tiên Di Hài. Tuy nói bởi vì ngũ đại tiên môn phát động hắc ám náo động, vì mở ra Thăng Nguyệt Kim Tiên buông xuống Tây Linh Thần Châu thông đạo, trực tiếp đem chọn tòa Trung Thiên Đại Cảnh chín cái kỷ nguyên tích lũy tài phú tiêu hao sạch sẽ, nhưng bọn hắn tiếp dẫn xuống Thôn Nguyệt Kim Tiên lại đủ để bù đắp được ta bỏ qua khoản tài phú này. Ngũ đại tiên môn tích lũy chín cái kỷ nguyên tài phú cố nhiên hùng hậu, nhưng cho ăn bể bụng khả năng cũng liền 100 ức tiên tinh trình độ, mà một vị chuẩn tiên kỳ đạo quả tu vi giá trị liền chừng 10 vạn ức, thậm chí mười mấy vạn ức tiên tinh. Một vị kim tiên đạo quả tu vi lại cái kia phong phú đến mức nào, tối thiểu nhất 100 ức tiên tinh nên có, lại càng không cần phải nói. Cố Trường Thanh còn chém giết 23 tôn ngũ đại tiên môn chuẩn tiên, thu hoạch được bọn hắn đạo quả chung vào một chỗ, cho dù không đạt được ngàn vạn ức tiên tinh mức độ, cũng không xê xích gì nhiều. Kể từ đó, ta chuyến này thu hoạch đủ để cho ta tu ra thêm trọng lĩnh vực, đúc thành tiểu thế giới, bước vào giới chủ cảnh. Nghĩ tới đây, Cố Trường Thanh trong lòng đều là càng kích động, tốc độ bay đều là thôi động đến cực hạn, rất nhanh liền bay ra Thần Châu Đại Lục, đi tới hỗn độn hải trên mặt biển, thần thức quét qua liền phát hiện cái kia Thôn Nguyệt Kim Tiên hài cốt chỗ, gần ngàn vạn trượng Thôn Nguyệt Thiên Lang dù là vẫn lạc, nó thi hài cũng chấn động thiên địa, phiêu phù ở hỗn độn hải trên mặt, liền như là một tòa to lớn hòn đảo, chỉ là nhìn một chút thì làm cho tâm thần người rung động. Trên thực tế, giờ phút này thì có rất nhiều Tây Linh Thần Châu tại cận hải hải vực hoạt động tu sĩ, ngay tại chạy tới đây, một vị kim tiên hài cốt, không cần nói tại hạ giới, cũng là đặt ở tiên giới, vậy cũng là vô thượng bảo tàng, một tòa kim sơn giống như tài phú, không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu cường giả đến, chỉ là, bọn hắn còn không có tới gần mảnh kia hải vực, khoảng cách Tôn Nguyệt Kim Tiên hài cốt, còn có trọn vẹn khoảng cách 10 vạn dặm lúc, bọn hắn thì hoảng sợ phát hiện, chính mình đã không cách nào tại tiếp tục tiến lên, một cỗ cuồn cuộn uy áp, tỏ khắp tại cái kia hài cốt chung quanh, đem cái kia hài cốt chung quanh phương viên 10 vạn dặm hải vực đều là biến thành cấm khu, bất kỳ tu sĩ nào chỉ muốn tới gần, cho dù là chúa tể cảnh tồn tại, đều sẽ bị cái kia cỗ uy áp chấn nhiếp, nửa bước khó đi, liền xem như chuẩn tiên cảnh người đến, cũng chỉ có thể chật vật từng bước một hướng về cái kia hài cốt phương hướng đi. Mà lại, cái này uy áp càng đến gần cái kia thi hài, thì càng mãnh liệt, chuẩn tiên cảnh tồn tại, đều ít có thể đi đến cái kia thi hài phụ cận. Đây chính là kim tiên di cốt uy thế sao? Dù là thần hồn đều tịch diệt, này thi cốt bên trong lưu lại uy áp vẫn như cũ cường hãn đến có thể trấn áp tiên nhân. Một đám Tây Linh Thần Châu tu sĩ đều là tâm thần run rẩy, bị tình cảnh này rung động đến nói không ra lời. Liền tại bọn hắn chấn kinh lúc, xoát, trên đám mây một đạo độn quang rơi xuống, không phải Cố Trường Thanh còn có thể là ai? Cái kia kinh khủng kim tiên uy áp tự nhiên không ảnh hưởng được Cố Trường Thanh mảy may, 500 trọng lĩnh vực triển khai, trực tiếp liền đem cái kia uy áp tách ra, để Cố Trường Thanh nhẹ nhõm rơi xuống cái kia thi hài phía trên. Thấy cảnh này, vô số Tây Linh Thần Châu chạy tới tu sĩ, mỗi một cái đều là hơi hơi thất thần, tuy nhiên đã chính mắt thấy Cố Trường Thanh chém giết Thôn Nguyệt Kim Tiên tràng diện, nhưng giờ phút này, khoảng cách gần nhìn đến Cố Trường Thanh, không nhìn cái kia khủng bố uy áp, đi thẳng tới Thôn Nguyệt Kim Tiên hài cốt phụ cận hình ảnh. Bọn hắn chịu trùng kích lực, so với trước kia xa xa quan chiến lúc cảm thụ, càng thêm nồng đậm, vị này cũng là cứu vãn ta Tây Linh Thần Châu tại thủy hỏa vị kia thần bí cổ tu. Vị này đại nhân, thật không biết là tu luyện như thế nào. Một đám Tây Linh tu sĩ đều là nhịn không được thấp giọng nghị luận, nhìn lấy Cố Trường Thanh trong mắt có sùng bái, càng có hiếu kỳ, cũng không biết vị này đại nhân muốn xử lý như thế nào đầu này lang thú di cốt. đoán chừng sẽ đem phân chia cát thu hồi đi. Một vị kim tiên di cốt, thế nhưng là đại bảo tàng, núi vàng một dạng tài phú, đủ để tạo ra được không biết bao nhiêu chuẩn tiên cường giả. Thậm chí nói không chừng, đều đầy đủ tại hạ giới thành lập được một cái thiên tiên cấp truyền thừa. Liền tại bọn hắn nghị luận, suy đoán lúc, Cố Trường Thanh đã xuất thủ, Nguyên Thủy Thôn Thiên Quyết thôi động dưới, Cố Trường Thanh sau lưng, 500 trọng đại đạo lĩnh vực diễn hóa lưu chuyển, ngưng ra một phương thần dị phù văn, một cỗ phảng phất có thể đem chư thiên hoàn vũ đều thu nạp trong đó thôn phệ chi lực. Liền từ cái này phù văn bên trong bạo dũng mà ra, thì phảng phất có trăm ngàn tòa hắc động đồng thời triển khai. Thôn Nguyệt Kim Tiên cái kia gần ngàn vạn trượng hài cốt, tại cỗ này thôn phệ chi lực ảnh hưởng dưới, bắt đầu phân mảnh, phá toái hài cốt, bị thôn thiên quyết luyện hóa, ngưng tụ thành từng đạo tinh khí lưu quang, như là trăm sông hợp thành biển, dung nhập vào thôn thiên phù văn nội bộ, ngược lại bị cái kia thôn thiên phù văn đưa vào Cố Trường Thanh thể nội, một bộ phận trực tiếp bị Cố Trường Thanh hấp thu, trở thành hắn đan điền linh lực, thức hải lĩnh vực quân lương, khác một bộ phận lớn không kịp hấp thu, thì bị Cố Trường Thanh thu nhập đến Nguyên Thủy Thiên Công trang sách bên trong, hóa thành tu vi, pháp tắc đạo quả, chữ tồn, cung cấp hắn sau này chậm rãi luyện hóa. Trong nháy mắt, cái kia thôn Nguyệt Kim Tiên gần ngàn vạn trượng thể phách, chính là bị Cố Trường Thanh luyện hóa mắt trần có thể thấy một đoạn. Cái này, vị này cổ tu đại nhân, chẳng lẽ là chuẩn bị trực tiếp đem thôn Nguyệt Kim Tiên luyện hóa vào thể? Cái này, không phải đang nói đùa à? Hỗn độn hải phía trên, một mảnh hỗn loạn, thì liền Bồng Lai đảo rất nhiều chuẩn tiên cổ tu, đều bị bên này bạo động hấp dẫn tới. Khi bọn hắn chạy tới, vừa hay nhìn thấy Cố Trường Thanh hấp thu luyện hóa thôn Nguyệt Kim Tiên di cốt tràng diện. Nguyên một đám, kém chút không có bị kinh đến ngất đi. Làm chuẩn tiên tồn tại, bước vào tiên đạo lĩnh vực nhân vật, một vị kim tiên khủng bố cỡ nào, bọn hắn nhận biết, nhưng muốn so 99% Tây Linh Thần Châu tu sĩ sinh linh rõ ràng nhiều. Nhưng càng là như thế, bọn hắn thời khắc này chấn kinh, thì càng nồng đậm, nếu muốn tương tự thời khắc này tràng diện, cái kia liền như là một con kiến, đang nỗ lực đem một đầu cự long, nhét vào trong bụng của mình. Cái tràng diện này, vốn nên vô cùng buồn cười, nhưng khi con này con kiến thật đem đầu này cự long, nuốt vào một bộ phận về sau, cái này thì đã không phải là buồn cười, mà chính là làm người nghe kinh sợ. Thế mà, 1 phút, 2 phút đồng hồ, 3 phút đồng hồ, thôn thiên quyết luyện hóa tốc độ càng lúc càng nhanh, thôn Nguyệt Kim Tiên hài cốt, cũng là càng ngày càng ít. Dù sao, Cố Trường Thanh cũng không có triệt để luyện hóa nó di cốt, chỉ là đem hóa thành đạo quả, thu nạp nhập thể mà thôi, hiệu suất, tự nhiên muốn so hoàn toàn luyện hóa nhanh hơn nhiều. Là lấy, làm ngày thứ 3 ánh sáng mặt trời, chiếu xạ đến mảnh này trên mặt biển lúc, nguyên bản gần ngàn vạn trượng thôn Nguyệt Kim Tiên, hắn hài cốt đã biến mất không thấy gì nữa, đã biến thành 2 cái, vàng óng ánh đạo quả, bị Cố Trường Thanh thu nạp đến thức hải chỗ sâu, bị Nguyên Thủy Thiên Công truyền thừa trang sách, trấn áp dày che lại, mà đến tận đây, tụ tập mà đến vô số Tây Linh tu sĩ, cũng đều là không tự chủ thở ra một hơi, chính mắt thấy Cố Trường Thanh, luyện hóa Kim Tiên di cốt toàn bộ quá trình bọn hắn, vô luận là chuẩn tiên tồn tại, vẫn là tầm thường tu giả, giờ này khắc này, nhìn về phía Cố Trường Thanh ánh mắt, đều là tràn đầy vô biên sùng bái cùng sốt ruột. Không cần Cố Trường Thanh mở miệng, làm Cố Trường Thanh mở mắt một khắc này, tại Bồng Lai đảo tới mấy vị chuẩn tiên chỉ huy dưới. Cái này hỗn độn hải gần biển vô số Tây Linh tu sĩ, chính là hướng về Cố Trường Thanh, khom người quỳ gối, ánh mắt đều là cuồng nhiệt tới cực điểm. Chúng ta chúc mừng điện hạ, thu nạp Kim Tiên di cốt, chúng ta nguyện phụng điện hạ, vì ta Tây Linh cộng chủ, duy nguyện điện hạ đại đạo vĩnh xương, vĩnh đến tạo hóa. Theo lấy bọn hắn cung chúc thanh âm rơi xuống, bọn hắn khí vận đã tụ đến, như là thủy triều đồng dạng, rơi vào đến Cố Trường Thanh thể nội, bực này gia trì hiệu quả, có thể so sánh thừa bất kỳ thái độ gì trung thành lời nói. Càng có thể bày ra bọn hắn trung thành, để Cố Trường Thanh chúng sinh cổ quyền, cũng là lần nữa thuế biến, lại tăng trưởng thêm một đoạn gia trì hiệu quả, cảm thụ được khí vận tăng trưởng, Cố Trường Thanh cũng là có chút kinh hỉ, không nghĩ tới chính mình luyện hóa Kim Tiên hài cốt, lại còn có bực này thu hoạch ngoài ý muốn. Nhìn lấy khom mình hành lễ mọi người, Cố Trường Thanh trực tiếp đưa tay, sớm đã chuẩn bị xong một nhóm hỗn độn thần thủy, chính là bị hắn ban cho đi xuống, dù sao trên tay hắn, giữ lấy chính mình dùng hỗn độn thần thủy cũng còn có hơn 100 vạn cân. Thu nạp nhân tâm, bồi dưỡng trung thành thế lực, cũng là dư sai, mà lại, Cố Trường Thanh thu nạp thần niệm, không có đi nhìn hoan thiên hỷ địa mọi người, ánh mắt chỉ là rơi xuống chính mình thức hải chỗ sâu, hai cái kia đạo quả phía trên, trong mắt đều là có vô biên kinh hỉ, cái này một vị thôn Nguyệt Kim Tiên đưa tới cho ta phần này đại lễ, hắn phong phú trình độ, thật đúng là vượt xa dự liệu của ta. Dưới tình huống bình thường, luyện hóa một vị chuẩn tiên, có khả năng thu hoạch đạo quả tu vi, không hơn vạn ức tiên tinh, thậm chí mấy ngàn ức tiên tinh, đều là thường có tình huống. Luyện hóa một vị thiên tiên, ích lợi cũng bất quá chỉ là mấy vạn ức tiên tinh mức độ. Cũng chính là Cố Trường Thanh, tu luyện có Nguyên Thủy Thôn Thiên Quyết, lúc này mới có thể tăng lên 10 lần luyện hóa ích lợi. Hoàn Mỹ đem một vị địch nhân đạo quả kế thừa thôn phệ xuống tới. Nhưng dù vậy, một vị kim tiên luyện hóa về sau, tu vi đạo quả cũng liền chỉ là 100 vạn ức tiên tinh trên dưới, tính cả pháp tắc đạo quả, có thể có hơn 100 vạn ức tiên tinh, cũng đã là cực kỳ không tầm thường thu hoạch. Thôn Nguyệt kim tiên, tuy nhiên tu vi vượt qua tầm thường kim tiên, đạt đến kim tiên cảnh tam trọng thiên, nhưng đem luyện hóa sau, tu vi, pháp tắc, hai đại đạo quả cùng nhau, có thể có 200 vạn ức tiên tinh ích lợi, Cố Trường Thanh liền đã vừa lòng thỏa ý. Nhưng trên thực tế, Thôn Nguyệt kim tiên tu vi đạo quả, tích chứa trong đó cuồn cuộn tiên đạo linh lực, như quy ra thành tiên tinh, chỉ ít tương đương với 1.500 vạn ức tiên tinh, tính cả nó pháp tắc đạo quả, hai tướng điệp ra phía dưới, chỉ cái này một vị Thôn Nguyệt kim tiên, đem đến cho ta tài phú, liền cao đến 3.000 vạn ức tiên tinh số lượng. Chương 653, Tiên Thiên Sinh Linh, 3.000 vạn ức tiên tinh, đây là khái niệm gì? Coi như Cố Trường Thanh, tu có Nguyên Thủy Thôn Thiên Quyết, dưới tình huống bình thường, luyện hóa một vị chân tiên ích lợi, cũng chính là ngàn vạn ức tiên tinh mức độ, mà một vị chân tiên cảnh cường giả, hắn suốt đời thân gia tích lũy, cũng bất quá chỉ là 200-300 vạn ức tiên tinh trình độ. 3.000 vạn ức tiên tinh, có thể thuê mướn một vị chân tiên, vì chính mình xuất sinh nhập tử, coi như đối cao cao tại thượng, tay cầm ức vạn vạn sinh linh, ức vạn vạn tiên người sinh tử tiên tôn cự đầu tới nói. Đây đều là một bút, cần cân nhắc mới có thể làm ra quyết định tài phú. Quân lương, mà bây giờ, chỉ là luyện hóa Thôn Nguyệt kim tiên một người, liền có như thế thu hoạch, thì liền Cố Trường Thanh, đều là cảm thấy thật không thể tin. Bất quá, tu có Nguyên Thủy Thiên Công Cố Trường Thanh, không chỉ có luyện hóa Thôn Nguyệt kim tiên đạo quả đồng dạng cũng kế thừa Thôn Nguyệt kim tiên. Tương đương linh hồn ký ức, truyền thừa tuyệt học, cũng rõ ràng, ở trong đó bí ẩn, sẽ xuất hiện loại tình huống này, là bởi vì Thôn Nguyệt kim tiên lai lịch đặc biệt, tiên giới chúng sinh, tuy nhiên đều cao cao tại thượng, đem chính mình xem vì tiên thiên sinh linh, khinh thị chư thiên nghênh đón, nhưng trên thực tế, dù là tại tiên giới, chính thức lo liệu đại đạo, tự hỗn độn bên trong tiên thiên dựng dục ra tới hỗn độn sinh linh, cực kỳ hy hữu, tuyệt đại bộ phận tiên giới sinh linh, đều là những cái kia tiên thiên hỗn độn sinh linh sinh sôi đi ra đời sau, vẫn thuộc tại hậu thiên sinh linh phạm trù, chỉ là thiên phú tư chất, do chư thiên vạn giới hậu thiên sinh linh, cất bước cao hơn nữa một đoạn chính là, mà những cái kia chân chính đản sinh tại hỗn độn đại đạo bên trong tiên thiên sinh linh, cất bước thì phải so những thứ này tiên giới sinh linh càng cao. Chân chính tiên thiên sinh linh, sinh ra tới thì bước vào đến tiên đạo lĩnh vực, nắm giữ chuẩn tiên cảnh tu vi, sinh mà làm tiên, đồng thời, bọn hắn thiên phú vô cùng siêu nhiên, dù là kém cỏi nhất, cũng có thể tu luyện tới kim tiên tầng thứ, tại tiên giới cũng coi là nhất phương cao thủ, mà Thôn Nguyệt kim tiên, liền là như vậy một đầu tiên thiên sinh linh, bực này tiên thiên sinh linh, liền như là vô thượng đại dược, huyết nhục bên trong đều ẩn chứa hỗn độn pháp tắc chi lực, cho nên Cố Trường Thanh mới có thể thu được gấp 10 lần so với tầm thường kim tiên luyện hóa ích lợi. Có điều, Thôn Nguyệt kim tiên cái này một chết, Thái Húc tiên môn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Có Thương Ngô tiên vương truyền thừa ký ức tại, Cố Trường Thanh đối rất nhiều tiên giới bí mật đằng sau, cũng là biết rõ, hỗn độn đản sinh tiên thiên sinh linh, thiên phú, thực lực đều chỉ là phụ, càng quan trọng hơn là, những thứ này tiên thiên sinh linh, liền như là chư thiên vạn giới khí vận chi tử đồng dạng. Sinh ra liền lo liệu có hùng hậu khí vận, bọn hắn gia nhập cái nào cái tông môn, cái nào cái tông môn liền sẽ hưng thịnh, đây cũng là Thôn Nguyệt kim tiên tuy nhiên tu vi không cao, nhưng ở Thái Húc tiên môn rất nhiều kim tiên trưởng lão bên trong, địa vị lại tương đương siêu nhiên, thậm chí còn đạt được Thái Húc tiên tôn ban cho hỗn độn đạo thư cấp truyền thừa nguyên nhân căn bản. Thôn Nguyệt kim tiên tu vi có lẽ chỉ là kim tiên cảnh, nhưng có nó gia nhập Thái Húc tiên môn, cho Thái Húc tiên môn mang tới khí vận tăng phúc, cũng không so một vị chân tiên kém hơn bao nhiêu, nhưng bây giờ Thôn Nguyệt kim tiên vẫn lạc tại hạ giới, Thái Húc tiên môn tự nhiên không có khả năng tùy tiện nuốt xuống như thế một hơi. Khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp, trả thù lại, bất quá, Cố Trường Thanh cũng không có gì khẩn trương cảm giác, nói đùa, tại hắn chỉ là thánh giai tầng thứ thời điểm, hắn thì dám cướp trước Thái Hoàng tiên tôn thân tử cơ duyên. Cướp trước Thái Hoàng thần triều thái tử điện hạ, ngàn vạn cân hỗn độn thần thủy, hiện tại hắn thái độ bình thường chiến lực, đều đã đuổi sát thiên tiên, vận dụng nguyên thủy sát trận, thì liền kim tiên đều không sợ. Lại tới một cái Thái Húc tiên môn, lại tính là cái gì? Chỉ cần ta thân ở hạ giới, những thứ này tiên tôn cự đầu, thì không làm gì ta được. Chư thiên pháp tắc giam cầm phía dưới, kim tiên hạ giới, đã là cực hạn, muốn để kim tiên phía trên cường giả hạ giới, đừng nói tiên tôn, cũng là tiên vương đều làm không được. Mà kim tiên cảnh cường giả, tới lại nhiều, cũng bất quá là cho Cố Trường Thanh, đưa tài nguyên tu luyện mà thôi, lại càng không cần phải nói. Hôm nay chém Thôn Nguyệt kim tiên, thu hoạch trọn vẹn 3.000 vạn ức tiên tinh tu luyện quân lương. Đầy đủ Cố Trường Thanh, trùng kích đến giới chủ cảnh, thậm chí cao thâm hơn tầng thứ, đều cũng không phải là không có khả năng, đến lúc đó, không cần bọn hắn hạ giới, chính ta đều muốn thượng giới, đi rõ ràng coi như bọn hắn, Thái Hoàng Tiên Tôn chỗ thống ngự Thái Hoàng Thần Triều cũng được. Thái Húc Tiên Tôn chỉ huy Thái Húc Tiên Môn cũng tốt. Những thứ này Tiên Tôn cự đầu, tại đi qua vô tận tuế nguyệt bên trong, đối Thiên Huyền Đại Lục, vô tận sinh linh làm tội nghiệt, Cố Trường Thanh đều còn không có quên mất. Bất quá, Cố Trường Thanh cũng không có vội vã bế quan, đem thôn nguyệt kim tiên triệt để luyện hóa vào thể, hóa thành đạo quả lưu ở thể nội sau, Cố Trường Thanh liền lại lần nữa về tới Tây Linh Thần Châu. Việc hắn muốn làm rất đơn giản, cái kia chính là gia cố Tây Linh Thần Châu, Tuyệt Thiên Địa Thông Pháp Cấm. Tuy nhiên Cố Trường Thanh hiện tại thực lực không sợ bất luận cái gì hạ giới kim tiên, nhưng hắn không có khả năng một mực lưu tại Tây Linh Thần Châu, khẳng định còn muốn trở về Bắc Hoang, thậm chí Nam Huyền Thần Châu đều có cần phải trở về một chuyến. Hắn cần nhất đoạn an ổn, không nhận tiên giới quấy rầy thời gian, đến chỉnh hợp Tứ Đại Thần Châu, đem Tứ Đại Thần Châu triệt để quy nhất, một lần nữa hóa thành một tòa đại lục, mà muốn làm đến điểm này, gia cố Tây Linh Thần Châu pháp cấm, ngăn cản tiên giới tiên nhân hạ giới quấy nhiễu, thì rất có cần phải. Đối Cố Trường Thanh ý nghĩ, một đám cổ tu hội chuẩn tiên, còn có ngũ hành tiên tông rất nhiều đã đầu nhập đến Cố Trường Thanh môn hạ Tây Linh tu sĩ, đều là giơ hai tay đồng ý, càng là xung phong nhận việc, biểu thị có thể vì Cố Trường Thanh cung cấp trợ giúp, đây cũng không phải bọn hắn không biết tự lượng sức mình. Các đại thần châu, Tuyệt Thiên Địa Thông Pháp Cấm, đều là tiên thiên mà sinh, cùng thần châu thiên đạo cùng nhau sinh ra, quy mô mênh mông vô biên, cơ hồ có thể coi là một tòa kim tiên giai đỉnh cấp không bên trên pháp trận. Dưới tình huống bình thường, muốn tu bổ tòa này tiên thiên pháp cấm, đều cần hội tụ thần châu chúng sinh, dẫn tới thiên đạo gia trì mới có thể thực hiện. Cho dù là Bắc Hoang Thần Châu, năm đó Thiên Hoang, Nguyên Vũ chờ các đời cường giả trước khi phi thăng gia cố Bắc Hoang Thần Châu Tuyệt Thiên Địa Thông lúc, cũng đều là hội tụ Bắc Hoang Thần Châu vạn tộc sinh linh lực lượng mới lấy hoàn thành gia cố. Cố Trường Thanh bên này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dù sao Tây Linh Thần Châu trên thực tế là Đông Thắng Tây Linh hai tòa thần châu đại lục dung hợp làm một, biến hóa ra tân thế giới cương vực rộng lớn, đồng thời Tuyệt Thiên Địa Thông pháp cấm quy mô cũng lớn hơn, gia cố tu bổ tiêu hao cũng càng vì khoa trương. Coi như Cố Trường Thanh thực lực mạnh hơn, dưới tình huống bình thường một người cũng là quyết định không có khả năng hoàn thành cái này một mục tiêu. Thế mà Cố Trường Thanh nhếch miệng mỉm cười, liền uyển cự mọi người trợ giúp, như hắn thực lực chỉ là chuẩn tiên vậy hắn có lẽ còn cần mọi người giúp đỡ, nhưng bây giờ tam thập tam thiên bất diệt đại trận gia trì dưới, Cố Trường Thanh thực lực đã có thể so với thiên tiên. Tu bổ gia cố Tây Linh Thần Châu Tuyệt Thiên Địa Thông đã dư xài, mà lại Tuyệt Thiên Địa Thông bản chẳng khác nào một tòa không bên trên pháp trận. Tu bổ gia cố tòa này trận pháp quá trình đối ta trận đạo tạo nghệ cũng là một cái tăng lên cực lớn, nói không chừng liền có thể cho Cố Trường Thanh mới linh cảm để tam thập tam thiên bất diệt đại trận có thể càng thêm hoàn thiện. Mà lại tại tu bổ quá trình bên trong, Cố Trường Thanh còn có thể tiến một bước thể nghiệm và quan sát Tây Linh Thần Châu thiên địa đại đạo, để hắn Tây Linh Thần Châu thiên địa cộng chủ, vạn tộc tôn kính địa vị càng thêm vững chắc, vì hắn tiếp đó chỉnh hợp Tứ Đại Thần Châu dung hợp quy nhất, trọng hóa Thiên Huyền Đại Lục tốc độ cung cấp tương đương tăng thêm. Tóm lại đối với cái khác tu sĩ tới nói đây có lẽ là cái khổ sai, nhưng đối Cố Trường Thanh mà nói đây là một cái ma luyện tự thân tăng cao thực lực cơ hội tốt. Nghe được Cố Trường Thanh an bài, Không Huyền bọn người đều có chút không bình tĩnh, nếu không phải Cố Trường Thanh một mặt nghiêm túc, bọn hắn cơ hồ coi là Cố Trường Thanh tại cùng bọn hắn nói đùa. Thế mà oanh, hôm sau lúc sáng sớm, Cố Trường Thanh nói làm liền làm, đi thẳng tới Tây Linh Thần Châu, cửu thiên đám mây, tam thập tam thiên bất diệt đại trận tại Cố Trường Thanh tâm niệm chuyển động phía dưới lại lần nữa trải rộng ra, cuồn cuộn linh lực chư thiên pháp tắc đều đề nghị tại hắn nguyên thủy thiên công thôi động phía dưới không ngừng lưu truyền, hóa thành từng đạo pháp tắc quang long ở trên bầu trời bay múa xoay quanh, nương theo lấy công pháp vận chuyển, cả tòa Tây Linh Thần Châu các nơi biên giới phía trên đều có khác biệt màu sắc cấm chế thần quang dâng lên, những cái kia chính là Tây Linh Thần Châu Tuyệt Thiên Địa Thông pháp cấm phù văn. Chỉ là những cái kia pháp cấm phù văn rõ ràng ảm đạm không ánh sáng, có rất nhiều phù văn thậm chí đều đã xuất hiện vết rách, biến đến tàn phá, hiển nhiên tại đi qua vô tận tuế nguyệt bên trong, những thứ này Tuyệt Thiên Địa Thông pháp cấm không ít bị tiên giới phá hư, nhưng bây giờ tại Cố Trường Thanh khống chế xuống, từng đạo pháp tắc quang long như là hồng lưu, như là sông lớn cuộn trào mãnh liệt hướng về những cái kia pháp cấm phù văn cọ rửa đi qua. Tại cái kia pháp tắc quang long cọ rửa tẩy luyện phía dưới, nguyên bản ảm đạm phù văn trọng phun thần quang tàn phá cấm chế đạt được tu bổ. Trong quá trình này Cố Trường Thanh linh lực cũng tại kịch liệt tiêu hao, nhưng trong thức hải của hắn vậy đến tự tôn nguyệt kim tiên, còn có ngũ đại tiên môn một đám chuẩn tiên đạo quả thì vừa vặn phát huy được tác dụng, bị Cố Trường Thanh một cái tiếp một cái vỡ nát luyện hóa, đền bù linh lực tiêu hao, đồng thời cũng tại vững bước tăng lên Cố Trường Thanh tu vi, vì hắn cấu trúc tự thân tiểu thế giới làm lấy tích lũy. Loại này luyện hóa hiệu suất nhưng muốn so Cố Trường Thanh đơn thuần bế quan, đều nhanh hơn nhiều. Dòng dã 49 ngày, Cố Trường Thanh thủy chung ngồi xếp bằng tại Tây Linh Thần Châu, Cửu Thiên Chính bên trong, thẳng đến ngày thứ 50 tia nắng ban mai rơi xuống. Bực này tu bổ, rốt cục tuyên bố kết thúc, mà liền tại Cố Trường Thanh triệt hồi linh lực một cái chớp mắt. Oanh, cả tòa Tây Linh Thần Châu, biên cương chi địa, trọn vẹn 3.600 vạn trọng thiên địa dựng dục mà sinh. Chuyên môn dùng để ngăn cách tiên giới cảm ứng khống chế tuyệt thiên địa thông pháp cấm cùng nhau. Nở rộ thần quang, hóa thành một phương màn ánh sáng lớn, đem trọn tòa Tây Linh Thần Châu, đều là che chở bảo hộ lên, mà nương theo lấy cái này màn sáng triển khai. Tây Linh Thần Châu phía trên, sở hữu tu sĩ, sinh linh, đều là chỉ cảm giác chính mình thân thể, đều là đột nhiên chợt nhẹ, phảng phất một loại nào đó nguyên bản dính chặt tại thứ ở trên người bọn hắn. Biến mất đồng dạng, cả người, đều giống như lấy được tân sinh cảm giác, để bọn hắn nhịn không được sâu hít sâu, vô luận là phàm nhân vẫn là tu sĩ, đạo tâm, đầu não, đều là trước nay chưa có trong suốt biến ảo khôn lường. Sướng nhanh đến cực điểm, mà bọn hắn, cũng đều không quên nhìn về phía không trung, cái kia ban cho bọn hắn trận này vô thượng cơ duyên người. Trong mắt, đều là có vô biên cảm kích cùng trung thành, không cần có người chỉ huy, bọn hắn tự phát, chính là hướng về Cố Trường Thanh, khom người quỳ gối, chúng ta đa tạ Trường Thanh Điện Hạ, trọng kiến thần châu tri ân, này phần ân tình, chúng ta chúng sinh, vĩnh thế không quên, duy nguyện Điện Hạ, vạn thọ vĩnh xương, nói chứng vĩnh hằng, theo lấy bọn hắn chúc mừng âm thanh, oanh, Tây Linh Thần Châu chín chân trời, cũng là có một phương thần dị ấn ký, nổi lên, đó là Tây Linh Thần Châu, thiên đạo biểu tượng. Đại biểu cho Tây Linh Thần Châu chúng sinh tán thành, biến hóa ra Thần Châu cộng chủ ấn ký, tại thời khắc này, cũng là theo Thần Châu vô tận tu sĩ sinh linh chúc mừng. Hóa thành một đạo lưu quang, bay xuống Cố Trường Thanh thể nội, dung nhập vào Cố Trường Thanh trong thân thể, phía kia chúng sinh cổ quyển bên trong, nhất thời, Cố Trường Thanh thể nội, chính là nghênh đón long trời lở đất thuế biến. Âm âm, chương 654, vì phi thăng làm chuẩn bị. Theo Tây Linh Thần Châu thiên đạo ấn ký nhập thể, Cố Trường Thanh chúng sinh cổ quyển phía trên, nhiều hơn từng màn hình ảnh. Những cái kia đều là Tây Linh Thần Châu 36 cảnh chúng sinh phồn diễn sinh sống, tu luyện trưởng thành tràng diện. Theo những hình ảnh này hiện lên, chúng sinh cổ quyền bên trong hội tụ khí vận cũng bắt đầu một đường tăng vọt. Chúng sinh cổ quyền cho Cố Trường Thanh tăng phúc hiệu quả cũng bắt đầu phi tốc tăng lên, trong nháy mắt liền tăng vọt mấy chục lần. Mà cùng cái này chúng sinh cổ quyền thuế biến cùng nhau mang tới, chính là Cố Trường Thanh tu luyện hiệu suất bạo tăng, thiên đạo ấn ký nhập thể cùng chúng sinh cổ quyền dung hợp quá trình này. Giống như là Cố Trường Thanh cùng Tây Linh Thần Châu Thiên Đạo dung hợp duy nhất, tương đương với toàn bộ Tây Linh Thần Châu Thiên Đạo, cũng đang giúp Cố Trường Thanh tu luyện. Ở đây đợi kinh khủng tu luyện hiệu suất dưới, Cố Trường Thanh thể nội, cái kia hơn 20 tôn ngũ đại tiên môn chuẩn tiên đạo quả, một cái tiếp một cái nổ bể ra tới, tích chứa trong đó khủng bố tinh khí, như là sông lớn, như là sông dài, trùng trùng điệp điệp, xông ra Cố Trường Thanh thức hải, mắt thấy là phải đem Cố Trường Thanh thể nội thế giới quấy long trời lở đất. Nhưng, một giây sau, cái này khủng bố đến đủ để cho kim tiên đều động dung năng lượng, liền bị Cố Trường Thanh nhẹ nhõm trấn áp, trưởng khống, nguyên thủy thiên công nhẹ nhàng nhất chuyển, liền đưa chúng nó đưa vào đến bên trong kinh mạch, bắt đầu du tẩu chu thiên, hóa thành từng đạo linh lực quang lưu, cuối cùng hội tụ đến Cố Trường Thanh trong đan điền. Toàn bộ quá trình, bất quá thời gian một nén nhang, ban đầu vốn cần Cố Trường Thanh phí tổn mấy trăm năm tuế nguyệt đều chưa hẳn có thể luyện hóa chuẩn tiên đạo quả, liền bị Cố Trường Thanh đều hấp thu, hóa thành Cố Trường Thanh tu luyện quân lương. Cơ hồ là ngàn vạn lần tu luyện hiệu suất tăng lên. Mà ở trong quá trình này, Cố Trường Thanh pháp tắc lĩnh vực đồng dạng cũng tại vững bước tăng lên. Làm hơn 10 viên chuẩn tiên đạo quả bị luyện hóa hoàn tất sau, Cố Trường Thanh sau lưng đại đạo lĩnh vực cũng nghênh đón tăng trưởng, theo nguyên bản 500 trọng, bảo đã tăng tới 600 trọng chi nhiều, mà cái này vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo thời gian từng giờ trôi qua, Cố Trường Thanh trong thức hải chứa đựng chuẩn tiên đạo quả cũng bị phi tốc luyện hóa, làm nửa ngày trôi qua về sau, Cố Trường Thanh tồn tại cái kia hơn 20 vị ngũ đại tiên môn chuẩn tiên đạo quả, liền bị Cố Trường Thanh không còn một mống, đều hấp thu, chỉ còn lại có thôn nguyệt kim tiên tu vi, pháp tắc hai đại đạo quả còn lưu tại nguyên chỗ, mà lúc này Cố Trường Thanh pháp tắc lĩnh vực đã tăng trưởng đến 640 trọng. Bất quá, thiên đạo ấn ký dung hợp cũng đã kết thúc, theo tượng trưng cho Tây Linh Thần Châu, chúng sinh khí vận ấn ký, triệt để tụ hợp vào chúng sinh cổ quyền, Cố Trường Thanh cũng theo cái kia kinh khủng trong trạng thái tu luyện lui đi ra. Có chút vẫn chưa thỏa mãn thở dài. Bất quá, hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình, loại kia trạng thái tu luyện, vốn là có thể ngộ nhưng không thể cầu, mà lại, chúng sinh cổ quyền, thuế yến về sau, mang tới gia trì cũng không nhỏ, nếu đem, chúng sinh cổ quyền, nguyên bản các hạng tăng lên coi là một, như vậy hiện tại, chúng sinh cổ quyền, tăng phúc hiệu quả so với trước kia, có thể nói tăng lên gấp trăm lần, lại thêm tăng trưởng đến 640 trọng chi đếm được đại đạo lĩnh vực. Cố Trường Thanh hiện tại tu luyện hiệu suất, so với tu bổ tuyệt thiên địa thông pháp cấm trước, cũng tăng lên hơn 10 lần, nguyên bản bằng vào ta tích lũy, muốn luyện hóa cái kia thôn nguyệt kim tiên đạo quả, không có có đếm ngàn năm thời gian, căn bản không có khả năng thực hiện, cho dù có vạn đạo thiên cung gia trì, cũng phải hao phí gần trăm năm thời gian, nhưng bây giờ, Cố Trường Thanh cảm thấy, có vạn đạo thiên cung gấp trăm lần gia tốc, nhiều nhất 10 năm, chính mình liền có thể đem thôn nguyệt kim tiên đạo quả, triệt để hấp thu luyện hóa, chuyển hóa vì chính mình thực lực, đến lúc đó, hắn liền có thể thuận lý thành chương, bước vào giới chủ cảnh, mà lại là lấy thiên trọng lĩnh vực thành tựu giới chủ, thi triển ra chính mình tiểu thế giới, tích chứa trong đó uy năng, lực phá hoại, liền xem như thiên tiên bát cửu trọng thiên nhân vật, Cố Trường Thanh đều có lòng tin đem chấn sát dẹp yên. Còn nếu là vận dụng tam thập tam thiên bất diệt đại trận, cho dù là thiên tiên cửu trọng viên mãn nhân vật, Cố Trường Thanh đều có lòng tin chống lại, thậm chí đem chiến thắng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đáng tiếc, thôn nguyệt kim tiên, bởi vì là hạ giới nguyên nhân, cũng không mang theo chính mình chữ vật giới, chư thiên pháp tắc giam cầm, không chỉ có ước thúc tiên đạo lĩnh vực tu sĩ đồng dạng cũng ước thúc tiên đạo lĩnh vực các loại. Linh binh chân bảo, thôn nguyệt kim tiên hạ giới lúc, cũng không mang theo chính mình thường dùng tiên binh, các loại tiên đan bảo dược cũng đều không có mang, sở hữu tài phú, đều lưu tại thượng giới, dù sao, mang nhiều một kiện tiên binh, hạ giới lúc, Tây Linh Thần Châu, ngũ đại tiên môn cần thiết hiến tế tài phú liền muốn thêm ra mấy phần. Coi như thôn nguyệt kim tiên không ngại, ngũ đại tiên môn, cũng không có cái này tài lực chịu đựng được, cái này trực tiếp dẫn đến thôn nguyệt kim tiên một thân chiến lực. Kỳ thật chỉ phát huy ra 6-7 thành, thậm chí khả năng chỉ có 5 thành số lượng, mà Cố Trường Thanh thu hoạch, cũng thiếu một mảng lớn, một vị kim tiên thân gia, hướng thiếu đi tính toán, làm sao cũng có mấy trăm vạn ức tiên tinh, mà lại, nếu là thôn nguyệt kim tiên mang theo chính mình chữ vật túi. Tiên binh hạ giới, Cố Trường Thanh thì có tài liệu, đem chính mình nguyên thủy sát kiếm, lại tăng lên một trọng, nhưng bây giờ, tuy nhiên Cố Trường Thanh đại đạo tạo nghệ, luyện khí chi pháp, đã đến thiên tiên tầng thứ, có năng lực đem nguyên thủy sát kiếm, tăng lên tới thiên tiên phẩm giai, tiến một bước tăng cường nguyên thủy sát trận sát lực, có thể không bột đố gột nên hồ. Không có tài liệu, Cố Trường Thanh cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, chư thiên vạn giới, đã có chút không thỏa mãn được ta thường ngày tu luyện. Cố Trường Thanh hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía đám mây, giống như có thể xuyên thủng hư không hỗn độn, nhìn đến vạn giới phía trên tiên giới thần châu, trong mắt đều là lóe qua một vệt nóng rực chờ mong. Bất quá, Cố Trường Thanh rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, tuy nhiên đối tiên giới càng thêm hướng tới, nhưng Cố Trường Thanh cũng rõ ràng, lấy thực lực của hắn bây giờ, tùy hiện thượng giới, chỉ là đem chính mình đặt nguy hiểm cảnh địa. Coi như thật muốn thượng giới, cũng muốn chờ luyện hóa hết thôn nguyệt kim tiên đạo quả tu vi lại nói. Mà lại, thiên huyền đại lục, mặc dù không có có thể luyện chế thiên tiên binh địa phương, nhưng chư thiên vạn giới, rộng lớn vô biên, thiên huyền đại lục, đặt ở chư thiên vạn giới bên trong, nghiêm chỉnh mà nói chỉ là trung du, hơn nữa còn là trung hạ du cái kia một số. Thiên huyền đại lục, các đời phi thăng cường giả bên trong, tối cường cũng chính là chuẩn tiên cảnh giới, nhưng đạt được thương ngô tiên vương truyền thừa ký ức Cố Trường Thanh nhưng biết. Chư thiên vạn giới bên trong tu luyện tới thiên tiên cảnh mới phi thăng, thậm chí tu luyện tới thiên tiên viên mãn, tiếp cận kim tiên cảnh mới phi thăng thượng giới, vừa mới đăng lâm tiên giới, liền bước vào kim tiên tầng thứ, trở thành tiên giới cao thủ nhân vật, đều có không ít, có cái kia đám nhân vật xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa, chư thiên vạn giới, khẳng định có thể tế luyện thiên tiên binh thần liệu linh thiết. Mình bây giờ thực lực, có lẽ còn chưa đủ mạo hiểm đăng lâm tiên giới, nhưng đi những thế giới kia bên trong, tìm thần liệu linh thiết, tế luyện nguyên thủy sát trận, đem tứ trọng nguyên thủy sát kiếm tế luyện đến càng cao phẩm cấp. Lại là dư sai, lúc này, ta cái này tứ trọng nguyên thủy sát kiếm, phẩm cấp đều chẳng qua chỉ là chuẩn tiên giai, nếu có thể tăng lên tới thiên tiên giai, dù là chỉ là thiên tiên giai sơ cấp, nguyên thủy sát trận uy năng cũng có thể tăng vọt gấp 10 lần, triệu hồi ra nguyên thủy tiên vương, mỗi một kích sát lực đều đủ để uy hiếp chân tiên, mà như có thể đạt tăng lên tới thiên tiên giai đỉnh cấp. Khi đó, nguyên thủy tiên vương một kích, liền là chân tiên lục thất trọng thiên. Tại tiên giới cũng có thể xưng cao thủ hàng đầu nhân vật, đều sẽ bị ta phai mờ mặt sát, tu vi đến chân tiên cảnh, cái kia chính là tiên tôn đều sẽ coi trọng, mà nếu có thể tu luyện tới chân tiên lục thất trọng thiên cấp độ, cho dù đặt ở Thái Hoàng thần triều, Thái Húc tiên môn bực này tiên tôn đạo thống bên trong, đều là cấp bậc đại trưởng lão cường giả, có thể xưng nhất triều quốc chủ, một môn xà nhà, tùy hiện đều sẽ không xuất động, có loại kia thực lực, đi đến tiên giới, Cố Trường Thanh cũng đủ để tự vệ, có nhất định chỗ trống. Đi tìm đến Thương Ngô Tiên Vương đạo tàng truyền thừa, mà một khi đạt được Tiên Vương đạo tàng, Cố Trường Thanh liền đem chính thức nhất phi trùng thiên, chính là tiên tôn, ta cũng không cần e ngại. Ngay tại Cố Trường Thanh trầm ngâm thời điểm, xoát, cổ tu hội một đám chuẩn tiên đều là bay đến không trung, hướng Cố Trường Thanh thật sâu khom mình hành lễ, cho dù là Không Huyền, Xích U như vậy lão quái vật, giờ phút này đều là mặt mũi tràn đầy kích động, nhìn lấy Cố Trường Thanh trong mắt, cái kia ý sùng bái, đều là lộ rõ trên mặt. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lúc còn sống, lại có thể nhìn thấy lấy lực lượng một người, đem tuyệt thiên địa thông pháp cấm, triệt để vững chắc nhân vật. Chuyện như thế dấu vết, không thua gì một tay bổ thiên truyền thuyết. Thần thoại, bình thân đi, không cần đa lễ như vậy. Cố Trường Thanh mỉm cười, đỡ dậy mọi người. Tiếp đó, ta sẽ trước tiên phản hồi Bắc Hoang Thần Châu. Bên này các hạng công việc, thì giao cho các ngươi an bài, xử lý. Mặt khác, các ngươi có thể hướng các đại đạo thống, tu sĩ, thậm chí phàm nhân vương triều nhóm tuyên bố. Tây Linh Thần Châu, sắp cùng cái khác hai đại thần châu dung hợp, Thiên Huyền Đại Lục sắp quy về nhất thống tin tức, để bọn hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ngoài ra, đến đón lấy trong khoảng thời gian này, Bắc Hoang Thần Châu các đại đạo thống cũng sẽ ở sắp xếp của ta dưới, lần lượt tiến về nơi này, trợ giúp các ngươi đứng nghiêm trật tự mới, chế định tân quy tắc, các ngươi cũng phải làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Tại dung hợp hết Tây Linh Thần Châu, Thiên Đạo khí vận ấn ký sau, Cố Trường Thanh cũng trực tiếp liên lạc chính mình lưu tại Bắc Hoang Bỉ Ngạn đạo thân, để hắn thông báo Bắc Hoang các đại đạo thống có thể đến Tây Linh Thần Châu, trợ giúp đứng nghiêm trật tự mới quy tắc. Vâng, xin điện hạ yên tâm, chúng ta nhất định làm tốt sự kiện này. Nghe được Cố Trường Thanh rất nhiều phân phó, Không Huyền, Xích U bọn người là hơi biến sắc, tâm tình lại kích động, lại phức tạp. Kích động không cần phải nói, Thiên Huyền Đại Lục nếu có thể quy về nhất thống, tứ đại thần châu thiên đạo hợp nhất, toàn bộ thần châu đại lục phẩm giai đều sẽ nhận được tăng lên. Đến lúc đó, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục linh khí hoàn cảnh cũng tốt. Trên đại lục nghỉ lại chúng sinh vạn linh cũng được, tu luyện cũng đều sẽ càng thêm dễ dàng, bọn hắn cũng đều có thể thu được vô cùng lợi ích cực kỳ lớn. Mà phức tạp thì là bởi vì, bọn hắn vốn cho là, chính mình lại là Cố Trường Thanh dưới trướng chủ lực, tương lai công lao lớn nhất một nhóm người, nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn nghĩ có chút quá đẹp, muốn tại điện hạ dưới trướng, có đầy đủ địa vị, chúng ta còn phải cố gắng nữa mới là, không phải vậy, không thể nói được liền lúc này địa vị đều chưa hẳn có thể giữ được. Một đám Tây Linh cường giả đều là âm thầm hạ quyết tâm, bọn hắn ý nghĩ, Cố Trường Thanh để ở trong mắt, lại là mỉm cười, đây đương nhiên là hắn cố ý gây nên, muốn dưới trướng hình thành cạnh tranh, không phải vậy, nước đọng một mảnh, toàn trông cậy vào hắn đánh thiên hạ, chính mình mạnh hơn, cũng sẽ có bị mệt chết cái kia một ngày. Bất quá, Cố Trường Thanh tâm lý, cũng muốn mau sớm đẩy mạnh Thiên Huyền Đại Lục quy nhất. Dù sao, một khi Thiên Huyền thống nhất, chỗ tốt lớn nhất vẫn là rơi xuống chính mình trên thân. Đến lúc đó, hắn đem một lần hành động trở thành Thiên Huyền Đại Lục Thần Châu cộng chủ, cả tòa đại lục khí vận ra thân, đủ để cho hắn thường ngày tu luyện hiệu suất, so với lúc này lại tăng vọt gấp mấy trăm lần. Mặc dù bây giờ, đi qua Tây Linh Thần Châu, Thiên Đạo ấn ký dung hợp, để Cố Trường Thanh tu luyện hiệu suất tăng vọt mấy chục lần. Nhiều nhất 10 năm, liền có thể luyện hóa Thôn Nguyệt Kim Tiên đạo quả, nhưng thời gian này, đối Cố Trường Thanh tới nói, vẫn còn có chút quá dài dằng dặc một chút, nhưng nếu là có thể đẩy mạnh Thiên Huyền Đại Lục dung hợp. Không nói dung hợp về sau, chính mình tăng vọt tu luyện hiệu suất, vẻn vẹn là quá trình dung hợp bên trong, thì đến hôm nay Tây Linh Thần Châu, Thiên Đạo ấn ký gia trì lúc như thế, Cố Trường Thanh đều có thể tu được ngàn vạn lần. Không, nếu như là toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục Thiên Đạo ấn ký dung hợp, đến lúc đó Cố Trường Thanh lấy được tu luyện hiệu suất gia trì, đừng nói ngàn vạn, ức vạn lần tăng lên, đều cũng không phải là không có khả năng, cho dù là Thôn Nguyệt Kim Tiên tu vi đạo quả, khả năng cũng sẽ ở trong chốc lát, bị Cố Trường Thanh nuốt chửng luyện hóa, trở thành hắn quân lương. Trợ Cố Trường Thanh, một bước lên trời, nghĩ đến như vậy chàng diện, Cố Trường Thanh trong lòng, đều là càng chờ mong. Cứ như vậy, an bài xong xuôi cổ tu hội mọi người, Cố Trường Thanh liền trực tiếp mang lên Cố Thanh Diên bọn người. Lại đem cơ duyên xảo hợp gặp phải Quỳnh Tiêu Tiên Vương về sau. Quỳnh Vũ, Quỳnh Nam phụ nữ mang lên, liền bắt đầu hướng về Bắc Hoang Thần Châu trở về tới. Muốn đẩy mạnh Thiên Huyền Đại Lục dung hợp, không ngừng Tây Linh, Bắc Hoang cùng Nam Huyền Thần Châu, đều cần Cố Trường Thanh lại tự mình đi một chuyến, làm chút bố trí thủ đoạn mới được. Mà liền tại Cố Trường Thanh bắt đầu trở về Bắc Hoang Thần Châu lúc, cùng một thời gian, Bắc Hoang Thần Châu nam bộ biên cảnh, hoang cảnh đường ven biển phía trên, một đạo thần kiều lặng yên rơi xuống, ngay sau đó, từng đội nhân mã chính là từ cái này thần kiều bên trong đi ra. Một người cầm đầu, trung niên bộ dáng, người khoác áo giáp, anh tuấn uy vũ bất phàm, trong mắt càng có nồng đậm chờ mong cùng tưởng niệm, lại chính là Cố Trường Thanh phụ thân, bây giờ Cố thị chủ mạch gia chủ, Cố Ngô Minh, mà phía sau hắn, Nạp Lan Yên theo sát ở bên. Ngay sau đó, Cố Trường Thanh hai vị thê tử, Khương Liên Tâm, Lam Thanh Tuyền, còn có Cố Vân Hy, Cố Thanh Trần, từng vị Cố gia tử đệ, đều là đi xuống thần kiều, nhìn lấy xa lạ kia Bắc Hoang Thần Châu, trong mắt, có hiếu kỳ, càng cùng Cố Nguyên một dạng, đều có vô biên, đối Cố Trường Thanh tưởng niệm chi ý. Chương 655, Cố Thị đến Bắc Hoang Thần Châu. Đây cũng là Bắc Hoang Thần Châu sao? Cùng Nam Huyền so sánh, thiên địa linh khí nồng nặc đếm không chỉ gấp 10 lần. Cũng không biết thiếu chủ tình huống bây giờ như thế nào. Lấy thiếu chủ thiên tư, bây giờ tại cái này Bắc Hoang Thần Châu, muốn đến cũng phải có một chỗ cắm rùi đi. Nói không sai, Bực này linh khí hoàn cảnh, đối thiếu chủ, nhất định là như cá gặp nước. Cảm nhận được Bắc Hoang Thần Châu thiên địa linh khí, Cố gia mọi người đều là kinh thán không thôi. Cố Vân Hy cùng Cố Thanh Trần cũng là ánh mắt tỏa ánh sáng. Nếu là có thể ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, chờ nhìn thấy phụ thân lúc chúng ta tu vi, đoán chừng sẽ còn để hắn càng giật mình. Nghe được hai cái tiểu gia hỏa nghị luận, phía sau bọn họ không xa Khương Liên Tâm cùng Lam Thanh Tuyền cũng không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Cố Thanh Trần cùng Cố Vân Hy, hai cái tiểu gia hỏa bây giờ đều đã trưởng thành, mặc dù tuổi tác bất quá 12-13 tuổi, nhưng bề ngoài đã cùng 15-16 tuổi thiếu niên thiếu nữ không có cái gì khác biệt. Kế thừa Khương Liên Tâm tuyệt sắc dung nhan, Cố Vân Hy đã có khuynh quốc mỹ nhân bại hoại, mà Cố Thanh Trần thẳng tắp anh tuấn uy vũ, càng là như là một vị thiếu niên thần đế. Tại Nam Huyền Thần Châu lúc hành tẩu bên ngoài, cũng không biết dẫn đến bao nhiêu nữ tu nhìn trộm, lòng sinh ái mộ. Bất quá so với trên dung nhan thuế biến, hai cái tiểu gia hỏa lớn nhất trưởng thành vẫn là trên thực lực. Dù là không cần lại Bắc Hoang tu luyện một đoạn thời gian, bọn hắn thiên phú thực lực cũng là nhất đẳng xuất chúng, cảnh giới tu vi đều là bước vào thiên đế cảnh, chiến lực cũng cùng Cố Thanh Diên một dạng, có thể đủ vượt một cái đại vị giai mà chiến cùng thánh vương cảnh tồn tại tranh hùng. Lúc này hai tiểu gia hỏa này xem như Cố gia trừ Cố Nguyên bên ngoài người mạnh nhất, không sai. Bây giờ Cố Nguyên thực lực cũng là xưa đâu bằng nay, Cố gia gia chủ đã danh phó kỳ thực làm Cố Trường Thanh cha ruột. Cố Nguyệt khởi điểm có lẽ không cao, nhưng huyết mạch thuế biến ích lợi lại là cùng Cố Vân Hy, Cố Thanh Trần một cái cấp bậc. Bây giờ hắn thiên phú cũng đã phát triển đến tiên mệnh cấp bậc, mặc dù chỉ là nhất phẩm tiên mệnh nhưng cũng khá kinh người, mà tu vi chiến lực cũng cùng Cố Vân Hy cùng Cố Thanh Trần tương tự, thiên đế tu vi có thể chiến thánh vương. Trừ cái đó ra, Cố gia cái khác tinh anh hậu bối, Cố Lăng, Cố Vọng Hiên, Cố Thanh Nhi, những thứ này thiên phú cũng đều thuế biến đến màu đỏ phẩm chất ưu tú, thậm chí đều đạt đến đỏ ngũ phẩm tầng thứ. Toàn bộ Cố gia mặc dù không có khoa trương đến toàn viên đều đạt tới màu đỏ mệnh cách, nắm giữ một đường thành tiên hy vọng cấp độ, nhưng cho dù là tu hành hơn mấy ngàn vạn năm, vốn là thọ nguyên cũng đã gần đến cuối lão đầu lão thái thái, trải qua hơn vòng mệnh cách thuế biến xuống tới, hắn nguyên bản thấp kém thiên phú mệnh cách cũng đều phát triển đến màu vàng kim phẩm cấp. Chỉ cần bất tử, thành tựu đế cảnh như ăn cơm uống nước, cơ duyên sinh đến, tu luyện tới thánh đạo lĩnh vực thậm chí càng cao tầng thứ, đều cũng không phải là không có khả năng. Mà lúc này, cái này Bắc Hoang Thần Châu nồng đậm tới cực điểm linh khí hoàn cảnh, đối Cố gia mọi người mà nói, cũng là vô thượng cơ duyên. Chúng ta tìm cái địa phương, trước đặt chân cắm rễ, dàn xếp lại, sẽ chậm chậm tìm hiểu thiếu chủ tin tức đi. Có Cố gia tộc lão lúc này mở miệng, dẫn tới một mảnh đồng ý, bọn hắn kỳ thật đều có chút không kịp chờ đợi, muốn bắt đầu bế quan tu luyện. Cố Nguyên cũng gật gật đầu, nhưng ở an bài các tộc nhân tìm kiếm phù hợp điểm dừng chân trước, hắn vẫn không quên xuất thủ, triệu ra hai bộ chiến giáp, xoát một tiếng, rơi xuống Cố Thanh Trần cùng Cố Vân Hy hai cái tiểu gia hỏa trước mặt. Vân Hy, Thanh Trần, các ngươi hai cái đều mặc vào bộ này chiến giáp, về sau vô luận là xuất chiến, vẫn là tại bên ngoài du lịch, đều muốn chú ý cẩn thận. Thân là Cố gia gia chủ, Cố Nguyên có thể quá rõ ràng, chính mình đối với cháu trai cháu gái là cỡ nào ưu tú. Nếu như bọn hắn tùy tiện ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ bị Bắc Hoang Thần Châu một ít dụng tâm hiểm ác tà tu hàng ngũ để mắt tới. Bắt được, luyện vì đại dược, đều cũng không phải là không có khả năng. Nếu như tại Nam Huyền Thần Châu, loại tình huống này hiển nhiên không có khả năng phát sinh. Nhưng ở Bắc Hoang Thần Châu, vậy liền khó nói, mặc vào thân này chiến giáp, cho dù ngoại nhân cũng nhìn không thấu các ngươi tuổi thật cùng tu vi. Cứ như vậy, cũng liền có thể che lấp lại tai mắt. A, phiền toái như vậy à, hai cái tiểu gia hỏa thật không nghĩ đến, đi vào Bắc Hoang sau còn muốn làm loại này chuẩn bị. Đều là khổ khuôn mặt, nhưng bọn hắn cũng hiểu chuyện, tuy nhiên không tình nguyện, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mặc vào chiến giáp. Nhìn lấy hai tỷ đệ nhu thuận bộ dáng, Khương Liên Tâm cũng có chút đau lòng, sờ sờ hai cái tiểu gia hỏa đầu, nàng ôn nhu nói, không muốn khổ sở, chờ tìm được các ngươi phụ thân, cùng hắn tụ hợp, biết được Bắc Hoang bên này tình huống cạn kẽ, chúng ta cũng không cần như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Nghe mẫu thân nhắc lên phụ thân, hai tỷ đệ nhất thời phấn chấn, thì liền Cố gia người khác cũng đều mừng rỡ, thiếu phu nhân nói không sai. Lấy thiếu chủ thiên tư, muốn đến đã tại Bắc Hoang Thần Châu, đánh xuống một phần an ổn cơ nghiệp. Chúng ta một khi cùng thiếu chủ tụ hợp, tối thiểu nơi đặt chân, là không cần lo lắng. Nghe các tộc nhân cái kia phấn chấn lời nói, Cố Nguyên cũng không chỉ có hiểu ý cười một tiếng, chỉ là ánh mắt tìm đến phía phương xa Thương Mang Sơn Giã. Đáy mắt của hắn, vẫn không khỏi lóe qua một vệt ngưng trọng, tuy nhiên hắn đối chính mình nhi tử, lòng tin 10 phần, nhưng đi vào Bắc Hoang Thần Châu, cảm nhận được Bắc Hoang Thần Châu cái kia linh khí nồng nặc hoàn cảnh sau, Cố Nguyên đáy lòng cũng không khỏi ít đi rất nhiều lực lượng. Bắc Hoang Thần Châu rộng lớn như vậy, Trường Thanh cái kia hài tử lại ưu tú, sợ là cũng khó tại ngắn ngủi này trong vài năm xông sáo tiếp theo phiên cơ nghiệp a. Cố Nguyên không thèm để ý cái gì cơ nghiệp không cơ nghiệp, Năm đó Giang Lâm Cố gia như vậy khó khăn, không phải cũng có thể sinh hoạt. Sinh hoạt, so với cái gì cơ nghiệp, hắn lo lắng hơn, vẫn là Trường Thanh cái kia hài tử quá liều mạng, ngược lại mệt muốn chết rồi chính mình. Nhất là mấy năm này, ta Cố gia huyết mạch mấy lần thuế biến, tính toán cái kia hài tử thực lực, hẳn là cũng tại một đường hát vang tiến mạnh, chỉ hy vọng hắn không nên quá vất vả chính là. Cố Nguyên một bên trầm ngâm, một bên tổ chức nhân thủ, an bài tộc nhân, bắt đầu dò xét tình huống xung quanh, tìm kiếm thích hợp linh khí hội tụ chi địa, chuẩn bị thành lập được Cố gia cứ điểm tạm thời tới. Loại chuyện này, Cố Nguyên sớm đã xe nhẹ đường quen, có hắn ở giữa phối hợp, lại có Cố gia một đám cường giả tiền bối, cùng Nạp Lan bá vị này Nạp Lan gia năm đó nhân vật cao tầng, đều là chữa trị kinh nghiệm cực kỳ phong phú người theo bên cạnh phụ trợ. Cố gia liền như là một đài to lớn cỗ máy chiến tranh, cấp tốc liền vận chuyển tới lớn nhất hiệu suất, vừa mới nửa ngày công phu, liền có tin tức tốt truyền đến, tại 7000 dặm bên ngoài, phát hiện một chỗ linh khí giao hội chỗ, nồng độ linh khí, hư hư thực thực là chung quanh nơi này linh khí hoàn cảnh mấy ngàn lần không ngừng. Nghe được tin tức này, Cố Nguyên đều là mừng rỡ, trước tiên tiến đến xem xét, một nhìn sang, đều là kinh hỉ vô cùng, địa phương tốt, chỗ này linh khí giao hội chỗ, là một tòa linh sơn, cao hơn 3000 trượng, bên trong tựa hồ có bao nhiêu đầu linh mạch chất chứa. Chỉ là, tòa này linh sơn còn ẩn dục một loại đặc biệt thiên nhiên cấm chế, trực tiếp đem cái kia linh mạch khí thế, đều cho ẩn giấu đi, cũng chính là phát hiện tòa này linh sơn, là Cố Vân Hy cùng Cố Thanh Trần, hai cái tiểu gia hỏa khí vận kinh người. Cứ thế mà dựa vào trực giác, phát giác phương này linh sơn bất phàm, bắt chuyện Cố gia chúng người xuống tới tra xét rõ ràng. Không phải vậy, bọn hắn chỉ sợ đều muốn bỏ lỡ tòa này linh sơn. Xem ra, đem Vân Hy cùng Thanh Trần lưu lại quyết định, thật đúng là chính xác đó à. Cảm thụ được tòa kia linh sơn bên trong tích chứa đầy đủ linh khí, Cố Nguyên cũng nhịn không được lộ ra nụ cười, không có lãng phí thời gian, Cố Nguyên lúc này bắt chuyện một đám Cố gia tộc người, trèo lên linh sơn, bắt đầu khởi công xây dựng lên Cố gia thành trì. Ngay tại Cố gia tộc người khí thế ngất trời hành động thời điểm, cùng một thời gian, hoang cảnh bây giờ đệ nhất đạo thống Cố Trường Thanh dưới trướng phụ thuộc tông môn Thái Viêm Tông, sơn môn chỗ sâu Mộ Phần Thiên lại là khẽ nhíu mày, điện hạ lưu lại linh sơn phía trên có tu sĩ khí thức. Mộ Phần Thiên mi đầu không khỏi cau chặt, hắn hiện tại thay thế Cố Trường Thanh chủ trì hoang cảnh sự vụ, làm Nam Huyền Thần Châu thông hướng Bắc Hoang Phong Thánh cổ lộ chạm cuối. Cố Trường Thanh cố ý xuất thủ tại hoang cảnh tuyển định một chỗ linh sơn, di chuyển tới trọn vẹn ngàn đầu linh mạch, đem chỗ kia linh sơn đánh tạo thành lô cốt, cũng là chuẩn bị lấy người trong nhà đến về sau có thể có một chỗ lâm thời dàn xếp mọi người trong nhà địa phương. Cố Trường Thanh rời đi hoang cảnh sau, chỗ này linh sơn cũng giao cho Mộ Phần Thiên từ hắn đến trông giữ. Chỉ là cái kia linh sơn có Cố Trường Thanh bố trí thủ bút, càng có Cố Trường Thanh lưu lại cấm chế, lâu như vậy đến nay căn bản không có người phát giác được cái kia linh sơn thần dị. Liền xem như Mộ Phần Thiên bản thân, nếu không phải bị Cố Trường Thanh dặn dò qua, đoán chừng cũng không phát hiện được, hoang cảnh nhiều như thế một tòa thần dị linh sơn, nhưng bây giờ, cái này linh sơn, lại bị tu sĩ đăng đi lên rồi. Người tới, chuẩn bị nhân thủ, ta muốn đích thân đi qua nhìn một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên tâm lý tràn đầy nghi hoặc, nhưng đối Cố Trường Thanh phân phó, Mộ Phần Thiên cũng không dám có mảy may lãnh đạm, lúc này liền là điều động Thái Viêm Tông tinh nhuệ, hướng về tòa kia linh sơn, cấp tốc tiến đến. Chương 656, Cố thị tộc nhân chấn kinh. Mộ Phần Thiên mang theo một đám Thái Viêm Tông cao thủ, chính là đạp lên linh chu, trong lúc nhất thời, linh chu oanh minh, cờ xí phiêu dao, hơn phân nửa hoang cảnh đều bị trang diện này cho chấn động đến, Nguyệt Linh tộc đồng dạng cũng là có cảm ứng, từng vị Nguyệt Linh tộc cao thủ, nhất là Nguyệt Linh tộc tộc trưởng Thiên Diệp Nam, nhìn về phía Thái Viêm Tông đại quân dâng lên phương hướng, ánh mắt đều là phức tạp tới cực điểm, từng có lúc, Thái Viêm Tông tại hoang cảnh bất quá là cái nho nhỏ chuẩn thánh đạo thống mà thôi. Không cần nói bị Nguyệt Linh tộc để ở trong mắt, thì liền những cái kia thánh giai đạo thống, đều căn bản không đem Thái Viêm Tông coi ra gì. Nhưng bây giờ, Thái Viêm Tông đã trở thành hoang cảnh đầu lĩnh, mà hết thảy này, đều là bởi vì bọn hắn sớm ném nương đến Cố Trường Thanh dưới trướng. Xem xét lại Nguyệt Linh tộc đâu, lúc trước thậm chí còn đối Cố Trường Thanh, đủ kiểu khinh miệt, không có để ở trong mắt. Bây giờ suy nghĩ một chút, Thiên Diệp Nam đều cảm thấy, chính mình là cái chuyện cười lớn. Ngay tại Thiên Diệp Nam vị này Nguyệt Linh tộc trưởng có chút buồn bực thời điểm, công chúa Thiên Tuyết điện hạ, một đám Nguyệt Linh tộc trưởng lão đều là ào ào biến sắc, lộ ra kinh sợ, vội vàng nhường ra một lối đi, cung kính cúi đầu, chỉ là cúi đầu trong nháy mắt, biểu lộ đều là có chút cổ quái, đơn giản là giờ phút này đi ra một tuyệt sắc thiếu nữ, không là người khác, chính là Nguyệt Linh tộc đệ nhất thiên kiêu, theo Chiến Thần Học Viện trở về thăm viếng nghỉ ngơi Nguyệt Linh tộc đại công chúa Thiên Tuyết. Thiên Tuyết lúc này ánh mắt cũng rơi xuống Mộ Phần Thiên đám người phi chu phía trên. Thần sắc cũng là vô cùng phức tạp, năm đó, nàng đã từng tâm cao khí ngạo, tại Cố Trường Thanh còn chưa triệt để quật khởi trước, phụ thân của nàng, Thiên Diệp Nam còn từng đề nghị nàng cùng Cố Trường Thanh quan hệ thông gia, nhưng bị Thiên Tuyết trực tiếp cự tuyệt, nói gần nói xa, càng là tràn đầy đối Cố Trường Thanh khinh miệt. Nhưng kết quả đây, sớm tại lúc ấy, Cố Trường Thanh thực lực liền đã đủ để nhìn xuống nàng, thậm chí mất cả tháng linh tộc. Mà bây giờ, Cố Trường Thanh một cái phụ thuộc, một cái được an bài trông coi hoang cảnh nho nhỏ Thái Viêm Tông, liền đã vượt qua Nguyệt Linh tộc, không biết bao nhiêu, đây thật là tạo hóa trêu người a. Cảm thụ được chính mình nữ nhi trên thân hưu quạnh cùng uể oải, Thiên Diệp Nam há hốc mồm, có lòng muốn an ủi nữ nhi, nhưng lời đến khóe miệng, lại cũng không biết cái kia an ủi ra sao mới tốt. Đến sau cùng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, im lặng thở dài, Nguyệt Linh tộc mọi người ý nghĩ, Mộ Phần Thiên chờ một đám Thái Viêm Tông cao thủ, tự nhiên không biết, càng sẽ không để ý. Lúc này Thái Viêm Tông mọi người đã thôi động linh chu, vượt qua trời cao, một đường đi nhanh, đi tới hoang cảnh biên giới, Cố Trường Thanh lưu lại tòa kia linh sơn trên không, liếc một chút, liền thấy được chính đang bận rộn không ngừng, chuẩn bị lấy tại cái kia linh sơn phía trên an trí gia tộc thành trì Cố gia mọi người. Thật to gan cuồng đồ, tông chủ, hạ lệnh đi, để cho chúng ta đem bọn hắn bắt lại, giải vào đại lao, một vị Thái Viêm Tông trưởng lão nhất thời lộ ra tức giận. Cái kia linh sơn, thế nhưng là bọn hắn điện hạ lưu cho người nhà địa phương, lại bị bọn này người xa lạ như thế phá hư, cái này khiến Thái Viêm Tông trên dưới đối Cố Trường Thanh sùng bái tới cực điểm cao thủ làm sao có thể nhẫn. Nhưng Mộ Phần Thiên lại phất tay ngăn lại, chậm đã, ta nhìn khí tức của bọn hắn cùng ta Bắc Hoang Thiên Địa còn có khác biệt, hẳn là bên ngoài châu tu sĩ tới đây, đoán chừng là không biết cái này linh sơn tình huống, cái gọi là người không biết không tội, các ngươi không nên vọng động hành sự. Mộ Phần Thiên nói, trực tiếp thân ảnh lóe lên, khống chế linh chu đi vào linh sơn trên không, tàng hắng một cái thả ra uy áp, một bên để linh sơn phía trên Cố gia mọi người chú ý tới mình, một bên chính hắn cũng chia xuất thần thức bắt đầu dò xét chung quanh tình huống. Cái này tìm tòi cha, hắn liền phát giác được tại hoang cảnh biên giới còn có phong thánh cổ lộ lưu lại khí tức, để Mộ Phần Thiên trong nháy mắt liền minh bạch Cố gia mọi người lai lịch. Cái này đoán chừng là theo cái khác thần châu chạy tới một đám thiên kiêu mới đến, phát hiện chỗ này linh sơn, chuẩn bị ở đây tu luyện một hai, thuận tiện thích ứng Bắc Hoang thần châu thiên địa hoàn cảnh. Vừa nghĩ đến đây, Mộ Phần Thiên ngược lại là lên chút mời chào những thứ này thiên kiêu tâm tư, có thể lấy phong thánh cổ lộ vượt hỗn độn hải mà đến, coi như cảnh giới không cao, thiên phú khẳng định vẫn là có, càng quan trọng hơn là bọn hắn nhất định rất trẻ trung, đây là tràn ngập sức sống tuổi trẻ thiên tài, nếu có thể thu nạp đến chính mình dưới trướng, tất nhiên có thể lớn mạnh Thái Viêm Tông, cũng có thể để điện hạ tương lai lại nhiều ra một nhóm người tài có thể sử dụng. Nghĩ tới đây, Mộ Phần Thiên ngữ khí đều là càng thêm ôn hòa, các vị đạo hữu, thế nhưng là theo cái khác thần châu lấy phong thánh cổ lộ mà đến, phương này linh sơn cũng không phải là nơi vô chủ, các vị đạo hữu nếu là muốn tìm cái địa phương chỉnh đốn, có thể đi theo ta. Mộ Phần Thiên vẫn chưa nói xong, hắn thần thức ngược lại là rốt cục chú ý tới linh sơn phía trên Cố gia đám người tình huống, cả người biểu lộ nhất thời biến đến vô cùng đặc sắc, cái này đám người này là cái tình huống như thế nào. Mộ Phần Thiên phóng tầm mắt nhìn tới linh phong phía trên, một đám Cố gia tộc người, có nam có nữ, trẻ có già có, tuổi nhỏ vẫn chưa tới 2-3 tuổi, lớn tuổi thậm chí có xem ra tu luyện mấy vạn năm lão đầu tử lão thái bà, xem xét thọ nguyên đều nhanh muốn đem tận loại kia. Cái này đặc nương thật sự là bên ngoài châu tới thiên kiêu, phải biết phong thánh cổ lộ cũng không phải tu vi thăng chức có thể đăng đi lên, nhất định phải thiên phú đạt được tán thành mới được, không phải vậy coi như tu luyện mấy vạn năm, tu luyện đến đế giai lĩnh vực cũng không thể leo lên phong thánh cổ lộ. Nhưng vấn đề là 2-3 tuổi tiểu hài tử còn chưa tính, tạm thời coi như bọn hắn thiên phú dị bẩm đều mấy vạn năm, vẫn chỉ là một cái đế giai lĩnh vực lão đầu tử lão thái bà, nơi nào có thiên phú tư bản đi leo lên phong thánh cổ lộ, đạt được phong thánh cổ lộ tán thành a. Mộ Phần Thiên đều bị chấn đầu ong ong, phía sau hắn những cái kia Thái Viêm Tông tinh nhuệ nhóm nguyên một đám cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối. Liền tại bọn hắn ngây người lúc, Cố Nguyên bọn người cũng là đã nhận ra Mộ Phần Thiên một đám đến, nghe được Mộ Phần Thiên lời nói, Cố Nguyên nhất thời nhíu chặt lông mày, hắn không thể nào phán đoán Mộ Phần Thiên lời nói thật giả, nhưng có thể theo Mộ Phần Thiên trên thân cảm nhận được tương đương cảm giác áp bách, người này thực lực không dưới ta, hoặc là tu vi đạt đến thánh quân, hoặc là cũng là loại kia thánh vương bên trong người nổi bật, lại thêm Mộ Phần Thiên sau lưng còn có một đám Thái Viêm Tông tinh nhuệ, Cố Nguyên hiện tại mang theo toàn tộc già trẻ cũng không muốn gây trở ngại, lúc này gật đầu, đã đạo hữu nói vậy chúng ta liền nhường ra tòa này linh phong. Nói Cố Nguyên chính là truyền lệnh xuống, an bài tộc nhân thu hồi trước đó thả ra các loại trận pháp cấm chế, triệu hồi phái đi dò xét chung quanh tình huống tuổi trẻ tử đệ. Thấy thế, Mộ Phần Thiên cũng là nhẹ nhàng thở ra, hắn vốn đang lo lắng hôm nay không thể nói được phải có chàng ác chiến, gặp có thể hòa bình giải quyết trận này sự cố, hắn cũng yên tâm lại, thần sắc ôn hòa rất nhiều. trong lòng Chiêu Kia ôm Cố Nguyên đám người ý nghĩ lại thăng lên. Lúc này Mộ Phần Thiên liền đối với Cố Nguyên vừa cười vừa nói, đạo hữu nếu muốn tìm cái nơi an thân, lão phu tại hoang cảnh còn có chút địa vị, nếu như đạo hữu không ngại, lão phu có thể vì đạo hữu vạch ra một khu vực, cung cấp đạo hữu gia tộc đứng vững gót chân, không biết đạo hữu ý như thế nào? Ồ, Cố Nguyên trong lòng khẽ nhúc nhích, trầm ngâm một phen về sau, nhưng vẫn là uyển cự Mộ Phần Thiên mời, đạo hữu hảo ý, chúng ta tâm lĩnh bất quá, chúng ta vẫn là càng muốn chính mình tìm địa phương đặt chân, ăn nhờ ở đậu cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tuy nhiên Mộ Phần Thiên cũng không có ác ý, nhưng lúc này chính mình chưa quen cuộc sống nơi đây, Cố Nguyên vẫn là muốn cẩn thận một điểm. Đối Cố Nguyên từ chối khéo, Mộ Phần Thiên ngược lại cũng có thể lý giải, ngược lại là phía sau hắn rất nhiều Thái Viêm Tông tinh nhuệ, biểu lộ lại có chút cổ quái, bọn hắn cũng minh bạch Cố Nguyên lo lắng, nhưng vấn đề là, bọn hắn Thái Viêm Tông là ai? Trường Thanh Điện Hạ tùy tùng giả, thay thế Trường Thanh Điện Hạ quản lý hoang cảnh, đừng nói bọn này bên ngoài châu tới tu sĩ, tu vi cao nhất cũng bất quá thiên đế cảnh, cũng là thánh vương, thánh quân hàng ngũ, bọn hắn cũng sẽ không có cái gì khác tâm tư, căn bản chướng mắt được không? Chỉ là loại lời này, bọn hắn khẳng định sẽ không nói ra, chỉ là cười một tiếng cũng không sao, mà Cố Nguyên bọn người, cũng không đoái hoài tới đi để ý Mộ Phần Thiên đám người ý nghĩ. Trong thời gian ngắn nhất, đem tộc bên trong tử đệ triệu tập trở về, Cố Nguyên thả ra một chiếc linh chu, liền là chuẩn bị lên đường, mang theo toàn tộc, lại đi tìm mới đất lập thân. Linh chu bên này chậm rãi dâng lên, bong thuyền phía trên, một đám Cố gia tộc người cũng là tụ tập tại một chỗ. Một bên không thôi nhìn lấy tòa kia linh phong, một bên cũng đang sôi nổi nghị luận, nhìn về phía Mộ Phần Thiên đám người ánh mắt cũng đều có chút hiếu kỳ. Tuy nhiên hai bên không có quá nhiều giao lưu, nhưng vì không cho Cố Nguyên hiểu lầm, Mộ Phần Thiên vẫn là cố ý tìm đến Cố Nguyên một chuyến. Ngay trước Cố Nguyên trước mặt, kích hoạt lên tòa kia linh phong bên trong tích chứa thần dị cấm chế, chứng minh hắn lời nói không ngoa, đồng thời cũng để cho Cố gia mọi người, nhất là rất nhiều cường giả tiền bối, trong lòng đều là càng thêm lẫm liệt. Bắc Hoang Thần Châu quả nhiên khác biệt ta Nam Huyền, vậy mà làm cho nhiều như vậy thánh giai lĩnh vực cường giả làm trông coi hàng ngũ, chuyên môn chăm sóc hắn tuyển định, lưu cho gia tộc mình linh phong. Thủ Sơn người cái gì, Nam Huyền Thần Châu cũng có thể coi là Nam Huyền bá chủ, cho ăn bể bụng an bài mấy tên tôn giả làm Thủ Sơn người, cũng chính là cực hạn. Bắc Hoang Thần Châu bên này trực tiếp an bài một đám thánh giai lĩnh vực cường giả, chênh lệch này sao mà to lớn, quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thiếu chủ hắn tại cái này Bắc Hoang sông sáo, chỉ sợ cũng có rất nhiều gian khổ a. Nghe những thứ này cường giả tiền bối nhóm nghị luận, Cố gia rất nhiều năm người tuổi trẻ nhưng đều là không phục lắm, nhất là Cố Lăng, Cố Vọng Hiên mấy cái, các thúc bá lời này có thể quá coi thường thiếu chủ. Đúng rồi, huynh trưởng hắn thực lực thiên phú coi như đặt ở Bắc Hoang cũng tuyệt đối là cao nhất, coi như huynh trưởng thực lực bây giờ còn chưa đủ mạnh, nhưng đợi một thời gian chúng ta nhất định có thể đi theo thiếu chủ trở thành cái này Bắc Hoang tối cường thế gia. Nguyên một đám Cố gia người trẻ tuổi đều là nắm chặt nắm đấm, trong mắt đấu chí cháy hừng hực, nhìn lấy bọn tiểu bối ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng, những cái kia lão bối nhân vật liếc nhìn nhau, tuy nhiên bị phản bác nhưng lại cũng không hề tức giận, ngược lại nguyên một đám đều là cảm thấy vui mừng, hiền lành cười một tiếng, hào hào hào, các ngươi có phần này tâm, cái kia không thể tốt hơn, nhưng không thể chỉ là ngoài miệng nói một chút, muốn giúp thiếu chủ để cho chúng ta trở thành cái này Bắc Hoang tối cường, các ngươi tu luyện cũng muốn càng nỗ lực mới được. A, Bắc Hoang tối cường thật sự là ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Chương 657, Bắc Hoang cộng chủ, Cố Trường Thanh, mấy tên cường giả tiền bối ngay tại động viên hậu bối, nhưng bọn hắn lời nói vẫn chưa nói xong, không chung liền truyền đến một đạo không che giấu chút nào cười nhạo âm thanh, để Cố gia mọi người đều là nhịn không được trợn mắt nhìn. Tím Yến trưởng lão, không được vô lễ. Theo cái này cười nhạo âm thanh rơi xuống, Mộ Phần Thiên thanh âm cũng là vội vã vang lên, nguyên lai nói chuyện không là người khác, chính là Mộ Phần Thiên môn hạ Thái Viêm Tông một vị tuổi trẻ nữ trưởng lão, đạo hào Tử Yến, tu vi cực cao, đã bước vào đến thánh giả cảnh giới, xưa nay đối Cố Trường Thanh càng là sùng bái tới cực điểm. Dưới cái nhìn của nàng, Bắc Hoang coi như thật muốn có tối cường thế gia, cũng chỉ có Trường Thanh điện hạ Cố gia mới có tư cách. Bọn này không biết từ nơi nào tới bên ngoài châu tu sĩ, đánh bậy đánh bạc chiếm điện hạ cho gia tộc mình lưu cơ nghiệp, bọn hắn không trách phạt đã là khoan dung độ lượng, còn như thế không biết trời cao đất rộng, ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, nói cái gì muốn làm Bắc Hoang tối cường thế gia, cái này khiến Tử Yến làm sao có thể đủ chứa nhẫn. Tông chủ, ta nói sai sao? Bọn hắn đủ rồi. Mộ Phần Thiên nhíu chặt lông mày, người dạng này bên ngoài hung hăng càn quấy chính là cho điện hạ tăng thể diện sao? Ta, Tử Yến còn muốn tranh luận nhưng lời đến khóe miệng cũng cảm giác mình tâm hỏng, chỉ có thể lộ vẻ tức giận im lặng trở lại đội ngũ bên trong. Nhưng tuy nhiên Tử Yến bị quát lớn ở, có thể Mộ Phần Thiên cũng có thể cảm nhận được không ít Thái Viêm Tông tinh anh đối Tử Yến cái kia lời nói đều là có chút đồng ý, trên thực tế, thì liền Mộ Phần Thiên nghe Cố Gia đám người nghị luận, cũng là có chút điểm khó chịu, nhưng hắn tính cách xưa nay ôn hòa, càng không đến mức bởi vì nói tội nhân, quát lớn hết Tử Yến, hung hăng trừng dưới trướng mọi người, để bọn hắn thu liễm, Mộ Phần Thiên lúc này mới xoay người, hướng về Cố Gia bọn người trịnh trọng khom người, các vị đạo hữu, là lão phu ngự hạ bất nghiêm, thật thất lễ, còn thỉnh các vị đạo hữu thứ lỗi. Nói, Mộ Phần Thiên nghĩ nghĩ, dứt khoát tay áo hất lên, trong tay áo, một đạo linh quang bay ra, một chiếc so với Cố Gia chỗ thúc dục cái kia chiếc linh chu, còn muốn thần dị mấy lần màu vàng kim phi chu, liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Chiếc này linh chu, tuy nhiên không phải thứ gì đáng tiền, nhưng cũng là ta một phen tâm ý, còn thỉnh các vị đạo hữu nhận lấy, tha thứ lão phu môn hạ cái này vô lễ tiến hành. Cố Nguyên bọn người, vốn là cũng là vô cùng sinh khí, nhưng nhìn đến Mộ Phần Thiên cử động này, trong lòng khí cũng tiêu tan rất nhiều. Nhưng Cố Nguyên nhìn cũng chưa từng nhìn Mộ Phần Thiên đưa tới linh chu, trực tiếp vất tay, cái này linh chu thì không cần, chỉ hy vọng đạo hữu sau này thật có thể nói được làm được, không muốn lại có loại này vô lễ tiến hành xuất hiện. Cố Nguyên nói, trong mắt cũng là có một tia giận dữ lưu truyền, hắn tuy nhiên hành sự cẩn thận, nhưng cũng không đại biểu hắn thì thật sợ phiền phức. Huống chi Tử Yến cái kia lời nói, tại Cố Nguyên xem ra có thể không chỉ là xem thường Cố Gia, càng là xem thường hắn nhi tử Cố Trường Thanh. Xem thường Cố Gia, xem thường hắn Cố Nguyên cũng không đáng kể, nhưng xem thường hắn bảo bối nhi tử, vậy hắn Cố Nguyên cũng không thể nhẫn. Nếu không phải Mộ Phần Thiên thái độ thực sự thành khẩn, Cố Nguyên cũng nhịn không được muốn ra tay cùng Mộ Phần Thiên bọn người làm qua một trận, coi như hắn Cố Nguyên không phải là đối thủ. Tính cả Tiểu Thanh Bụi cùng Tiểu Vân Hy, tăng thêm Cố Trường Thanh năm đó lưu lại trận pháp, liền xem như vực chủ Cố Gia toàn tộc hợp lực cũng không phải là không thể nhất chiến tốt a. Lạnh lùng lưu lại câu nói này, Cố Nguyên liền trực tiếp vất tay áo, thôi động linh chu, liền hướng về nơi xa rời đi. Nhìn đến Cố Gia bọn người như vậy phản ứng, Thái Viêm Tông một đám tinh nhuệ đều là càng thêm khó chịu. Cái kia Tím Yến trưởng lão sắc mặt cũng là âm trầm tới cực điểm, tông chủ, đám người này thực sự quá vô lễ. Đúng rồi, thì coi như chúng ta muốn thiện chí giúp người, cũng không đại biểu không có điểm mấu chốt của mình a. Nguyên một đám Thái Viêm Tông tinh nhuệ đều là có chút tức giận, nhưng Mộ Phần Thiên lại lắc đầu, đủ rồi, nói cho cùng cuộc phong ba này vẫn là chúng ta chủ động bốc lên đến. Nhân ra chính mình nói chút sách tức giận, ngại chúng ta chuyện gì? Trước kia chúng ta Thái Viêm Tông chưa từng đầu nhập vào Trường Thanh Điện hạ lúc, trong tông không phải cũng thường có tuổi trẻ đệ tử nói muốn để cho ta Thái Viêm Tông trở thành Bắc Hoang đệ nhất tông sao? Nói, Mộ Phần Thiên cũng không khỏi tự giễu cười một tiếng, mà Thái Viêm Tông mọi người cũng là khẽ giật mình, nguyên một đám biểu lộ cũng đều cổ quái, nhất là cái kia Tím Yến trưởng lão, càng là mặt xoát một chút đỏ bừng, đơn giản là Mộ Phần Thiên nói cái kia tuổi trẻ đệ tử bên trong thì có được hôm nay Tím Yến trưởng lão một cái. Nhìn đến tâm tình mọi người đều bình phục lại, Mộ Phần Thiên cũng không có lại trêu chọc, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Cố Gia mọi người rời đi phương hướng, cười nhạt một tiếng nói, chỉ bất quá bọn này ngoại lai tu sĩ ngược lại là cùng Tím Yến trưởng lão khác biệt, Tử Yến năm đó nói lời kia lúc tốt xấu còn rất trẻ, nhưng đám người này nha đều có tu luyện mấy ngàn mấy vạn năm lão đầu tử, lại còn có thể bảo trì loại kia tuổi trẻ tâm tính a. Mộ Phần Thiên nói xong lời cuối cùng cũng là không khỏi lắc đầu, hắn tuy nhiên tính tình ôn hòa, nhưng bị Cố Nguyên sau cùng đỉnh một câu kia, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút khó chịu, bất quá, hắn cũng không định tính toán chính là, tại hắn, còn có Thái Viêm Tông rất nhiều tinh nhuệ nhìn tới, Cố Nguyên đám người này, nếu như không thay đổi cái kia không biết trời cao đất rộng cuồng vọng tư thái, sớm muộn, đều sẽ ăn được thiệt thòi lớn, đến lúc đó, bọn hắn liền biết, Bắc Hoang Thần Châu, đến cỡ nào cuồn cuộn, mà Trường Thanh Điện hạ, lại là nhân vật bậc nào, cái kia căn bản cũng không phải là bọn hắn có khả năng với tới tầng thứ. Mộ Phần Thiên nghĩ đến cũng không nhịn được thì thào lên tiếng. Đúng lúc này ầm ầm, cửu thiên mây bên ngoài lại là có ủ ủ oanh minh giống như lôi chấn hướng về phương này thiên địa truyền vang mà đến, để Mộ Phần Thiên chờ một đám Thái Viêm Tông tinh nhuệ đều là không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, đợi thấy rõ thanh âm kia nơi phát ra sau, trong mắt của bọn hắn đều là có kinh hỉ hiện lên. Đúng thế, điện hạ trở về dấu hiệu như lôi đình gào thét, giống như tiếng oanh minh lúc nào tới nguyên, chính là một đạo trùng thiên kiếm mang tung hoành, trừng vạn trượng, như một chiếc linh chu, tại hỗn độn hải phía trên xuyên thẳng qua, sở hữu cách trở tại kiếm mang này phía trước hỗn độn triều tịch, liền dung chuyển kiếm mang này một tia đều làm không được, liền bị đạo này cuồn cuộn kiếm mang, trực tiếp cắt chém xoắn nát, phá diệt vì hư vô. Bực này kiếm mang, chỉ có một người có thể thôi động, cái kia chính là Bắc Hoang Thần Châu bây giờ vạn tộc cộng chủ, Thái Viêm Tông chỗ đi theo chủ thượng, Cố Trường Thanh. Quả nhiên, theo kiếm mang kia không ngừng tới gần, sở hữu Bắc Hoang Thần Châu tu sĩ đều là trong lòng có cảm giác, đây chính là Bắc Hoang cộng chủ uy thế, hắn khí thế có thể trực tiếp khiên động Bắc Hoang vạn tộc. Nếu như Cố Trường Thanh muốn Chỉ cần hắn thân ở Bắc Hoang thiên địa bên trong, hắn thậm chí có thể nhất niệm phía dưới, điều động Bắc Hoang vạn tộc chúng sinh lực lượng, gia trì ở thân, để Cố Trường Thanh tại Bắc Hoang thiên địa bên trong bộc phát ra bằng được kim tiên cảnh sát lực tới. Chỉ bất quá, loại thủ đoạn này đối Cố Trường Thanh tới nói, không có quá nhiều phụ trợ tác dụng, chính là, hắn có càng dùng tốt hơn nguyên thủy sát trận, Bắc Hoang vạn tộc chúng sinh khí vận gia trì, càng nhiều vẫn là bị hắn dùng tại phụ trợ tu hành, đề cao tu luyện hiệu suất phía trên, trừ cái đó ra, thì là nhiều thông báo hiệu quả. Thì thí như lúc này, không cần Cố Trường Thanh sớm truyền tin, theo hắn khống chế đạo kiếm quang kia, dần dần tới gần Bắc Hoang Thần Châu, Bắc Hoang Thần Châu vạn tộc vạn linh, các đại đạo thống tu sĩ, đều đã có phát giác, giống Mộ Phần Thiên bọn người, càng là không để ý tới về tông, trực tiếp lên đường, lao tới hoang cảnh biên giới, trước đi nghênh đón Cố Trường Thanh, không chỉ là bọn hắn, theo kiếm mang dần dần tới gần, toàn bộ Bắc Hoang Thần Châu, các đại đỉnh tiêm đạo thống đều bị kinh động, Chiến Thần Học Viện, Vạn Linh Tháp, Chân Võ Đạo Tông, một phương mới đỉnh tiêm đạo thống bên trong, từng chiếc linh chu đều là khởi hành lên đường, tiến về nghênh đón Cố Trường Thanh, cái này không chỉ là lễ tiết, càng là chúc mừng, dù sao, Bắc Hoang vạn tộc tu sĩ cũng đều biết, Cố Trường Thanh trước đây rời đi Bắc Hoang, muốn đi Đông Thắng, Tây Linh hai đại thần châu, chinh chiến ngũ đại tiên môn, tiên giới tiên nhân, bây giờ Cố Trường Thanh trở về, đây cũng là mang ý nghĩa, cái kia nỗ lực thao túng hạ giới, trưởng khống thương sinh tiên giới chi thủ, đã bị Cố Trường Thanh chặt đứt. Loại đại sự này, tự nhiên muốn tiến đến chúc mừng mới được. Ao ao ao, trong lúc nhất thời, toàn bộ thần châu thiên địa, đều là phong vân lôi động, cửu thiên vân hải, đều là bị các loại linh chu vạch phá bầu trời thần quang chiếu rọi. Mà Cố Nguyên bọn người, cũng đều bị tình cảnh này cảnh tượng cho kinh đến. Đây là cái gì tình huống? Tựa như là Bắc Hoang thần châu cộng chủ trở về rồi. Bắc Hoang thần châu cộng chủ, cái kia không thì tương đương với thiếu chủ tại ta Nam Huyền địa vị. Một đám Cố gia tộc người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là có chút hiếu kỳ. Nhưng rất nhanh, phần này hiếu kỳ liền biến thành rung động, bởi vì bọn hắn thấy được không chung, cái kia xẹt qua từng chiếc linh chu, còn có những cái kia linh chu phía trên phát ra áp lực mênh mông. Đó là bọn hắn đều cảm thấy rung động uy thế, liền xem như thánh quân, đều còn lâu mới có thể cùng. Nhân đạo lĩnh vực sau cùng nhất trọng cảnh giới, đạo giai lĩnh vực cường giả, tại cái này Bắc Hoang thần châu, thì có nhiều như vậy sao? Còn có những cái kia, chẳng lẽ lại, là truyền thuyết bên trong chúa tể cảnh tồn tại? Đây mới là Bắc Hoang thần châu chân chính nội tình sao? Rất nhiều Cố gia tộc người đều là cảm nhận được áp lực lớn lao, nhất là khi bọn hắn nhìn đến Chiến Thần viện chủ, Chân Võ đạo chủ chờ một đám chúa tể lúc, phần này áp lực càng là lớn đến một cái cực hạn, thì liền rất nhiều Cố gia tuổi trẻ tử đệ đều là cảm thấy chính mình trước đó ý nghĩ có lẽ thật có chút nông cạn, xem thường Bắc Hoang thần châu anh kiệt, coi như thiếu chủ vô cùng xuất sắc, muốn tại cái này Bắc Hoang thần châu thành tựu cộng chủ chi vị, sợ rằng cũng phải mấy ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm đều chưa hẳn đầy đủ a. Dù sao, thần châu cộng chủ, đó là đủ để cho Chiến Thần viện chủ những cái kia chúa tể nhóm đều tâm phục khẩu phục, khom người xưng thần cấp bậc, cái kia hắn thực lực, cái kia mạnh đến mức nào? Không thể nói được, thì đã đến có thể cùng nhân đạo phía trên, tiên đạo lĩnh vực tồn tại so sánh cấp độ. Tiên đạo lĩnh vực, đó là Cố gia mọi người cũng còn cảm thấy xa xôi tồn tại, nhưng ngay tại Cố gia trên dưới, đều có chút hiu quạnh, cảm thấy áp lực to lớn như núi thời điểm, Cố Thanh Trần cùng Cố Vân Hy lại là vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, hai cái tiểu gia hỏa trong mắt, không có vẻ cô đơn cùng tiêu cực, có, chỉ có vô biên đấu trí. Bắc Hoang thần châu, là cường giả xuất hiện lớp lớp, nhưng phụ thân, tuyệt đối là tối cường. Phụ thân hắn, tuyệt đối có thể đứng ở Bắc Hoang chi đỉnh. Nghe hai vị tiểu thiếu chủ lời nói, Cố gia mọi người, đều là khẽ giật mình, chợt hai mặt nhìn nhau, nhưng đều là có chút xấu hổ lên, thì liền Cố Nguyên, đều không ngoại lệ. Ha ha ha, Vân Hy cùng Thanh Trần nói không sai. Cái này Bắc Hoang thiên địa có lẽ rộng lớn, nhưng năm đó Nam Huyền thần châu, so với chúng ta Giang Lâm Cố gia, không phải cũng rộng lớn như vậy vô biên, khó có thể tưởng tượng. Nhưng sau cùng, Thanh Nhi vẫn là một dạng mang theo chúng ta Cố gia đi tới Nam Huyền chi đỉnh. Cố Nguyên nói, hơi hơi nắm tay, liếc nhìn một đám Cố gia tộc người, bây giờ đổi được cái này Bắc Hoang, chúng ta so năm đó ở Nam Huyền, tại Giang Lâm thành lúc, mạnh hơn đâu chỉ hàng trăm vạn lần. Nếu là còn không có lòng tin, cái kia lại thế nào xứng với Thanh Nhi cái này thiếu chủ. Nghe Cố Nguyên lời nói, một đám Cố gia tộc người đều là cùng nhau chấn động, trong mắt hiu quạnh đều là quét sạch sành xanh. Đúng lúc này, xoát, cái kia một đạo cuồn cuộn kiếm mang cũng là rốt cục giải khai hỗn độn triều tịch cách trở, buông xuống đến Bắc Hoang đại địa phía trên, kiếm minh cuồn cuộn giống như có thể chấn động cả tòa thiên địa. Kiếm mang phía trên thân ảnh càng là nguy nga thần dị, còn có huyền diệu đạo quần bao phủ trên đó, làm cho cả thần châu sinh linh chỉ cần nhìn qua liền có thể nhìn đến đạo kia thân ảnh anh tư. Thì liền Cố Nguyên bọn người đều là ào ào đưa mắt nhìn về phía kiếm mang kia chỗ, nhưng lần này bọn hắn trong mắt đã không có cực kỳ hâm mộ, kính sợ, có, chỉ có vô biên ý chí chiến đấu dục sôi, cùng nóng lòng muốn thử khiêu chiến chi tâm. Càng có mấy phần, kia có thể thấp vào đó suy nghĩ, nhưng, một giây sau, thấy rõ kiếm mang kia phía trên, đứng tại phía trước nhất thân ảnh hắn dung mạo lúc, bọn hắn con ngươi, đều là cùng nhau ngưng kết. Cái này, đây là, thiếu chủ, chương 658, bọn hắn trong miệng thiếu chủ. Chính là Trường Thanh Điện hả? Đạo kia thân ảnh, là Thanh Nhi, Cố Nguyên cả người, miệng đều là trương đến lớn nhất, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, mà phía sau hắn, một đám Cố gia tinh nhuệ, cũng không khá hơn chút nào, nguyên một đám nhìn lấy kiếm mang phía trên lập thân ảnh. Ánh mắt, đều phảng phất giống như gặp quỷ, thẳng đến bọn hắn thể nội, cái kia Cố gia huyết mạch bắt đầu oanh minh khuấy động. Bọn hắn mới là rốt cục vững tin, kiếm mang kia phía trên lập lấy, cũng là bọn hắn một mực tại tưởng niệm, đi theo Cố thị thiếu chủ, Cố Trường Thanh, là tướng công, thật là tướng công. Khương Liên Tâm cùng Lam Thanh Tuyền, giờ phút này đôi mắt đẹp rưng rưng, gắn bó mà đứng, nhìn lấy Cố Trường Thanh trong mắt có nói không hết vấn vương. Mà Cố Vân Hy cùng Cố Thanh Trần, càng là trực tiếp thôi động độn quang, hướng về Cố Trường Thanh bên kia lao đi, nhìn đến bọn hắn động tác này, Cố ra mấy cái cẩn thận chút tộc lão, còn muốn ngăn cản, lo lắng dễ xảy ra ngoài ý muốn, nhưng còn không chờ bọn hắn xuất thủ, liền bị bên cạnh Cố Nguyên phất tay ngăn cản, không cần lo lắng, chúng ta đều có thể cảm nhận được huyết mạch cộng minh. Thanh Nhi khẳng định cũng có thể cảm nhận được. Nhìn lấy cháu trai cháu gái một đường phi nhanh, hướng về Cố Trường Thanh bên kia tiến đến, Cố Nguyên nói, cũng không nhịn được mỉm cười, phất tay ra hiệu mọi người thôi động linh chu, được rồi, chúng ta cũng đuổi theo, đi xem một chút Thanh Nhi cái kia hài tử, thuận tiện hỏi hỏi tiểu tử kia, đến cùng là làm sao làm. Tuy nhiên nỗ lực duy trì bình tĩnh, nhưng Cố Nguyên giờ phút này trong lòng, cũng là có 1000 1000 nghi vấn, không chiếm được giải đáp, chỉ muốn mau mau đi đến nhi tử bên người, hỏi rõ ràng tình huống, mà trong lòng của hắn, kỳ thật còn có nhất trọng lo lắng. Cái kia chính là lo lắng, Cố Trường Thanh trên thân, có cái gì nội thương loại hình, dù sao trong thời gian ngắn như vậy, chính mình này nhi tử, liền thành Bắc Hoang Thần Châu vạn tộc cộng chủ, Cố Nguyên thực đang lo lắng, Cố Trường Thanh có phải hay không dùng một ít cấp tiến thủ đoạn. Cố Nguyên bọn người, mang kích động, lúc này thôi động linh chu, hướng về Cố Trường Thanh bên kia tiến đến, mà Cố Thanh Trần cùng Cố Vân Hy hai cái tiểu gia hỏa. Động tác cực nhanh, trực tiếp một đường đi nhanh, xông vào đội ngũ phía trước nhất. Hướng về đường ven biển bên kia chính là cấp tốc lao đi. Cơ hồ cùng Cố Nguyên bọn người, phát giác được Cố Trường Thanh huyết mạch ba động thời gian. Hơi sớm bất quá thời gian đốt một nén hương, tại Thần Châu biên giới, hỗn độn hải đường ven biển phía trên, Cố Trường Thanh chính khống chế lấy kiếm mang, mang theo Cố Thanh Diên bọn người trở về, vừa vừa bước vào Bắc Hoang Thần Châu thiên địa cảnh bên trong. Mộ Phần Thiên, Chiến Thần Viện chủ, Chân Võ Tông chủ, Bắc Hoang Thần Châu vô số cường giả, còn có dưới trướng hắn các đại thế lực chi chủ, đều là sớm chạy đến. Trước tới đón tiếp, thứ nhất mắt, liền thấy được Cố Trường Thanh sau lưng, Cố Thanh Diên bọn người, trong mắt đều là có vẻ kinh dị hiện lên, lấy bọn hắn tu vi, tự nhiên có thể cảm ứng được đi ra, Cố Thanh Diên tuổi tác, có thể so sánh Cố Trường Thanh cũng còn muốn trẻ tuổi. Dạng này tuổi tác, thì đã có thiên đế cảnh tu vi, bực này thiên phú, nếu không phải Bắc Hoang Thần Châu có Cố Trường Thanh hoành không xuất thế. Tuyệt đối có thể danh liệt Bắc Hoang đệ nhất, mà Cố Thanh Diên sau lưng cái kia hai cái tiểu gia hỏa. Cố Nguyên Phó cùng Cố Hồng Lăng cũng đều phá lệ thần dị, cái này để bọn hắn đều là kinh ngạc không thôi, ba người này chẳng lẽ lại là Tây Linh Thần Châu bên kia thiên kiêu? Có thể ta thế nào cảm giác, ba vị này mặt mày cùng điện hạ rất là giống nhau a, chẳng lẽ lại bọn hắn cũng là điện hạ người trong gia tộc vật? Mộ Phần Thiên bọn người trong lòng đều là phạm nói thầm, mà Cố Trường Thanh lại là đã cười đi lên phía trước, ra hiệu muội muội cùng lên đến, đối Mộ Phần Thiên bọn người giới thiệu nói, vị này là Cố Thanh Diên, là muội muội của ta, đến mức hai tiểu gia hỏa này cũng là con của ta, Cố Nguyên Võ, Cố Hồng Lăng, Nguyên Võ, Hồng Lăng, đến cùng những thứ này thúc bá các tiền bối chào hỏi đi. Nghe được Cố Trường Thanh phân phó, tiểu Nguyên Võ cùng tiểu Hồng Lăng lúc này nhu thuận tiến lên, cùng cung kính kính hướng về Mộ Phần Thiên bọn người khom người thi lễ một cái. Nhưng nghe hết Cố Trường Thanh giới thiệu Mộ Phần Thiên bọn người, chỗ nào thực có can đảm thụ cái này một lễ, mỗi một cái đều là vội vàng nghiêng người né ra, bận bịu vội vàng khom người hoàn lễ, nguyên lai là hai vị tiểu thiếu chủ, thật sự là chiết sát ta chờ. Chiến Thần Viện chủ cùng Chân Võ Tông chủ, Vạn Linh Tháp chủ, ba vị này Bắc Hoang tối cường giả, cũng là ánh mắt tỏa ánh sáng, nhìn lấy tiểu Nguyên Võ cùng tiểu Hồng Lăng trong mắt, đều là tràn đầy tán thưởng chi ý, chờ hai cái tiểu gia hỏa gặp hết lễ, ba người liền nhịn không được nhìn về phía Cố Trường Thanh. Ánh mắt sáng rực, điện hạ đối hai vị thiếu chủ, có thể có cái gì bồi dưỡng chuẩn bị, nếu là điện hạ còn không có nghĩ kỹ, lão phu có thể vì điện hạ cống hiến sức lực a. Vạn Linh Tháp chủ, càng là cuống cuồng bận bịu hoàng, đệ nhất cái nhào tới. E sợ cho chậm một bước, liền bị cái khác hai nhà cướp đi, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Cố Nguyên Võ cùng Cố Hồng Lăng thiên phú, đây chính là tương đương ưu tú, cũng không so Cố Trường Thanh hai vị khác còn nối dõi. Cố Y Nhân cùng Cố Đạo Huyền kém, Tiểu Y Nhân cùng Tiểu Đạo Huyền, một cái đã thành Chiến Thần Học Viện tương lai viện chủ hậu tuyển, một cái khác càng là sớm bị Chân Võ Đạo Tông thu làm môn hạ, cũng chỉ có Vạn Linh Tháp, còn không có một cái nào thích hợp kế tục người. Lúc này nhìn đến Tiểu Nguyên Võ cùng Tiểu Hồng Lăng, Vạn Linh Tháp chủ làm sao có thể không cấp thiết. Cố Trường Thanh đều không nghĩ tới Vạn Linh Tháp chủ sẽ gấp gáp như vậy, nhưng hắn cũng không muốn cho tử nữ quá nhiều hạn chế. Tiểu Nguyên Võ cùng Tiểu Hồng Lăng tuổi tác còn nhỏ, nhưng đối tu luyện đã có chút khắc khổ, bọn hắn muốn đi nơi nào tu hành, Cố Trường Thanh cảm thấy chỉ cần xem bọn hắn yêu thích là đủ rồi. Cái này, bị Cố Trường Thanh trả lời như vậy, Vạn Linh Tháp chủ không khỏi có chút phiền muộn, mà Chân Võ Tông chủ cùng Chiến Thần Viện chủ ánh mắt đều phát sáng lên, bọn hắn đối hai cái tiểu gia hỏa cũng đều phá lệ trông mà thèm. Nhưng chính như Vạn Linh Tháp chủ suy nghĩ, bọn hắn đều đã có một vị Cố gia anh kiệt tại môn hạ, có người kế tục lại đi đoạt Tiểu Nguyên Võ, Tiểu Hồng Lăng, coi như Cố Trường Thanh không nói cái gì, Vạn Linh Tháp chủ bên này trên mặt mũi cũng khó nhìn. Nhưng bây giờ Cố Trường Thanh nói như vậy, vậy coi như cho đủ bọn hắn cơ hội a. Cảm nhận được Chân Võ Tông chủ cùng Chiến Thần Viện chủ trên thân đột nhiên dâng lên đấu chí, Vạn Linh Tháp chủ cũng không khỏi biểu lộ biến đổi, trên mặt đều nổi lên đau lòng chi sắc. Đã dự liệu được chính mình muốn tranh lấy hai cái tiểu gia hỏa gia nhập Vạn Linh Tháp chỉ sợ phải đại xuất huyết mới được, nhưng đau lòng thì đau lòng, nhìn lên trước mặt Cố Nguyên Võ cùng Cố Hồng Lăng trên người tán phát ra khí tức cường đại, Vạn Linh Tháp chủ lại đến cùng không bỏ được nói ra nửa chữ không. Nhìn lấy ba vị Bắc Hoang lão tiền bối bộ dáng này, Cố Trường Thanh không khỏi nhịn không được cười lên. Đối Tiểu Y Nhân bọn hắn dấn thân vào đến Bắc Hoang Tam Đại Vô Thượng Đạo Thống môn hạ sự kiện này, Cố Trường Thanh ngược lại là vui thấy kỳ thành, tranh thủ bách gia chi trưởng mới có thể trở thành dương cột, Chiến Thần Học Viện cũng tốt, Chân Võ Đạo Tông cũng được, bao quát Vạn Linh Tháp, hắn truyền thừa tuyệt học đều có thể lấy địa phương, mà lại lấy bọn hắn thiên phú tư chất, tăng thêm chính mình cái này làm phụ thân hợp lý chèo chống, tương lai trở thành Tam Đại Đạo Thống chi chủ đều là không nói chơi, đến lúc đó còn có thể thuận lý thành chương đem Cố gia thế lực tiến một bước lớn mạnh, cái này có thể so sánh cưỡng ép sát nhập thôn tính thôn phệ thế lực khác, muốn tới tự nhiên nhiều, cũng ổn định nhiều. Chỉ là nhìn lấy Vạn Linh Tháp chủ ba người ở giữa cái kia sắp một điểm liền lấy cạnh tranh đấu trí, Cố Trường Thanh đều có lòng muốn nhắc nhở bọn hắn, mình còn có hai cái hài tử, tính toán thời gian, đoán chừng cũng nhanh đến Bắc Hoang Thần Châu, tính cả Tiểu Thanh Bụi cùng Tiểu Vân Hy, sáu cái hài tử, một nhà hai cái, tuyệt đối có thể công bình phân phối xong, không cần đến cạnh tranh kịch liệt như vậy. Nhưng lời đến khóe miệng, Cố Trường Thanh nhưng lại đem câu chuyện nuốt trở vào, có cạnh tranh cũng là chuyện tốt, dù sao, cạnh tranh càng kịch liệt, lũ tiểu gia hỏa có thể có được bồi dưỡng, cũng càng dụng tâm mà. Lắc đầu cười một tiếng, Cố Trường Thanh đang chuẩn bị mang theo mọi người trở về. Bỗng nhiên ở giữa, hắn thể nội, Cố gia huyết mạch ong ong run lên, để Cố Trường Thanh trong mắt, đều là đột nhiên nổi lên tinh mang, nhìn về phía nơi xa, Cố Nguyên đám người phương hướng, lại là đồng dạng đã nhận ra Cố Nguyên đám người khí tức. Phụ thân, bên này, thật là phụ thân a. Cơ hồ ngay tại Cố Trường Thanh ngẩng đầu một cái chớp mắt, Cố Vân Hy mang theo Cố Thanh Trần đã một trước một sau hướng về bên này lao đến, cảm nhận được Cố Trường Thanh ánh mắt quang tới, hai cái tiểu gia hỏa thần sắc đều là càng vui sướng, liên tục phất tay hô to, dẫn động đến một đám Bắc Hoang cường giả cũng không khỏi quay đầu nhìn lại, trên mặt đều là có chút không vui. Cố Trường Thanh biểu lộ bọn hắn đều còn không có chú ý tới, chỉ thấy một đôi thiếu niên thiếu nữ chính hướng về bên này chạy đến, rất nhiều đi theo Cố Trường Thanh cường giả càng là nhíu chặt lông mày, chỉ cảm thấy cái này đôi tỷ đệ hai thực sự có chút vô lễ. Lúc này chính là nghênh đón điện hạ trang nghiêm thời khắc, đây là nhà ai con nối dõi vậy mà như vậy không có lễ nghĩa, có cường giả nhịn không được thấp giọng nói, mà Mộ Phần Thiên càng là suốt mồ hôi chán, bởi vì hắn đã nhận ra đám người này là ai, cũng là trước đây không lâu hắn vừa mới từng có tiếp xúc đám kia ngoại lai tu sĩ, đám người này làm sao như thế có thể tại họa vào lúc này còn chạy tới, vạn nhất để điện hạ không vui, lại biết chúng ta trước đó cùng đám người này có tiếp xúc, vậy chúng ta chẳng phải là thảm rồi. Không ít Thái Viêm Tông tinh nhuệ cũng đều toàn bộ biến sắc, nhưng còn không chờ bọn hắn theo sợ hãi bên trong hoàn hồn, bọn hắn chỉ cảm thấy bên cạnh có một trận kinh gió thổi qua, để bọn hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, sau đó bọn hắn con ngươi đều là phút chốc ngưng kết. Cái này, đây là cái gì tình huống? Tại mọi người rung động ánh mắt nhìn soi mói, Cố Trường Thanh trực tiếp vượt qua mọi người, đi tới Cố Vân Hy cùng Cố Thanh Trần trước mặt, hai tay mở ra, nhẹ nhàng ôm một cái, liền đem chính mình trưởng tử trưởng nữ cùng một chỗ ôm ở trong ngực. Vân Hy, Thanh Trần, các ngươi đều cao lớn hơn không ít a. Mẫu thân các ngươi đâu? Các ngươi ra ra, nãi nãi bọn họ đi tới sao? Mẫu thân, ra ra nãi nãi, nghe Cố Trường Thanh không che giấu chút nào kinh hỉ lời nói, còn có hắn ôm lấy hai cái tiểu gia hỏa thân mật động tác, cho dù là phản ứng ngu ngốc đến mấy Bắc Hoang cường giả, giờ phút này cũng đều hiểu được, lại nhìn Cố Văn Hy, Cố Thanh Trần, còn có sau đó cùng lên đến Cố Nguyên một đoàn người, ánh mắt đều là ngốc trệ tới cực điểm. Mộ Phần Thiên chờ một đám Thái Viêm Tông cường giả, càng là ánh mắt đờ đẫn, cả người đều bị tin tức này chấn đầu đều ông ông tác hưởng. Vị kia Tím Yến trưởng lão trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn, trong thoáng chốc lại là nhớ tới đến nàng trước đó đối Cố gia mọi người vô cùng bất mãn, nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì Cố gia mọi người đối bọn hắn cái kia cái gọi là thiếu chủ vô cùng tôn sùng, còn cảm thấy vị kia thiếu chủ là có tư cách, cũng là bởi vì Cố gia mọi người nói bọn hắn thiếu chủ có hy vọng trở thành Bắc Hoang Thần Châu tối cường người. Nàng cảm thấy lời này mạo phạm Cố Trường Thanh, lúc này mới lên tiếng quát lớn Cố gia mọi người. Nhưng bây giờ bọn hắn mới rốt cuộc biết, nguyên lai bọn hắn trong miệng thiếu chủ chính là Trường Thanh Điện Hạ a. Chương 659, Tứ Đại Thần Châu hợp nhất. Sau một tháng, hoang cảnh Thái Sơ Thành, Mộ Phần Thiên dẫn Vạn Linh, Chân Võ, Chiến Thần Tam Đại Chúa Tể đi vào Thái Sơ Thành trước, nhìn lấy tòa kia hùng vĩ như mây, linh khí cuồn cuộn, cơ hồ có thể xưng Bắc Hoang Thần Châu, không, chỉ sợ toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, tứ phương thần châu đều là bài danh đệ nhất hùng vĩ thành trì. Trong mắt đều là có nồng đậm vẻ rung động, tòa này, Thái Sơ Thành chính là Cố Trường Thanh thủ bút, một tháng trước, cùng Cố gia chủ mạch đoàn tụ sau, Cố Trường Thanh liền lại lần nữa ra tay, lấy vô thượng thủ đoạn, dẫn động 3.6 vạn đầu linh mạch, tề tụ đến nguyên bản cho gia tộc lưu tòa kia linh phong bên trong. Lấy tòa kia linh phong làm tâm điểm, đem phương viên vạn dặm chi địa đều biến thành tu hành thánh thổ, cũng ở trên đây thành lập nên cái này một tòa vạn dặm hùng thành, chuyên môn dùng để an trí Cố gia tử đệ. Tòa này thành trì bên trong không chỉ có linh khí nồng đậm vô cùng, tu hành hoàn cảnh được trời ưu ái, càng có Cố Trường Thanh cố ý mở ra tới từng cái hư không thông đạo, thông hướng Bắc Hoang Thần Châu mỗi cái thần dị di tích bí cảnh, có thể cho Cố gia tử đệ ở trong đó lịch luyện tự thân, nhanh chóng trưởng thành. Trừ cái đó ra, tại Cố Trường Thanh bố trí, cả tòa thành trì đều bị một phương chuẩn tiên đại trận bao phủ. Tòa đại trận này là Cố Trường Thanh ký ức bên trong Thương Ngô Tiên Vương truyền thừa, tên là Ngộ Linh Thánh Trận. Tại tòa đại trận này gia trì dưới, Cố gia tử đệ nhấn ngộ tính, lĩnh ngộ công pháp, tu luyện thần thông, cảm ngộ đại đạo hiệu suất cũng so ngoại giới mạnh hơn đếm không chỉ gấp 10 lần. Ở chỗ này tu hành, dù là mạnh như ba người chúng ta đều là rất có ích lợi a. Tam đại chúa tể đều là nhịn không được cảm khái nói, bọn hắn ba người lần này tới là chuyên tới đón đưa Cố gia 6 vị thiếu chủ, Cố Vân Hy bọn hắn tiến về Hỗn Độn Hải bên trong đánh nhau Hỗn Độn triều tịch mà luyện nhục thân. Tuy nhiên Tiểu Vân Hy bọn người như Cố Trường Thanh trước đó đoán đánh giá như thế, tại tam đại chúa tể tranh thủ dưới phân biệt bái nhập đến Vạn Linh Tháp, Chân Võ Đạo Tông, Chiến Thần Học Viện, nhưng ngày thường tu hành đều vẫn là lưu tại Cố gia bây giờ tổ địa Thái Sơ Thành bên trong, chỉ có đi ra ngoài lịch luyện hoặc là tu hành tuyệt học lúc mới có thể tiến về Đạo Tông Học Viện. Đối với cái này, tam đại chúa tể tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị, bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy qua Thái Sơ Thành rầm rộ, cũng chính là không có ý tứ. Không phải vậy, ba người bọn hắn làm lão sư đều muốn lưu tại Thái Sơ Thành bên trong tu hành, làm phiền ba vị tiền bối, bọn nhỏ có thể đều đã chờ sốt ruột. Tại Mộ Phần Thiên chỉ huy dưới, tam đại chúa tể tiến vào Thái Sơ Thành, rất nhanh liền đi tới thành trung tâm Cố Trường Thanh trong phủ đệ. Cố Trường Thanh hơi hơi đưa tay, 6 cái tiểu gia hỏa chính là nối đuôi nhau mà ra, mỗi người đi đến sư tôn đứng phía sau định, nguyên một đám trên mặt đều là viết đầy hưng phấn cùng chờ mong, thì liền nhiều tuổi nhất Cố Vân Hy cùng Cố Thanh Trần đều không ngoại lệ. Để Cố Trường Thanh cũng nhịn không được cười mắng một câu, thật sự là nhóm bất trung lưu tiểu hỗn đản. Nghe phu quân cười mắng, bên cạnh Khương Liên Tâm cùng Lam Thanh Tuyền cũng không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng. Phụ tử phụ nữ gặp nhau mới bắt đầu hoàn toàn chính xác được xưng tụng khó khăn chia lìa, nhưng theo thời gian chuyển rời, thiếu niên tính cách rất nhanh liền một lần nữa chiếm cứ thượng phong, hơi một tí thì lại bắt đầu xin Cố Trường Thanh bọn hắn muốn đi ra ngoài lịch luyện. Lần này tam đại chúa tể tới dẫn bọn hắn tiến về Hỗn Độn Hải, thế nhưng là làm thỏa mãn tâm ý của bọn hắn. Lắc đầu, Cố Trường Thanh nhìn về phía Vạn Linh ba người, vừa cười vừa nói, tiếp đó làm phiền ba vị tiền bối điện hạ khách khí. Vạn Linh ba người liên tục khoát tay, nhìn lấy Cố Thanh Trần chờ 6 cái tiểu gia hỏa, trong mắt đều là tràn đầy cảm thán. Lúc này mới hơn nửa tháng không thấy, Cố Thanh Trần bọn hắn tu vi đều đã lại thoan một mảng lớn. Cố Thanh Trần cùng Cố Vân Hy đều đã tu luyện đến đế quân cảnh giới, Cố Nguyên Võ cùng Cố Hồng Lăng mặc dù tuổi tác nhỏ nhất nhưng cũng đều mò tới thánh tôn cảnh cánh cửa, khả năng tiếp qua 1-2 tháng bọn hắn liền muốn đạp nhập thánh tôn, bắt đầu hướng đế giai tiến lên. Mà lại tại Thái Sơ Thành bên trong cùng nhau đi tới, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được Thái Sơ Thành bên trong những cái kia Cố gia tộc mọi người khí tức cùng một tháng trước lúc mới gặp mặt căn bản không thể so sánh nổi, cảnh giới đột phá tốc độ cơ hồ được xưng tụng là một ngày tam biến. Mà hết thảy này ngọn nguồn đều đến từ trước mặt bọn hắn vị này Cố gia thiếu chủ, Bắc Hoang Thần Châu cộng chủ, Trường Thanh Điện hạ thủ bút, lão phu đều hận không thể mình có thể đầu thai chuyển thế, trở thành Cố gia một thành viên a. Mang theo lũ tiểu gia hỏa rời đi Thái Sơ Thành, trước khi đi, Vạn Linh bọn người vẫn là không nhịn được lại nhìn lại Thái Sơ Thành liếc một chút. Trong lòng đều là không khỏi phát ra như vậy cảm thán. Ngay tại Vạn Linh bọn người một bên cảm thán, một bên mang theo lũ tiểu gia hỏa đạp vào tiến về Hỗn Độn Hải hành trình lúc, Cố Trường Thanh bên này đưa đi lũ tiểu gia hỏa, nhưng cũng đồng dạng không có rảnh rỗi, ngược lại không chỉ là cùng nương tử nhóm đã lâu vuốt ve an ủi. Tu luyện phương diện này, Cố Trường Thanh cũng không có kéo xuống. Thương Ngô Tiên Vương truyền thừa ký ức bên trong đồng dạng ghi chép hữu dụng tại đạo lữ song tu bí pháp, trong đó thậm chí có thể giúp đạo lữ tẩy tinh phạt tủy, củng cố căn cơ, tái tạo thể chất bí pháp, đối với Cố Trường Thanh tới nói, thế nhưng là tương đương hữu dụng. Chính mình đại nương tử cùng nhị nương tử, Khương Liên Tâm, Lam Thanh Tuyền, có thể nói lao khổ công cao, nhưng cũng tiếc, các nàng cuối cùng không phải Cố gia tộc người, chính mình những năm này tu vi đột nhiên tăng mạnh, có thể hai vị nương tử cũng không có đạt được quá thật tốt chỗ. Thiên phú, thực lực, tăng trưởng biên độ, liền lũ tiểu gia hỏa đều thua xa, bây giờ có cơ hội, Cố Trường Thanh làm sao có thể vứt xuống hai vị nương tử mặc kệ. Thừa dịp lũ tiểu gia hỏa đều bị đưa đi, Cố Trường Thanh liền dẫn hai vị nương tử, bắt đầu tu luyện học tập, tại Cố Trường Thanh nỗ lực xuống, Khương Liên Tâm cùng Lam Thanh Tuyền thiên phú, cũng là rốt cục nghênh đón thuế biến, tại ngắn ngủi trong một tháng, liền đột nhiên tăng mạnh, toàn bộ phát triển đến màu đỏ mệnh cách tầng thứ, Khương Liên Tâm, mệnh cách thành đã đến màu đỏ tam phẩm, giác tỉnh. Tử Hoàng Thánh Thể, mà Lam Thanh Tuyền càng là trực tiếp thuế biến đến màu đỏ thất phẩm mệnh cách. Giác tỉnh, Tuyền Cơ Đạo Thể, mà lại, cái này còn không phải là các nàng mệnh cách có khả năng trưởng thành hạn mức cao nhất. Chỉ là bởi vì Cố Trường Thanh tu vi còn chưa đủ cao, lúc này mới chỉ có thể tăng lên tới tầng thứ này. Như hắn tu vi, có thể bước vào giới chủ cảnh, cái kia ắt có niềm tin đem hai vị nương tử mệnh cách đều tăng lên tới hồng cửu phẩm, mà nếu là có thể thành tựu chúa tể, liền đem hai nữ tăng lên tới tiên phẩm mệnh cách. Đều cũng không phải là không có khả năng, chỉ bất quá, lấy Cố Trường Thanh căn cơ, muốn thành tựu chúa tể, chênh lệch còn có chút lớn, may ra, thành tựu giới chủ tài nguyên, ta đã chuẩn bị xong. Cố Trường Thanh thần thức khẽ nhúc nhích, rơi nhập thể nội trong thức hải, thôn nguyệt kim tiên hai cái kia đạo quả phía trên, cái này hai cái đạo quả, bên trong tích chứa cuồn cuộn thần lực, đủ để cùng 3.000 vạn ức tiên tinh so sánh, thậm chí càng có vượt qua, như có thể đem bọn họ toàn bộ luyện hóa, đừng nói thành tựu giới chủ, Cố Trường Thanh đoán chừng chính mình tu vi thậm chí có thể một hơi bước vào đến giới chủ hậu kỳ. Đến lúc đó, chiến lực của hắn còn đem lại lần nữa nhảy lên một mảng lớn. Chỉ bất quá, luyện hóa cái này thôn nguyệt kim tiên đạo quả cần thiết phí tổn thời gian. Có chút quá lâu điểm, nguyên bản Cố Trường Thanh dự tính lấy, là mình trở về Bắc Hoang Thần Châu về sau, liền bắt đầu chuẩn bị đem Thiên Huyền Đại Lục, Tứ Phương Thần Châu dung hợp quy nhất. Chỉ bất quá, chờ chính thức bắt đầu mưu đồ sự kiện này lúc, Cố Trường Thanh mới phát hiện chính mình đem sự kiện này nghĩ có chút quá đơn giản. Thiên Huyền Đại Lục, Tứ Phương Thần Châu, cường thịnh người như Tây Linh, Đông Thắng hai đại thần châu, sớm tại mấy trăm năm trước cũng đã bắt đầu linh khí khôi phục. Trung bình người như Bắc Hoang Thần Châu, linh khí khôi phục cũng có vài chục năm, cho dù là Nam Huyền Thần Châu, linh khí khôi phục đến bây giờ cũng có đem gần 10 năm thời gian. Theo Tứ Phương Thần Châu linh khí khôi phục, tu sĩ càng cường đại đồng thời, Tứ Phương Thần Châu muốn dung hợp quy nhất, đối Cố Trường Thanh cái này thần châu cộng chủ thực lực yêu cầu, cũng là theo chân nước lên thì thuyền lên. Cố Trường Thanh đoán chừng, trừ phi hắn thực lực có thể đạt tới thiên tiên viên mãn tầng thứ. Nếu không, căn bản không có khả năng đem Tứ Phương Thần Châu triệt để dung hợp được. Nhưng bây giờ, Cố Trường Thanh thực lực, dù là thôi động tam thập tam thiên bất diệt đại trận, cũng liền chỉ là miễn cưỡng bước vào đến thiên tiên cảnh. Cùng thiên tiên viên mãn, còn có tương đương khoảng cách. Đây thật là, Cố Trường Thanh cũng nhịn không được cười khổ một tiếng. Hắn kế hoạch ban đầu là đem Thiên Huyền Đại Lục, bốn châu hợp nhất, mượn nhờ hợp nhất thời điểm thiên đạo gia trì. Luyện hóa thôn nguyệt kim tiên đạo quả, để cho mình một lần hành động thành tựu giới chủ, nhưng hiện thực lại nói cho hắn biết, hắn cần trước luyện hóa thôn nguyệt kim tiên đạo quả, để cho mình thành tựu giới chủ, sau đó mới có thể đem Thiên Huyền Đại Lục, bốn châu hợp nhất, cũng liền Cố Trường Thanh tâm cảnh đầy đủ siêu nhiên, không phải vậy hắn cũng nhịn không được muốn bạo nói tục. May ra, ta cũng không phải là không có chuẩn bị sau đó chuẩn bị phương án. Cố Trường Thanh ánh mắt, rơi xuống trong tay mình, vạn đạo thiên cung theo hắn tâm niệm lưu truyền, bay ra bên trong thân thể. Hóa thành lớn chừng bàn tay, tại Cố Trường Thanh trong lòng bàn tay yên lặng vận chuyển. Theo Cố Trường Thanh ánh mắt ngưng thực, vạn đạo thiên cung bên trong rất nhiều cấm chế, đạo tác đều bị hắn từng cái khám phá, nếu như tài liệu đầy đủ, hắn thậm chí có thể luyện chế lại một lần ra một tòa bằng được vạn đạo thiên cung phụ trợ chân bảo. Tới, nhưng Cố Trường Thanh cũng không phải là chuẩn bị lại luyện chế tòa thứ hai vạn đạo thiên cung. Hoàn toàn ngược lại, hắn là chuẩn bị đem vạn đạo thiên cung phẩm cấp tấn thăng nữa nhất giai. Chương 660, Tiên Tôn chuyển thế. Vạn Đạo Thiên Cung, hiện tại chỉ có thể vì ta cung cấp gấp trăm lần thời gian gia tốc. Gấp trăm lần gia tốc dưới, ta luyện hóa Thôn Nguyệt Kim Tiên Đạo Quả, cũng cần 10 năm mới có thể hoàn thành, nhưng nếu là Vạn Đạo Thiên Cung, có thể tăng lên tới chuẩn tiên binh tầng thứ, cái này gia tốc hiệu quả, nhất định có thể càng tiến một bước, mà lại, Cố Trường Thanh cũng không định đơn thuần tăng lên Vạn Đạo Thiên Cung một tòa. Hắn nhớ đến rất rõ ràng, Nguyên Vũ Di phủ bên trong cũng có một tông có thể gia tốc tu luyện hiệu suất chân bảo, chính là Nguyên Vũ Tiên Tôn lưu lại, dùng để trấn thủ Nguyên Vũ Di phủ, Nguyên Vũ đạo trung, có nó, ta luyện chế ra có thể gia tốc tu luyện hiệu suất đỉnh cấp chuẩn tiên giai thần binh, cũng không phải không có khả năng. Nếu chỉ là tại Vạn Đạo Thiên Cung trên cơ sở gia nhập các loại chuẩn tiên giai thần liệu, Vạn Đạo Thiên Cung phẩm giai, nhiều nhất cũng chỉ có thể tăng lên tới chuẩn tiên giai sơ cấp tầng thứ. Đây cũng không phải là bởi vì Cố Trường Thanh kỹ thuật luyện khí không đủ, mà là bởi vì sử dụng tài liệu xấu. Vạn Đạo Thiên Cung cũng tốt, Nguyên Vũ Đạo Trung cũng được, loại này có thể gia tốc tu luyện hiệu suất bảo vật, nó chân quý trình độ có thể xưng các loại linh khí số 1, chân quý tính cùng độ khó luyện chế đều muốn so cùng giai linh khí cao hơn một số. Nói cách khác, Vạn Đạo Thiên Cung cùng Nguyên Vũ Đạo Trung, tuy nhiên phẩm giai chỉ là chúa tể giai đỉnh cấp, nhưng chúng nó độ khó luyện chế trên thực tế cùng chuẩn tiên giai đỉnh cấp trọng bảo tương đương. Tương ứng, muốn đưa chúng nó đơn độc một kiện tăng lên tới chuẩn tiên binh đỉnh cấp, chẳng khác nào muốn Cố Trường Thanh đem một tông đỉnh cấp chuẩn tiên binh tăng lên tới đỉnh cấp thiên tiên binh tầng thứ, coi như Cố Trường Thanh nắm giữ sánh vai thiên tiên luyện khí thủ đoạn, hắn cũng không bỏ ra nổi. Luyện chế thiên tiên binh cần thiết các loại chân bảo tài liệu, thật có loại kia thần liệu, Cố Trường Thanh sớm đã dùng đến tế luyện hắn nguyên thủy sát trận. Nhưng đây cũng không phải là không có mưu lợi địa phương, đơn độc đem Vạn Đạo Thiên Cung hoặc là Nguyên Vũ Đạo Trung tăng lên tới chuẩn tiên binh đỉnh cấp, cần phải dùng đến thiên tiên giai thần liệu. Nhưng nếu là đưa chúng nó hai người dung hợp, hợp hai kiện thần binh vì một kiện, cái kia cần có tài liệu phẩm giai liền muốn thấp rất nhiều. Đương nhiên, dùng loại phương pháp này, tiêu hao chuẩn tiên giai tài liệu tự nhiên cũng nhiều vô cùng. Nhưng Cố Trường Thanh vừa mới bình định Tây Linh Thần Châu, dọn sạch ngũ đại tiên môn, tuy nhiên Thôn Nguyệt Kim Tiên không có mang theo chính mình thân gia hạ giới, có thể ngũ đại tiên môn hơn 30 tôn chuẩn tiên chụp tới bị nuốt Nguyệt Kim Tiên nuốt mất 7-8 vị, còn lại hơn 20 tôn chuẩn tiên không chỉ đạo quả thành Cố Trường Thanh chiến lợi phẩm, dòng dõi của bọn họ tài phú suốt đời tích lũy cũng đồng dạng rơi xuống Cố Trường Thanh trong tay, dùng đến đề thăng Vạn Đạo Thiên Cung cùng Nguyên Vũ Đạo Trung tài liệu, thế nhưng là dư xài. Lúc này Cố Trường Thanh liền trực tiếp lên đường tiến về Nguyên Vũ Di Phủ, lại lần nữa trở lại Nguyên Vũ Di Phủ, Cố Trường Thanh đều là hơi xúc động. Từng có lúc hắn đối Nguyên Vũ Di Phủ đều là vô cùng kính sợ, càng đối Nguyên Vũ Di Phủ bên trong thần tàng tràn đầy hướng tới, nhưng bây giờ hắn lại nhìn Nguyên Vũ Di Phủ, tâm tình đều là bình tĩnh rất nhiều. Nguyên Vũ Di Phủ bên trong rất nhiều thí luyện hắn sớm đã có thể thông qua, chỉ là những cái kia đạo tàng hắn đã không quá cần dùng đến, cũng chỉ có Nguyên Vũ Đạo Trung một tông để hắn để ý, mà dựa theo Nguyên Vũ Tiên Tôn năm đó lưu lại pháp chỉ, cần Cố Trường Thanh bước vào vực chủ cảnh về sau mới có thể mang đi Nguyên Vũ Đạo Trung. Hiện tại Cố Trường Thanh tới đây ngược lại là vừa vặn phù hợp. Cố Trường Thanh bên này trong lòng cảm thán, phía sau hắn biết được Cố Trường Thanh muốn về Nguyên Vũ Di Phủ một chuyến, thỉnh mệnh muốn trở về, cùng nhau nhìn sang dài đằng đẵng tuế nguyệt lưu thủ chi địa Quý Sơn. Ba người nhìn lấy Cố Trường Thanh thân ảnh, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Bọn hắn ba người cũng là nhìn tận mắt Cố Trường Thanh từng bước một quật khởi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới trên đời sẽ có Cố Trường Thanh nhân vật như vậy. Nhớ năm đó chúng ta còn cảm thấy điện hạ hắn thiên tư chỉ là so Ngung Vũ, Thiên Hoàng hai vị đại nhân hơi cao thêm một bậc, nhưng bây giờ nhìn điện hạ thiên tư chỗ nào chỉ là hơi cao thêm một bậc, liền chư thiên vạn giới 3000 đại đạo đều vì Cố Trường Thanh hiển thánh chúc phúc. Thiên phú như vậy so với Nguyên Vũ, Thiên Hoàng hai đại tiên tôn mạnh hơn đâu chỉ hàng trăm lần a. Ngay tại ba người cảm thán thời điểm, xoát, Nguyên Vũ Di Phủ tọa trấn ở đây Nguyên Vũ Đạo Trung khí linh Tiểu Trung Linh thân ảnh lặng yên hiện lên, nhìn hướng người tới là Cố Trường Thanh một hàng sau. Cái này Tiểu Trung Linh trong mắt đều là lộ ra thật không thể tin, vừa mới qua đi bao lâu, ngươi thế mà đã đột phá đến vực chủ cảnh rồi. Tiểu Trung Linh đối Cố Trường Thanh ấn tượng còn dừng lại tại Cố Trường Thanh bước vào thánh đạo lĩnh vực về sau đến đây tham dự thí luyện lúc ấy, có thể thời điểm đó Cố Trường Thanh căn cơ tích lũy đã vô cùng hùng hậu, Tiểu Trung Linh đều thẳng tiếp ở trong lòng thôi toán qua, không có có đếm thời gian ngàn năm, Cố Trường Thanh căn bản không cần mơ mộng thành tựu vực chủ sự tình. May ra nàng làm khí linh không giống Quý Sơn bọn người như thế cần hết sức chờ đợi, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say. Mấy ngàn năm đối với nàng mà nói cũng bất quá chỉ là trong nháy mắt cũng trôi qua tuế nguyệt, cho nên cũng không có quá để ở trong lòng. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng cái này mới bất quá một năm có thừa, Cố Trường Thanh lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt nàng lúc, lại nhưng đã tu thành vực chủ, cái này khiến Tiểu Trung Linh như thế nào bình tĩnh, ngươi cái tên này, chẳng lẽ lại là trên trời tiên tôn chuyển thế? Tiên tôn chuyển thế? Nghe Tiểu Trung Linh rung động lời nói, Cố Trường Thanh không khỏi nhịn không được cười lên, khoát khoát tay ra hiệu Tiểu Trung Linh bình tĩnh xuống tới. Cố Trường Thanh trực tiếp nói thẳng hắn ý đồ đến, không có khả năng, ngươi đem sự kiện này nghĩ quá dễ dàng. Vừa nghe được Cố Trường Thanh có lòng muốn đem Vạn Đạo Thiên Cung cùng Nguyên Vũ Đạo Trung dung hợp làm một dự định không giống nhau, Cố Trường Thanh nói tiếp, Tiểu Trung Linh liền nhịn không được lắc đầu ngắt lời hắn, ta ngược lại thật ra không quan trọng, coi như đạo trung phá diệt, ta cũng có thể tìm khác khí phôi dung thân, có thể ngươi biết chế tạo ta cần có tài liệu là chân quý bực nào sao? Vạn nhất hư hại, ngươi tại Thiên Huyền căn bản tìm không thấy tu bổ tài liệu, đến lúc đó ngươi ngược lại liền gấp trăm lần gia tốc bảo vật đều không có được trả bằng mất, Tiểu Trung Linh nói, e sợ cho Cố Trường Thanh không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tấm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc nói ra, mà lại, còn muốn càng quan trọng hơn một điểm, đừng nói ta xem thường ngươi, ta tin tưởng tiên tư của ngươi, sau Nguyên Vũ đại nhân còn muốn ưu tú hàng trăm lần không thôi. Nhưng ngươi cuối cùng còn không có phi thăng thượng giới, thực lực của ngươi, nhãn giới, bao quát luyện khí thủ đoạn, đều rất có hạn, ta cũng tốt, như lời ngươi nói cái kia Vạn Đạo Thiên Cung cũng được. Đừng nói đem chúng ta tăng lên chuẩn tiên giai đỉnh cấp, cũng là tăng lên tới chuẩn tiên giai sơ cấp, đều rất khó làm đến, đó là cần ngươi có thiên tiên cấp. Tiểu Trung Linh cắm ở trong cổ họng, rốt cuộc nói không nên lời, đơn giản là Cố Trường Thanh ngay tại nàng nói chuyện ngay miệng đã chống đi một cái tay, tâm niệm lưu chuyển ở giữa, một tông tông chuẩn tiên thần liệu chính là theo Cố Trường Thanh ý niệm lơ lửng, bị Cố Trường Thanh lấy linh lực hóa thành thần hỏa cháy hừng hực, hòa hợp từng đoàn thần liệu quang huy, cuối cùng theo Cố Trường Thanh quát khẽ một tiếng, trực tiếp ngưng tụ làm một, hóa thành một thanh linh động phi kiếm, nhẹ nhàng nhảy lên, liền rơi xuống Cố Trường Thanh trong tay, mà theo cái kia trong phi kiếm quanh quẩn khuấy động ra đạo ẩn. Không ngờ là chuẩn tiên giai binh khí, mới có thể đạt tới tầng thứ, lập tức thành thì chuẩn tiên binh. Cái này, không phải tiên tiên mới có luyện khí thủ đoạn sao? Đừng nói Tiểu Trung Linh, thì liền Quý Sơn ba người, đều là thấy choáng mắt, bọn hắn tuy nhiên một mực tại ngoại giới, đi theo Cố Trường Thanh chinh chiến. Đối Cố Trường Thanh thực lực dài, muốn so Tiểu Trung Linh càng rõ ràng, nhưng bọn hắn cũng không ngờ rằng, Cố Trường Thanh luyện khí tạo nghệ, vậy mà cũng khủng bố đến như vậy trình độ. Bất quá, so với Quý Sơn ba người, Tiểu Trung Linh rung động, vẫn là muốn mạnh hơn một chút, dù sao, tầm mắt của nàng, nhưng muốn so Quý Sơn ba người càng rộng, cũng càng cao, Quý Sơn ba người, chỉ có thể nhìn ra Cố Trường Thanh cái này luyện khí thủ đoạn, là tiên tiên giai mức độ, mà Tiểu Trung Linh lại cảm ứng rõ ràng, Cố Trường Thanh lập luyện chế đi ra cái kia một tông phi kiếm. Phẩm cấp đã đạt đến chuẩn tiên giai đỉnh cấp, lập tức luyện thì một tông chuẩn tiên binh, đó là thiên tiên giai luyện khí tạo nghệ, có thể lập địa luyện thì một tông đỉnh cấp chuẩn tiên binh. Cái kia cũng không phải là bình thường thiên tiên luyện khí sư, có khả năng có mức độ, cho dù là tiên giới, đỉnh cấp thiên tiên giai luyện khí đại sư, cũng chỉ có cực ít bộ phận nhân vật có thể làm được điểm này. Chương 661, thực lực tăng vọt gấp trăm lần. Mặt khác, đem hai đại tiên binh dung hợp cần có tài liệu, ta cũng đồng dạng chuẩn bị đầy đủ. Tiểu Trung Linh cứ yên tâm đi, Cố Trường Thanh nhìn lấy rung động mấy người, mỉm cười, trực tiếp buông ra chính mình chữ vật giới, như núi nhược hải giống như, theo ngũ đại tiên môn cao tầng trong tay vơ vét tới chuẩn tiên thần liệu. Trực tiếp lóe bỏ ra ánh mắt của mọi người, thì liền Tiểu Trung Linh, đều là triệt để ngu ngơ tại chỗ, một lát sau, mới là khó khăn lấy lại tinh thần, tiểu nha đầu mắt to trong nháy mắt, nhìn chằm chằm Cố Trường Thanh, thật lâu mới là rốt cục biệt xuất một câu, ta trước đó nói, ngươi là tiên tôn chuyển thế, nhưng ta phát hiện ta sai rồi. Điện hạ ngươi, hẳn là tiên vương chuyển thế mới đúng chứ. Sau 7 ngày, Nguyên Vũ Di phủ bên trong, bảo quang ngút trời, tại biểu lộ chính mình luyện khí tạo nghệ cùng chuẩn bị xong các loại thần liệu sau. Tiểu Trung Linh đối Cố Trường Thanh, cũng là hoàn toàn thần phục, đã không còn bất luận cái gì lo nghĩ, càng là chủ động phối hợp Cố Trường Thanh, đem nàng cư trú Nguyên Vũ Đạo Trung cùng Vạn Đạo Thiên Cung dung hợp. Đối Tiểu Trung Linh tới nói, Nguyên Vũ Đạo Trung giống như nàng thuở nhỏ lớn lên quê nhà đồng dạng. Lúc này có thể dung hợp Thuế Yến, đối Nguyên Vũ Đạo Trung cũng là một cái đại cơ duyên. Đến mức Vạn Đạo Thiên Cung khí linh, lại càng không cần phải nói, Vạn Đạo Thiên Cung, tự Cố Trường Thanh lên đường Tây Linh Thần Châu, bình định ngũ đại tiên môn lúc, thì đi theo Cố Trường Thanh bên người, cơ hồ là toàn bộ hành trình mắt thấy Cố Trường Thanh chiến kim tiên. Diệt năm môn quá trình, đối Cố Trường Thanh thần phục, nhưng muốn so Tiểu Trung Linh còn sớm hơn nhiều, càng là toàn tâm toàn ý, phụ trợ Cố Trường Thanh tế luyện cái này hai đại bảo vật. Có cái này hai đại khí linh phụ trợ, Cố Trường Thanh luyện chế cũng là thuận buồm xuôi gió, 7 ngày chính là rốt cục công thành, nương theo lấy bảo quang hướng vào mây xanh, một trận cuồn cuộn lôi kiếp cũng là hàng lâm xuống, như Cố Trường Thanh dự đoán như vậy, Vạn đạo thiên cung cùng nguyên vũ đạo trung dung hợp thuế biến về sau, tế luyện được cái này tông hoàn toàn mới đạo trung, hắn phẩm cấp, mặc dù chỉ là chuẩn tiên giai đỉnh cấp, nhưng nó chân quý trình độ, đủ để cùng đỉnh cấp thiên tiên binh đánh đồng, dẫn động lôi kiếp, cũng là giống như là đỉnh cấp thiên tiên binh thành tựu lúc, chỗ phải đối mặt lôi kiếp, từng đạo lôi đình, lấp lóe sát ý, ẩn chứa phá diệt vạn vật khí tức, để tiểu trung linh cùng vạn đạo thiên cung chi linh, nhìn đến đều là run lẩy bẩy, cảm nhận được vô cùng ý sợ hãi, nhưng đã sớm chuẩn bị Cố Trường Thanh, chỉ là cười nhạt một tiếng, liền hơi hơi đưa tay, xoát, nguyên thủy sát trận, âm vang rơi xuống, ngưng ra nguyên thủy tiên vương hình chiếu, hướng về phía cái kia cuồn cuộn lôi kiếp, chính là cấp tốc lao đi, cái kia cuồn cuộn lôi kiếp, đủ để lao giết thiên tiên viên mãn tồn tại, nhưng ở đủ để chém giết kim tiên nguyên thủy sát trận trước mặt, lại là như gỗ mục đồng dạng, chỉ một kiếm, liền bị nguyên thủy sát trận, băng diệt vì hư vô, chỉ còn lại có vô tận lôi quang, đã mất đi phá diệt chi lực, chỉ còn lại có thối luyện công hiệu, liên tục không ngừng, như là mưa to giống như buông xuống, bị Cố Trường Thanh phất ống tay áo một cái, chính là đều tiếp đón được trước người, dung nhập vào cái kia tông hoàn toàn mới đạo trung bên trong. Theo cái này lôi quang thối luyện, cái kia một tòa đạo trung cũng là càng viên mãn, đến sau cùng, một đạo thần dị phù văn, lặng yên hiển hiện, đó là một cái, đạo, chữ, nhưng, cái kia đạo trong chữ nhất bút nhất họa, đều ẩn chứa kỳ dị linh quang, có thần dị ảo diệu, theo ánh mắt ngưng thực, cái này một cái chữ đạo nhưng cũng đang không ngừng biến hóa. Thôi diễn, phảng phất đem chư thiên vạn giới, 3000 đại đạo áo nghĩa, đều cho đều trình bày đi ra, thâu tóm đến một phương này đạo trung bên trong, chuẩn tiên giai đỉnh cấp, chư thiên đạo trung, tiểu trung linh, cái này tông đạo chuông, cứ giao cho ngươi trấn thủ. Cố Trường Thanh nhìn về phía bên cạnh trung linh gật gật đầu, lúc này bay vào trong đó, mà vạn đạo thiên cung khí linh, thì bị Cố Trường Thanh đưa vào đến hắn trước đây luyện chế. Luyện thiên trung, bên trong, cái này tông luyện thiên trung, cũng bị Cố Trường Thanh đề thăng làm chuẩn tiên binh, chuẩn bị dùng để lưu thủ Bắc Hoang Thần Châu, làm trấn châu thần binh, theo tiểu trung linh tiến vào chư thiên đạo trung nội bộ. Nguyên bản còn có vẻ hơi khuyết điểm chư thiên đạo trung, cũng là triệt để viên mãn, nương theo lấy Cố Trường Thanh nhỏ xuống bản mệnh tinh huyết. Càng là cùng Cố Trường Thanh, sinh ra huyết mạch tương liên cảm giác, để Cố Trường Thanh, cũng là trong chớp mắt hiểu rõ một phương này đạo trung công hiệu. Còn thật không uổng công phí ta, lần này nỗ lực a, luyện chế cái này tông, chư thiên đạo trung, Cố Trường Thanh trước sau tiêu hao thần liệu, đầy đủ luyện chế ra bách tông chuẩn tiên giai đỉnh cấp thần binh. Nhưng may mắn, tất cả nỗ lực đều có hồi báo, nguyên bản vạn đạo thiên cung cũng tốt, nguyên vũ đạo trung cũng được, tối cao, đều chỉ có thể gia tốc gấp trăm lần tu luyện hiệu suất. Đồng thời, một khi Cố Trường Thanh bước vào tiên đạo lĩnh vực, phần này gia tốc hiệu quả đều sẽ giảm bớt đi nhiều, nhưng làm chuẩn tiên giai đỉnh cấp, chư thiên đạo trung, dù là Cố Trường Thanh bước vào tiên đạo lĩnh vực, tại hắn tu thành thiên tiên trước đó, chư thiên đạo trung, từ đầu đến cuối đều vì hắn cung cấp tu luyện gia tốc tăng thêm. Đồng thời tăng phúc hiệu suất, so vạn đạo thiên cung, nguyên vũ đạo trung tăng phúc, tăng lên trọn vẹn gấp trăm lần, một phương này chư thiên đạo trung, thôi động đến cực hạn, đủ để đem ta tu luyện hiệu suất, tăng lên vạn lần. Nguyên bản tại vạn đạo thiên cung gia trì dưới, ta cần phải hao phí 10 năm, mới có thể luyện hóa kim tiên đạo quả, nhưng bây giờ, có chư thiên đạo trung tăng phúc, chỉ cần nửa tháng, ta liền có thể đem thôn nguyệt kim tiên đạo quả, triệt để luyện hóa, bước vào giới chủ chi cảnh. Hít sâu một hơi, bình phục lại nội tâm khuấy động, Cố Trường Thanh không có lãng phí thời gian, trực tiếp đưa tay, đem chính mình chữ vật giới bên trong tất cả tài nguyên tu luyện, đều nghiêng đổ mà ra, chỉ lưu lại hạ thôn nguyệt kim tiên hai cái đạo quả. Giá trị mấy trăm vạn ức tu luyện quân lương, tựa như không cần tiền đồng dạng, hướng về cái kia chư thiên đạo trung bên trong bảo dũng mà đi. Vạn sự vạn vật đều có đại giới, chư thiên đạo trung tối cao có thể gia tốc vạn lần tu luyện hiệu suất. Nhưng tương ứng, chư thiên đạo trung mở ra cần thiết tiêu hao quân lương cũng kinh khủng hơn, mở ra vạn đạo thiên cung năm chừng 10 ngày thời gian, cho ăn bể bụng cũng liền tiêu hao mấy ngàn ức tiên tinh. Nhưng mở ra chư thiên đạo trung đồng dạng là năm thời gian 10 ngày, tiêu hao tiên tinh lại là 500 vạn ức cũng không chỉ. Tính được, mở ra một ngày, tiêu hao tiên tinh liền gần 10 vạn ức, đủ để cho một vị chuẩn tiên đều đại xuất huyết, nhưng đối Cố Trường Thanh tới nói, khoản này tiêu hao, giá trị tuyệt đối đến. Oanh, theo chư thiên đạo trung gia tốc mở ra, Cố Trường Thanh trực tiếp tiến vào đạo trung giới nội, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện, đảo mắt, chính là nửa tháng đi qua, như Cố Trường Thanh chỗ mong đợi như vậy, tái xuất quan lúc, hắn đã bước vào đến giới chủ chi cảnh. Đồng thời, oanh, theo Cố Trường Thanh tâm niệm thôi động, phía sau của hắn, một phương cuồn cuộn tiểu thế giới hư ảnh, lặng yên hiện lên, nếu là ngũ đại tiên môn chuẩn tiên, không, cho dù là thôn nguyệt kim tiên, giờ phút này khôi phục, nhìn đến Cố Trường Thanh sau lưng lơ lửng phương này tiểu thế giới hình chiếu, cũng sẽ bị hù nghẹn họng nhìn chân chối, liền một câu, đều nói không nên lời, đơn giản là, Cố Trường Thanh sau lưng phương này tiểu thế giới, giờ phút này tản ra uy thế, không cần nói tiên đạo lĩnh vực tồn tại mới có thể nắm giữ hỗn độn phù văn. Liền xem như đệ nhất kim tiên, nắm giữ một đầu hoàn chỉnh hỗn độn đại đạo tồn tại. Bọn hắn hỗn độn đại đạo hình chiếu mà ra lúc, có khả năng tản ra uy áp, cũng kém xa Cố Trường Thanh cái này một tòa tiểu thế giới khí tượng. Cái này không chỉ là bởi vì Cố Trường Thanh căn cơ vững chắc, càng là bởi vì Cố Trường Thanh lấy ngàn trọng đại đạo lĩnh vực đúc thành tòa này tiểu thế giới, phá vỡ chư thiên vạn giới hạn mức cao nhất, lại một lần nữa đạt được chư thiên chúc phúc, chư thiên gia hộ, đại đạo sở chung, để Cố Trường Thanh tiểu thế giới đều là càng siêu nhiên. Cố Trường Thanh đối với cái này cũng là có chút kinh hỉ, dù sao nguyên bản hắn đối với thực lực mình đoán chừng cũng chính là tu thành giới chủ lúc có thể đạt tới thiên tiên viên mãn chiến lực, nhưng bây giờ làm hắn chính thức thành tựu giới chủ, hắn mới ý thức tới chính mình khinh thường chư thiên chúc phúc mang tới tăng lên. Bây giờ ta chỉ cần bình thường xuất thủ, chiến đấu lực liền đã đủ để cùng kim tiên nhất trọng tồn tại chống lại, còn nếu là vận dụng tam thập tam thiên bất diệt đại trận, ngàn trọng đại đạo diễn hóa thành bất diệt đại trận gia trì xuống, ta thực lực đủ để tại nguyên có trên cơ sở lại tăng vọt gấp trăm lần. Trước đó Cố Trường Thanh giao đấu Thôn Nguyệt kim tiên lúc còn cần vận dụng nguyên thủy sát trận mới có thể cùng hắn tranh hùng, nhưng bây giờ không cần nguyên thủy sát trận, chỉ dựa vào tam thập tam thiên bất diệt đại trận, Cố Trường Thanh liền có thể trấn áp Thôn Nguyệt kim tiên bực này tồn tại. Đơn giản là không có dùng nguyên thủy sát trận, càng thêm gọn gàng mà thôi. Chỉ là chương 662 thôi diễn Lam Tinh tọa độ, nghĩ đến nguyên thủy sát trận, Cố Trường Thanh cũng là theo phá cảnh trong sự kích động tỉnh táo lại. Tuy nói ta lần này thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng cực hạn chiến lực cũng không có quá nhiều tăng phúc, chư thiên chúc phúc cũng tốt, cảnh giới đột phá cũng được, tăng lên đều là Cố Trường Thanh chính mình thực lực, nguyên thủy sát trận uy năng cũng không có vì vậy gia tăng quá nhiều. Muốn tăng lên nguyên thủy sát trận chiến lực, cuối cùng vẫn là muốn rơi tại tăng lên nguyên thủy sát trận phẩm cấp phía trên. Vừa nghĩ đến đây, Cố Trường Thanh trong mắt đều là hiện lên đấu chí. Lúc này đã ta đã đột phá, vậy liền đến lượt tay tìm kiếm đúc thành thiên tiên binh tài liệu. Không sai, Cố Trường Thanh cũng không định hiện tại liền đem Thiên Huyền Đại Lục hợp nhất. Tuy nói Thiên Huyền Đại Lục thống nhất, Thần Châu dung hợp, có thể làm cho hắn trở thành cả tòa đại lục cộng chủ, đạt được cả tòa Thiên Huyền Đại Lục khí vận gia hộ. Nhưng tại Thiên Đạo dung hợp, đại lục thống nhất quá trình bên trong, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục phụ trợ Cố Trường Thanh tu luyện cái kia đoạn quý giá thời gian, Cố Trường Thanh lại muốn không công lãng phí hết. Đương nhiên, Cố Trường Thanh cũng có thể đem đoạn thời gian kia dùng tới tu luyện, nhưng hiếm thấy, đến ngàn vạn lần tu luyện hiệu suất tăng phúc, chỉ dùng tới tu hành, có thể tăng lên thực lực đến cùng có hạn, lấy ta thực lực bây giờ, có hay không đại lục cộng chủ khí vận gia hộ, đều không ảnh hưởng ta thường ngày tu luyện chiến đấu, điểm này thường quy tăng phúc, với ta mà nói, được xưng tụng là có cũng được mà không có cũng không sao. So với cái kia thường quy tăng phúc, Cố Trường Thanh càng xem trọng, vẫn là chỉ có một lần, đại lục dung hợp lúc chỗ có thể tu được tăng thêm cơ hội. Nguyên bản hắn là chuẩn bị dùng lần kia cơ hội luyện hóa Thôn Nguyệt Kim Tiên Đạo Quả, nhưng bây giờ Thôn Nguyệt Kim Tiên Đạo Quả đã bị chính hắn hấp thu, vậy hắn liền chuẩn bị đem lần kia cơ hội dùng để tế luyện nguyên thủy sát trận. Có toàn bộ đại lục phụ trợ tế luyện nguyên thủy sát trận, dù là ta chỉ có thể tìm được thiên tiên giai thần liệu, nói không chừng cũng có thể một hơi đem nguyên thủy sát trận đề cao đến kim tiên giai tầng thứ. Nghĩ tới đây, Cố Trường Thanh trong mắt quang mang đều là càng sắc bén. Thiên tiên giai nguyên thủy sát trận tối cao có thể để Cố Trường Thanh nắm giữ chống lại chân tiên thất bát trọng thiên thực lực. Nhưng Cố Trường Thanh tại tiên giới địch nhân cũng không chỉ chân tiên cảnh giới, vẻn vẹn là tiên tôn. Cố Trường Thanh trước mắt rõ ràng đắc tội, liền đã có hai tôn. Tại tiên tôn trước mặt, nguyên thủy sát trận cũng không an toàn. Tiên giới rộng lớn vô biên, cùng sở hữu 3.000 đạo châu, mỗi một tòa nói châu cương vực đều tương đương với chư thiên một tòa đại thế giới, thậm chí càng mênh mông hơn. Mà Thương Ngô Tiên Vương truyền thừa bảo tàng vào chỗ tại phi tiên đạo châu, Cố Trường Thanh kế hoạch cũng là tồn lấy chút may mắn tâm lý, nghĩ đến tiên tôn sẽ không dễ dàng xuất động, mình có thể thừa dịp còn chưa từng kinh động tiên tôn thời cơ, chạy tới phi tiên đạo châu, đem Thương Ngô Tiên Vương truyền thừa bảo tàng nắm bắt tới tay. Đến lúc đó, có Thương Ngô Tiên Vương bảo tàng chống đỡ, Cố Trường Thanh tuyệt đối có thể đem nguyên thủy sát trận tăng lên tới kim tiên giai, thậm chí tầng thứ cao hơn. Đến lúc đó, nguyên thủy sát trận uy năng liền đủ để chống lại, thậm chí chấn giết tiên tôn. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia, quá trình này nhất định tràn đầy hung hiểm cùng may mắn, cho nên hiện tại đã có cơ hội có thể tại hạ giới liền đem nguyên thủy sát trận tăng lên tới kim tiên giai. Cố Trường Thanh tự nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội này, dù là cuối cùng vẫn không thể đem nguyên thủy sát trận tăng lên tới loại kia cấp độ, tối thiểu cũng có thể đưa nó phẩm cấp so ta mong muốn bên trong lại cao thêm một bậc. Mà nhiều khi, thường khả năng cũng là nhiều cái này một bậc uy năng, liền có thể biến nguy thành an. Vừa nghĩ đến đây, Cố Trường Thanh cũng là không do dự nữa, trực tiếp khởi hành, chuẩn bị lên đường rời đi Thiên Huyền Đại Lục, tiến về trong chư thiên, dò xét tìm cơ duyên. nhưng ở ra đến phát trước, Cố Trường Thanh lại đi một chuyến Nam Huyền Thần Châu, hắn đã an bài nhân thủ, tuần tự tại Tây Linh, Đông Thắng, Bắc Hoang Tam Đại Thần Châu phía trên, thiết trí trận pháp, để các đại thần châu bắt đầu hướng về Thiên Huyền Đại Lục trung tâm Hỗn Độn Hải vực chậm rãi di động, rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. Lúc này, chỉ còn lại có Nam Huyền Thần Châu, còn chưa từng đứng nghiêm đại trận, chờ bốn tòa thần châu đại trận đều định ra, bốn tòa thần châu liền sẽ bắt đầu từng bước rút ngắn. Cứ như vậy, chờ mình tìm được tài liệu, trở lại Thiên Huyền lúc, không lại dùng chờ đợi, trực tiếp liền có thể bắt đầu chủ trì thần châu quy nhất công trình. Chỉ là, làm Cố Trường Thanh một lần nữa trở lại đã lâu Nam Huyền Thần Châu, còn chưa chờ Cố Trường Thanh đứng nghiêm tốt trận pháp, hắn lại là trước cảm ứng được, một cỗ có chút dị thường, không giống Thiên Huyền Đại Lục cái kia có khí thế, nhưng hết lần này tới lần khác, cỗ này khí thế lại để cho hắn có chút quen thuộc. Cỗ này khí thế, Cố Trường Thanh trong lòng khẽ động, giống như là nghĩ đến cái gì, trực tiếp phân ra một đạo hóa thân, đi chủ trì Nam Huyền Thần Châu trận pháp thiết lập, chính mình bản tôn thì là xé mở hư không, hướng về Thần Châu một chỗ biên hoang khu vực tiến đến. Rất nhanh liền đi tới khí cơ kia ngọn nguồn, đó là một mảnh mênh mông hư không, chợt nhìn, cùng khu vực khác không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nhưng loại này ẩn nấp thủ đoạn, tại Cố Trường Thanh trong mắt lại là thô giáp, ấu trĩ, buồn cười. Chỉ liếc một chút, Cố Trường Thanh liền phát giác cỗ khí tức kia cụ thể phương vị. Hơi hơi đưa tay, xoát, một đạo kiếm mang theo Cố Trường Thanh đầu ngón tay điểm rơi bỗng nhiên mà lên. Khe khẽ chém một cái, liền đem một phiến hư không chém rách, nhưng theo mảnh kia hư không bị chém ra, nổi lên, lại không phải Thiên Huyền Đại Lục Hỗn Độn chi hải, hoàn toàn ngược lại, xuất hiện, lại là một tòa vô cùng chật hẹp không gian thông đạo. Theo không gian thông đạo một đầu khác truyền vang đi ra khí tức, lại chính là Cố Trường Thanh năm đó, đã từng chém giết qua một vị dị giới võ giả khí tức ba động. Vị võ giả kia đứng sau lưng, tựa hồ là một cái tên là Tinh Hà Liên Bang, quốc độ, trong đó tối cường giả, được xưng là võ thần, cao cao tại thượng, mà cái kia 10 vị võ thần bên trong, tối cường cũng thần bí nhất một người, danh xưng Vạn Kiếp, liền một mực nỗ lực mưu đồ chiếm đoạt lấy Nam Huyền Thần Châu. Theo cỗ khí tức kia, theo cái kia không gian thông đạo bên trong không ngừng truyền đến, Cố Trường Thanh ký ức cũng hồi tưởng lại cái kia Tinh Hà Liên Bang tình huống. Ánh mắt không khỏi có chút nghiền ngẫm lên, năm đó Cố Trường Thanh đối cái kia Tinh Hà Liên Bang còn từng có chút kiêng kỵ cảm giác, dù sao, võ thần cảnh tồn tại đủ để cùng đế quân đánh đồng, mà đối thời điểm đó Nam Huyền Thần Châu tới nói, đế quân cảnh nhân vật đã là truyền thuyết giống như tồn tại, nếu là lúc ấy tao ngộ cái kia đám nhân vật xâm lấn, Nam Huyền Thần Châu còn thật sẽ xa vào đến kiếp nạn bên trong. Nhưng bây giờ, không muốn nói gì võ thần, cũng là bị cái kia Tinh Hà Liên Bang truyền tụng không biết bao nhiêu vạn năm cái gọi là võ thánh. Tại Cố Trường Thanh trong mắt, cũng giống vậy nhỏ yếu buồn cười, giống như hài đồng, không đáng giá nhắc tới. Có điều, ta nhớ được năm đó, cái kia Tinh Hà Liên Bang tựa hồ chủ trừ, trong vòng mấy năm liền muốn bắt đầu xâm công Thần Châu. Tính toán thời gian, cũng kém không nhiều cái kia đến, vì sao từ đầu đến cuối không có tin tức. Cố Trường Thanh trong lòng khẽ động, lại là lên một chút lòng hiếu kỳ, chỉ là Tinh Hà Liên Bang cũng không đáng hắn hiếu kỳ để ý, nhưng lấy Cố Trường Thanh bây giờ thần thức cường độ, tự nhiên có thể đầy đủ cảm thụ được, cái kia không gian vòng xoáy sau lưng tránh thức thông hướng, nên một phương mênh mông vô biên đại thế giới, phương này thế giới cương vực sự rộng lớn, so với Thiên Huyền Đại Lục, khả năng còn phải lại thêm ra một số tới, chỉ là Tinh Hà Liên Bang, rất có thể bất quá chỉ là phương này đại thế giới khắp ngõ ngách mà thôi. Tả hữu đều muốn tìm kiếm chư thiên, tìm kiếm thích hợp tài liệu, không bằng thì theo phương thế giới này bắt đầu tốt, dù sao phương này thế giới bên trong có hay không đáng giá để ý thu hoạch. Cố Trường Thanh chỉ cần đi vào trong đó, liền có thể thông qua Nguyên Thủy Thiên Công, thôi diễn đi ra cái đại khái, như thật không có cái gì đáng giá xem trọng bảo vật. Vậy liền tảo trừ Tinh Hà Liên Bang, bình cái này không tính hậu hoạn, liền trực tiếp quay lại đi thế giới mới chính là, chủ ý đã định, Cố Trường Thanh liền không do dự nữa. Thân hình lóe lên, liền tiến vào phương này không gian thông đạo bên trong, ở trong đó xuyên qua ước chừng mấy ngày thời gian sau. Cố Trường Thanh mới là rốt cục đến cái kia đầu cuối lối đi, thả người nhảy lên, lại là phát hiện chính mình đã đặt mình vào tại một phương vũ trụ bên trong. Ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là từng viên nhìn qua không có sinh cơ băng lãnh tinh thần. Bất quá, theo Cố Trường Thanh buông ra thần thức, thẳng đến đem thần thức kéo dài đến nghìn vạn dặm bên ngoài. Hắn liền thuận lợi phát hiện một viên cầm giữ có sinh mệnh dấu hiệu tinh cầu. Chỉ cần đi đường nửa ngày liền có thể đến sao? Ngược lại là vừa vặn có thể vận dụng Nguyên Thủy Thiên Công đẩy tính một chút cái này phương vũ trụ. Tình huống Cố Trường Thanh khẽ vuốt cằm, chính là hướng thẳng đến cái tinh cầu kia tiến đến, một bên đi đường, một bên vận chuyển Nguyên Thủy Thiên Công tiến hành thôi diễn. Nhưng, dần dần, theo Nguyên Thủy Thiên Công thôi toán không ngừng xâm nhập, Cố Trường Thanh đối cái này phương vũ trụ hiểu rõ, cũng là càng toàn diện, cái này phương vũ trụ tu luyện hoàn cảnh, tối cao, so Thiên Huyền Đại Lục Tây Linh Thần Châu, còn mạnh hơn ra mấy chục lần sao? Đây thật là một tin tức tốt a, so Tây Linh Thần Châu mạnh hơn mấy chục lần, đây cũng là mang ý nghĩa cái này phương vũ trụ tối cao là có thể tu luyện ra chuẩn tiên cửu trọng, chính là đến thiên tiên cảnh nhân vật, coi như cái này đời đời không có có thiên tiên xuất hiện, có thể tuyệt đối sẽ có thiên tiên giai tài liệu dựng dục ra tới, đáng giá Cố Trường Thanh tại cái này phương vũ trụ tiêu phí thời gian. Mà điều này cũng làm cho Cố Trường Thanh xác định chính mình vị trí mảnh tinh vực này cần phải chỉ là cái này phương vũ trụ một cái góc viền. Cái kia cái gọi là tinh hà liên bang tối cường chỉ có chỉ là võ thánh cảnh giới tồn tại, hiển nhiên không thể nào là toàn này vũ trụ trung tâm. Nhưng cái này cũng không quan trọng, liền xem như cái này phương vũ trụ trung tâm, trong đó tối cường giả cũng sẽ không bị Cố Trường Thanh để ở trong mắt. Nếu thật là có ai dám ngăn trở hắn tầm bảo, hoặc là đối với hắn thu hoạch lên lòng mơ ước, Cố Trường Thanh ngược lại cũng không để ý, đem tại Tây Linh Thần Châu phía trên chưa từng viên mãn đối ngũ đại tiên môn thực hành thanh tẩy hành động dùng tại cái này phương vũ trụ cường giả trên thân. Ngay tại Cố Trường Thanh một bên thôi diễn một bên trầm ngâm thời điểm, bỗng nhiên ở giữa một đạo huyền diệu khí thế xúc động Cố Trường Thanh thần hồn, để Cố Trường Thanh nguyên bản ngay tại cấp tốc tiến lên thân ảnh đều là bỗng nhiên trì trệ, đứng tại trong tinh không, cả người biểu lộ tại thời khắc này đều là biến đến hết sức đặc sắc. Cái này thôi diễn kết quả không có phạm sai lầm. Cố Trường Thanh một bên thì thào, một bên lại lần nữa đưa tay, lần này triệt để toàn thân tâm đầu nhập vào Nguyên Thủy Thiên Công thôi diễn bên trong. Trọn vẹn một phút sau hắn mới kết thúc thôi diễn, cả người biểu lộ đều là biến đến phức tạp khó tả tới cực điểm, nhìn về phía phương này tinh hà ánh mắt lại là lặng yên nhiều hơn một phần ôn hòa chi ý. Đây thật là ngoài ý liệu tình huống, không nghĩ tới quê nhà của ta Lam Tinh vậy mà liền tại phương này vũ trụ bên trong a. Chương 663, Tinh Hà Liên Bang, Tân Đại Lục, chủ ý đã định. Cố Trường Thanh liền không do dự nữa, thân hình lóe lên, liền tiến vào phương này không gian thông đạo bên trong, ở trong đó xuyên qua ước chừng mấy ngày thời gian sau. Cố Trường Thanh mới là rốt cục đến cái kia đầu cuối lối đi, thả người nhảy lên, lại là phát hiện chính mình đã đặt mình vào tại một phương vũ trụ bên trong. Ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là từng viên nhìn qua không có sinh cơ băng lãnh tinh thần. Bất quá, theo Cố Trường Thanh buông ra thần thức, thẳng đến đem thần thức kéo dài đến nghìn vạn dặm bên ngoài, hắn liền thuận lợi phát hiện một viên cầm giữ có sinh mệnh dấu hiệu tinh cầu. Siêu, lúc này, Cố Trường Thanh thôi động thân pháp, hóa thành độn quang, tầm nửa ngày sau, liền đi tới cái tinh cầu kia trên không. Viên tinh cầu này, diện tích cực lớn, tung hoành nghìn vạn dặm cũng không chỉ, nhưng chỉ có số rất ít khu vực mới có màu xanh sinh cơ, tuyệt đại bộ phận khu vực đều là năng lượng tinh thạch. Đây là một viên tinh cầu tư nguyên. Cố Trường Thanh thần thức quét qua, liền phát hiện trên viên tinh cầu này, số rất ít mấy chỗ có nhân loại hoạt động khu vực, đó là cùng loại với tài nguyên khai thác đứng một dạng thiết bị. Cố Trường Thanh không có xoắn xuýt, trực tiếp chọn một cái cách mình gần nhất khai thác đứng. Thân hình lóe lên, liền bay vút đi, phía trên khoảng cách trăm vạn dặm, bị hắn phút chốc vượt qua, đi thẳng tới chỗ kia khai thác đứng trên không. Tích tích tích, kiểm tra đến cao năng lượng sinh mệnh phản ứng. Ngay tại Cố Trường Thanh xuất hiện trong nháy mắt, khai thác đứng ở giữa máy giám sát cũng vang lên tiếng cảnh báo. Đây là Cố Trường Thanh đặc biệt vì chi, hắn cũng không có che giấu khí thức của mình, muốn cũng là trực tiếp cho thấy thực lực, tránh cho không cần thiết câu thông cùng phiền phức. Quả nhiên, theo tiếng cảnh báo vang lên, đóng tại khai thác đứng một đám liên bang võ giả đều là vội vàng vọt ra. Cầm đầu một tên trung niên nam tử, khí tức cường hãn nhất, nghiêm chỉnh là đám người bên trong đầu mục, có thể chỉ huy một cái đội ngũ, đơn độc chú đóng ở cái này hoang vắng tinh cầu tư nguyên phía trên. Hắn thực lực, đặt ở tinh hà liên bang cảnh nội, cũng có thể đưa thân trung du, nhưng ở Cố Trường Thanh trong mắt, hắn thực lực vẫn như cũ yếu đuối đáng thương, nhiều nhất, cũng chính là kiếp nan cảnh tầng thứ mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cố Trường Thanh thần tình lạnh nhạt. Nhưng cái kia trung niên võ giả, còn có phía sau hắn những cái kia đóng tại chỗ này khai thác đứng võ giả nhóm lại không bình tĩnh. Nhìn đến Cố Trường Thanh vậy mà không trang bị bất luận cái gì sinh mệnh duy trì trang bị, thì trực tiếp xuất hiện tại loại này không có dưỡng khí tư nguyên tinh phía trên. Ánh mắt của bọn hắn đều là đột nhiên trừng lớn, trung niên nam tử kia cũng là ngừng thở, vốn là chuẩn bị tốt quát lớn lời nói đều là mềm nhũn ra. Chủ động hạ thấp người, không biết là vị nào võ vương đến đây, chúng ta là Ngả Nhĩ tập đoàn tài chính dưới cờ khai thác nhân viên. Ngả Nhĩ tập đoàn tài chính, thế nhưng là có Tây Tư tạp võ tôn chấn giữ tập đoàn tài chính. Trước quang minh chính mình át chủ bài, cái kia trung niên đội trưởng lại vội vàng bổ túc một câu mềm lời nói, nếu là võ vương đại nhân có gì cần, hoặc là thiếu khuyết tiếp tế, chúng ta tuyệt đối vui lòng cống hiến sức lực, dốc hết toàn lực, vì đại nhân phục vụ. Ngả Nhĩ tập đoàn tài chính, có võ tôn tọa chấn. Nghe được trung niên đội trưởng lời nói, Cố Trường Thanh ánh mắt lại là sáng lên, hắn đối tinh hà liên bang tình huống cũng không lý giải sâu, nhưng cũng biết liên bang võ đạo hệ thống giới hạn, cái gọi là võ tôn thì tương đương với thiên huyền đại lục tôn giả giai, nghe vào tựa hồ không đáng giá nhắc tới, nhưng phải biết tinh hà liên bang tối cường cũng bất quá chỉ là thánh giả, mà lại trước mắt còn chưa có xuất hiện một vị võ thánh cấp nhân vật. Không giới hạn cái gọi là võ thần cảnh cũng liền đối ứng thiên huyền đại lục đế giai, Nói cách khác, một vị võ tôn đã là tinh hà liên bang võ giả kim tự tháp bên trong khá cao tầng tồn tại, tương ứng đã các ngươi lệ thuộc Ngà Nhĩ tập đoàn tài chính dưới trướng, hẳn phải biết không ít tình báo, quyền hạn của các ngươi hẳn là cũng có thể tìm đọc đến không ít liên bang có liên quan tư liệu a. Nghe được Cố Trường Thanh nghiền ngẫm lời nói, khai thác đứng đám kia võ giả khẽ giật mình, bọn hắn vốn cho là Cố Trường Thanh là liên bang một vị nào đó ẩn cư võ đạo vương giả, nhưng hiện tại xem ra Cố Trường Thanh làm sao giống như là cái ngoại lai nhân sĩ. Lại nhìn Cố Trường Thanh cái kia một thân trường sam cách ăn mặc, cái kia trung niên đội trưởng lại giống nghĩ tới điều gì, biểu lộ đều là bỗng nhiên đột biến. Không đúng, người này chẳng lẽ lại là theo đại lục kia tới võ giả? Nhanh đi phát ra cảnh báo, phát ra chúng ta quyền hạn bên trong cấp bậc cao nhất tam cấp cảnh báo, thông báo tài. Trung niên đội trưởng lời nói im bặt mà dừng, theo Cố Trường Thanh một luồng uy áp phóng xuất ra, hắn cũng tốt, phía sau hắn những cái kia võ giả cũng được. Tất cả mọi người tại lúc này đánh mất đối chính mình thân thể trưởng khống, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Cố Trường Thanh đi vào trước mặt bọn hắn. Ánh mắt đối mặt trong nháy mắt, trong đầu của bọn họ ký ức cũng bị Cố Trường Thanh trực tiếp đọc đến, nắm giữ, cái này, đây rốt cuộc là như thế nào tồn tại? Võ vương, võ hoàng, vẫn là võ tôn cảnh, đại lục kia lại có loại này cường giả cấp bậc, vụng trộm xâm nhập vào liên bang cảnh nội, tiền tuyến võ thần nhóm, đến cùng đang làm những gì a? Tên kia trung niên đội trưởng, trong lòng sợ hãi đều nhanh muốn để hắn điên mất rồi. Nhưng Cố Trường Thanh lại căn bản lười nhác cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp đọc đến bọn hắn ký ức, từ đó chỉnh lý ra tin tức hữu dụng. Một lát sau, rốt cục có thu hoạch, Cố Trường Thanh nhếch miệng lên một vệt ý cười, phương này tinh hà đại thế giới còn thật là không tầm thường, nho nhỏ một cái thế giới nơi hẻo lánh lại còn có thể sinh sôi ra hai cái hoàn toàn khác biệt văn minh, cái này với ta mà nói xem như một tin tức tốt. Tinh hà đại thế giới càng là hưng thịnh, xuất hiện đỉnh cấp thần tàng xác suất tự nhiên cũng liền theo nước lên thì thuyền lên. Mà lại, đội này nhân mã ký ức bên trong, tinh hà liên bang tình báo tương quan, cũng để cho Cố Trường Thanh rất là hài lòng. Trung niên đội trưởng bọn người, tuy nhiên tính không được tinh hà liên bang cao tầng, nhưng ở liên bang trong xã hội, cũng coi là trong đó du nhân vật. Bọn hắn đối tinh hà liên bang nhận biết, cũng muốn so với người bình thường toàn diện nhiều. Đứng mũi chịu sào, chính là tinh hà liên bang cương vực. Tinh hà liên bang, lịch sử đã lâu, đã qua vạn năm tuế nguyệt. Hắn cương vực bao la, càng là bao trùm trên trăm tinh hệ, chỉ bất quá trong đó chỉ có 23 tinh hệ có thể đủ chứa cho phép nhân loại phồn diễn sinh sống sinh mệnh tinh cầu, còn lại hơn 70 tinh hệ đều chẳng qua chỉ là tài nguyên hình tinh hệ. Toàn bộ liên bang cùng nhau tính cả tinh cầu tư nguyên, trưởng khống tinh cầu vượt qua vạn viên, tổng nhân khẩu cũng đạt tới vạn ức số lượng, được xưng tụng là một cái phồn vinh văn minh. Cố Trường Thanh lúc này vị trí bất quá là liên bang biên hoang một tòa tiểu hình tư nguyên tinh buộc lên một viên bình thường nhất tư nguyên tinh mà thôi. Vạn ức nhân khẩu, vạn hành tinh làm chỗ đứng, được xưng tụng một câu không kém. Dù sao, tại Thiên Huyền Đại Lục, từ trước cũng chỉ có đế giai đạo thống mới có thể nắm trong tay như thế cương vực sinh dân. Tuy nói tại Thiên Huyền Đại Lục, đừng nói đế giai, cũng là thánh giai đạo thống đều chưa hẳn có tư cách yết kiến Cố Trường Thanh, nhưng đi vào một cái xa lạ đại thế giới, vừa mới đặt chân liền có thể thu phục một phương đế tông làm điểm khởi đầu, Cố Trường Thanh đã rất hài lòng. Mà lại, ngoại trừ tinh hà liên bang tình báo, Cố Trường Thanh còn có một phần thu hoạch ngoài ý muốn. Cái này tinh hà liên bang lại còn phát hiện một tòa tân đại lục. Chương 664, chân linh đại lục, vạn kiếp võ thần. Tại nhìn thấy Cố Trường Thanh lúc, tên kia trung niên đội trưởng thốt ra liền nói Cố Trường Thanh là theo đại lục kia lẻn vào đến liên bang cảnh nội. Lúc ấy Cố Trường Thanh cũng không có quá để ý câu nói này, còn tưởng rằng cái này trung niên đội trưởng nói cũng là Thiên Huyền Đại Lục, nhưng ở đọc đến bọn hắn ký ức về sau, Cố Trường Thanh mới phát hiện đây cũng không phải là một chuyện. Người đội trưởng kia nói tới đại lục kia chỉ là tinh hà liên bang năm gần đây phát hiện một tòa tân đại lục. Đó là một tòa lơ lửng tại trong vũ trụ cuồn cuộn đại lục, cũng không phải là tinh cầu. Hắn diện tích rộng chừng ước vạn dặm bao la, một tòa đại lục cương vực cơ hồ bù đắp được tinh hà liên bang 2/3 sinh mệnh tinh cầu cương thổ. Tại phát hiện khối đại lục này sau, tinh hà liên bang cơ hồ là không kịp chờ đợi thì hướng khối đại lục này triển khai xâm lấn. Cái kia vạn kiếp võ thần chỗ lấy không tiếp tục mưu đồ Nam Huyền Thần Châu, cũng là bởi vì bị tòa kia tân đại lục trong ngăn trở chân phân tán tinh lực, tòa kia đại lục bị tinh hà liên bang xưng là chân linh đại lục. Cố Trường Thanh tiếp tục sửa sang lấy mọi người ký ức bên trong tình báo. Chỉ tiếc, chân linh đại lục phía trên rất nhiều tình báo, đối tinh hà liên bang đám người tới nói, đều thuộc về bí mật. Tinh hà liên bang tuyệt đại bộ phận người, chỉ biết là liên bang ngay tại nếm thử công chiếm một chỗ tân đại lục. Khối đại lục này phía trên võ giả, tu luyện hệ thống cùng tinh hà liên bang khác biệt, phản ngược lại càng giống là Thiên Huyền Đại Lục bên kia. Chư thiên vạn giới chính thống nhất tu hành hệ thống, tước đoán thể, chân linh, kiếp nan, vương cảnh, hoàng cảnh, con đường này, ngoài ra, Cố Trường Thanh hiểu biết đến tin tức, cũng chỉ có Chân Linh Đại Lục cùng Tinh Hà Liên Bang so sánh, thế lực phải yếu hơn không ít. Trước mắt cùng Tinh Hà Liên Bang chiến đấu, trên cơ bản là thua nhiều thắng thiếu, mắt thấy là phải bị Tinh Hà Liên Bang triệt để công chiếm, trở thành cái này cái gọi là liên bang chiếm lãnh địa. Thú vị, như thế chính hợp ta cần a. Mặc dù không có hiểu rõ càng nhiều Chân Linh Đại Lục tình báo, nhưng chỉ bằng hiện nay biết rõ tin tức, Cố Trường Thanh ánh mắt liền đã sáng lên, hắn hiện tại muốn cũng là tận khả năng nhiều hội tụ khí vận, thu phục chúng sinh, thêm ra một phương Chân Linh Đại Lục, cũng liền mang ý nghĩa Cố Trường Thanh có khả năng hội tụ khí vận, muốn nhiều ra gần một lần. Tuy nhiên bọn này đám võ giả ký ức bên trong cũng không có quá nhiều Chân Linh Đại Lục tình báo, cũng không có Chân Linh Đại Lục tọa độ, nhưng có một chút, Cố Trường Thanh vẫn là có thể xác định, cái kia chính là Chân Linh Đại Lục chỗ đó, giờ phút này chính hội tụ Chân Linh Đại Lục cùng Tinh Hà Liên Bang song phương lớn nhất cường giả đứng đầu, vừa vặn có thể để cho ta giơ lên, đem cái này hai đại văn minh cường giả đều thu phục đến dưới trướng. Chỉ là không có Chân Linh Đại Lục tọa độ, ngược lại là có chút đau đầu. Có biện pháp, Cố Trường Thanh thoáng trầm ngâm, liền nghĩ đến phương án, thân hình hắn lóe lên, tán đi uy áp, thần thức che lấp lại, trực tiếp như một luồng khói nhẹ, tiêu tán tại trên viên tinh cầu này. Theo Cố Trường Thanh rời đi, uy áp tiêu tán, cái này khai thác tiểu đội cũng là rốt cục cầm lại quyền khống chế thân thể. Cái này, đây là cái gì tình huống? Cái kia thần bí nhân, cứ thế mà đi, đội trưởng, chúng ta muốn hay không hướng tập đoàn tài chính hồi báo sự kiện này? Một đám võ giả ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau cùng cũng nhịn không được đưa ánh mắt về phía tên kia trung niên đội trưởng. Người đội trưởng kia do dự một chút, cuối cùng lại là cắn răng nói, tự nhiên muốn hồi báo, ta hiện tại thì hướng tập đoàn tài chính gửi đi báo cáo. Hướng tập đoàn tài chính cáo chi, nơi này có hư hư thực thực Chân Linh Đại Lục võ tôn cảnh cao thủ xuất hiện, thỉnh cầu tập đoàn tài chính điều phái nhân thủ đến đây truy bắt. Nếu như đổi lại trước kia, người đội trưởng này có lẽ còn có chút lá gan lừa trên gạt dưới, đem sự kiện này cho giấu giếm được đi, miễn cho bị tập đoàn tài chính cao tầng biết được, giảm xuống đối với mình đánh giá. Nhưng bây giờ tại đích thân thể nghiệm qua Cố Trường Thanh thực lực về sau, người đội trưởng này ngược lại không có đảm lượng giấu giếm tin tức này, thậm chí ước gì tập đoàn tài chính giảm xuống đối với mình đánh giá, đem chính mình triệu hồi đến liên bang càng thêm an toàn sinh mệnh tinh hệ đi. Tinh không bên ngoài, Cố Trường Thanh đứng ở trong vũ trụ, thần thức lại trải rộng cả viên tinh cầu tư nguyên, trung niên đội trưởng còn có hắn thủ hạ những đội viên kia nhất cử nhất động đều chạy không khỏi Cố Trường Thanh cảm ứng. Nhìn đến trung niên đội trưởng hướng tập đoàn tài chính gửi đi tin tức, Cố Trường Thanh khóe miệng cũng là lộ ra ý cười, hắn muốn cũng là để đám người này báo tin, những tiểu nhân vật này có lẽ không biết Chân Linh Đại Lục tọa độ, nhưng bọn hắn sau lưng võ tôn lại nhất định rõ ràng. Tiếp đó, liền nên kiên nhẫn chờ đợi, những cái kia liên bang chân chính cường giả nhóm chạy đến. Cố Trường Thanh hai mắt nhắm lại, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi, hắn cũng không nóng nảy. Tinh Hà Liên Bang, có lẽ trên thực lực hạn không cao, nhưng khoa học kỹ thuật của bọn họ, đền bù rất nhiều phương diện này vấn đề, nhất là trùng động nhảy vọt kỹ thuật. Loại kỹ thuật này phụ trợ dưới, bọn hắn có thể tiến hành nhảy vọt khoảng cách, thậm chí tiếp cận chúa tể giai đỉnh cấp truyền tống đại trận. Có khả năng truyền tống khoảng cách, mà lại thời gian câu, đao. Còn muốn càng thêm ngắn ngủi, mang loại kỹ thuật này tàu không gian, thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra tiếp cận chuẩn tiên tốc độ di chuyển. Cố Trường Thanh hiện tại tuy nói tại phía xa biên hoang, nhưng lấy liên bang khoa học kỹ thuật, nhiều nhất một ngày, liền sẽ có võ tôn đến nơi đây. Quả nhiên, không cần chờ cả một ngày, vẻn vẹn tầm nửa ngày sau, hô hô hô, viên này năng lượng tinh cầu trên không, một phương không gian trùng động đột nhiên mở ra, một chiếc hình giọt nước màu bạc phi thuyền, liền từ trùng động bên trong bay ra, năng lượng tinh phía trên. Mỗi cái khai thác đứng võ giả đều đã nhận được tin tức, hội tụ đến cùng một chỗ, một bên phòng bị khả năng núp trong bóng tối Cố Trường Thanh đánh lén, một bên chuẩn bị các loại nghênh đón hoa tươi, nghênh đón pháo mừng loại hình, nhìn đến chiếc phi thuyền kia xuất hiện, đều là vội vàng vung vẩy hoa tươi buông ra pháo mừng, hướng phi thuyền bên kia ra hiệu, mà khi bọn hắn nhìn đến theo trong phi thuyền đi ra ba đạo thân ảnh sau, những thứ này liên bang đám võ giả tiếng hoan hô, càng mãnh liệt, là Tây Tư Tạp võ tôn, còn có Lôi Đốn võ tôn. Còn có, đứng tại hai vị võ tôn trung gian vị kia, cái kia chẳng lẽ lại là Đặc Lỗ Tạp võ tôn? Truyền thuyết bên trong, liên bang chúng ta lớn nhất, gần 10 năm lớn nhất có hy vọng đột phá võ thần cảnh tồn tại. Một đám liên bang võ giả, nhìn đến xuất hiện ba tên võ tôn về sau, đều bị chấn động đến, nhất là sau cùng xuất hiện cái kia Đặc Lỗ Tạp võ tôn. Hắn dung nhan tuấn tú, khí chất siêu nhiên, thì phảng phất trong thần thoại thần đế đồng dạng, khiến người ta liếc nhìn lại liền nhịn không được sinh ra mê say chi tâm. Càng có võ giả, vụng trộm lấy ra bộ đàm ghi lại đến vị này anh tư, dù sao, vị này võ tôn tại liên bang xã hội, không chỉ là võ đạo thiên tài, càng là siêu cấp minh tinh giống như tồn tại, hắn một tấm tư nhân ảnh chụp, thậm chí có thể tại thị trường ngầm phía trên đấu giá mấy chục vạn đồng liên bang trình độ. Liền tại bọn hắn gieo hò, rung động thời điểm, Đặc Lỗ Tạp ba người, lại là thần tình nghiêm túc, bọn hắn chỗ lấy vội vàng theo liên bang, khống chế phi thuyền chạy tới, cũng là bởi vì nhận được mọi người hồi báo nói có chân linh đại lục cao thủ lẻn vào đến liên bang cảnh nội, nhưng bọn hắn bất luận nhìn thế nào, đều không giống như là có cao thủ ở chỗ này dáng vẻ. Ngươi, là ngươi báo tin tức đi. Cái kia chân linh đại lục cao thủ, tới nơi nào? Đặc Lỗ Tạp nhíu chặt lông mày, trực tiếp nhìn về phía báo tin tên kia trung niên đội trưởng. Cái kia trung niên đội trưởng đã sớm chuẩn bị, liền vội vàng đem sớm làm tốt màn hình giám sát đưa đi lên. Viên tinh cầu này làm tư nguyên tinh, tuy nhiên người ở không nhiều, nhưng các cái khu vực đều có màn hình giám sát. Cố Trường Thanh cố ý tán đi thần thức hộ thân, ghi hình, tự nhiên cũng đem hắn xuất hiện toàn bộ quá trình đập cái rõ rõ ràng ràng. Càng đem Cố Trường Thanh lặng yên biến mất, lại xuất hiện tại tinh cầu bên ngoài cảnh tượng, cũng cho vỗ xuống, hắn đi đến trong vũ trụ, nhìn đến Cố Trường Thanh cái kia thần dị thân pháp, tốc bay, ba tên liên bang võ tôn, đều là đổi sắc mặt, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía tinh không bên ngoài vũ trụ. Liền tại bọn hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, xoát, một đạo thân ảnh lôi cuốn kinh phong, đã xoa lấy bọn hắn gương mặt lướt qua, đi tới bọn hắn phía sau, không phải Cố Trường Thanh, còn có thể là ai? Chương 665, thổ dân, tốt, tốc độ thật nhanh. Đặc Lỗ Tạp bọn người đều là bỗng nhiên biến sắc, nằm mơ cũng không nghĩ tới Cố Trường Thanh tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy, nhưng bọn hắn ba người đã dám tới dò xét tin tức, tự nhiên cũng có chỗ chuẩn bị. Chân linh đại lục thổ dân cũng dám phách lối, để ngươi mở mang kiến thức một chút liên bang võ giả thực lực chân chính. Đặc Lỗ Tạp quát khẽ một tiếng, đưa tay liền lấy ra một cái cùng loại tiêm vào dược tề đồ vật, hướng về chính mình chỗ cổ đâm xuống, theo cái kia quản cường hóa dược tề tiêm vào hoàn thành. Oanh, Đặc Lỗ Tạp trên thân đột nhiên bốc lên một cỗ màu đỏ hỏa diễm, làm nổi bật hắn phảng phất liên bang trong thần thoại lửa thần đồng dạng. Mà bên cạnh hắn cái kia hai tên võ tôn cũng đều theo sát phía sau, mỗi người tiêm vào cơ nhân cường hóa dược tề, nguyên bản cường hãn khí tức cũng là lần nữa tăng vọt, trong một cái hít thở liền kéo ra bọn họ cùng Cố Trường Thanh khoảng cách, càng là hiện lên hình tam giác, đem Cố Trường Thanh bao vây ở bọn hắn ở giữa. Tốt, không hổ là ta liên bang võ tôn, có tam đại võ tôn liên thủ, cái này thổ dân tuyệt đối không thể tiếp tục kiêu ngạo thêm. Tinh cầu bên trên những cái kia võ giả, nhìn thấy Cố Trường Thanh cái kia kinh khủng thân pháp, đều là trong lòng rung động, vốn là theo liên bang võ tôn nhóm đến, mà trầm tĩnh lại tâm tình, cũng là lần nữa nhấc lên, nhưng bây giờ, nhìn đến Đặc Lỗ Tạp ba người trong nháy mắt nghịch chuyển cục thế, đem Cố Trường Thanh trái lại, bao vây vào giữa, bọn hắn không tự chủ lại hoan hô lên, mà cái kia Đặc Lỗ Tạp võ tôn, làm ba người bên trong tối cường giả, theo dược tề gia trì hiệu quả không ngừng tăng lên. Nhìn Cố Trường Thanh ánh mắt, cũng khôi phục nhìn xuống tư thái, cười lạnh nói, làm thổ dân, thực lực của ngươi, hoàn toàn chính xác đã đáng giá ca ngợi. Nhưng, tại liên bang võ giả, còn có ta liên bang võ đạo khoa học kỹ thuật trước mặt. Ngươi chút bản lãnh này, đều chẳng qua là điêu trùng tiểu kỹ, dã man thô bỉ tới cực điểm. Đang khi nói chuyện, cái kia Đặc Lỗ Tạp chính là đột nhiên phất tay, oanh, hắn võ đạo linh lực, ngưng là một đạo xích mang, phảng phất thần đế thẩm phán phàm nhân trường mâu đồng dạng. Nhắm ngay Cố Trường Thanh. Chính là gào thét đâm rơi, là Đặc Lỗ Tạp võ tôn hỏa thần chi mâu. Cái này một mâu uy lực, liền xem như ta liên bang võ thần nhóm, đều từng khen không dứt miệng. Cái này thổ dân, chết chắc. Tinh cầu bên trên, cái kia một đám võ giả đều là nhịn không được hưng phấn lên tiếng. Mà Đặc Lỗ Tạp bên cạnh, cùng hắn đồng hành cái kia hai tên võ tôn, nhìn đến Đặc Lỗ Tạp thôi động một chiêu này, ban đầu vốn chuẩn bị xuất thủ bọn hắn, cũng đều ai đi đường nấy chính mình chiêu thức. Tại bọn hắn cái nhìn, Cố Trường Thanh căn bản không có khả năng ngăn lại một kích này. Thế mà, phốc phốc, cái kia cái gọi là hỏa thần chi mâu, căn bản cũng không có mệnh chung Cố Trường Thanh, liền Cố Trường Thanh hộ thể cương khí, cũng không từng đột phá, tại khoảng cách Cố Trường Thanh còn có 100 trượng thời điểm, liền trực tiếp bị Cố Trường Thanh tản ra cái kia một luồng uy áp, lay động vì hư vô. Cái gì? Đặc Lỗ Tạp ba người, đều là không tự chủ lên tiếng kinh hô, cơ hồ hoài nghi ánh mắt của mình xảy ra vấn đề. Không có khả năng, không có khả năng, chỉ là một cái thổ dân, làm sao có thể mạnh như vậy? Đặc Lỗ Tạp thì thào lên tiếng, thể nội linh lực liều mạng thôi động, ngưng ra tầng tầng thế công, mà cái khác hai vị liên bang võ tôn cũng không dám lại khinh địch, mỗi cái đều thi triển ra chính mình toàn lực, nhưng thế công của bọn hắn giống như Đặc Lỗ Tạp trước đó vung ra cái kia cái gọi là hỏa thần chi mâu một dạng, căn bản không đả thương được Cố Trường Thanh mảy may, liền trực tiếp bị Cố Trường Thanh hộ thân cương khí toàn bộ ngăn lại, tiêu tán. Võ đạo khoa học kỹ thuật. Cố Trường Thanh một mặt bình tĩnh nhìn lấy trong mắt đã lộ ra vẻ sợ hãi Đặc Lỗ Tạp ba người, cười nhạt một tiếng, cái này cái gọi là thuốc biến đổi gen, chỉ là hình thái bên trên có chút ý mới, nhưng cùng những cái kia dùng để thiêu đốt tinh huyết bản nguyên tăng cao thực lực bạo huyết đan dược, cũng không có gì khác biệt, chỉ có thể coi là dưới cùng ngồi đan dược. Đang khi nói chuyện, Cố Trường Thanh nhẹ nhàng nâng tay, chỉ điểm một chút rơi, ba đạo kiếm mang, chính là trực tiếp xuất hiện tại liên bang ba vị này võ tôn đỉnh đầu. Khẽ run lên, cũng không có chém xuống đi, chỉ là trong kiếm quang uy thế lưu chuyển ra tới, liền trực tiếp đem bọn hắn ba người tại chỗ trấn áp, liền đầu cũng không ngẩng lên được, mà trong đầu của bọn họ ký ức cũng là không rõ chi tiết, như trước đó cái kia khai thác đội võ giả như thế, trực tiếp bị Cố Trường Thanh đều đọc đến, nắm giữ, thì ra là thế, chân linh đại lục tình huống, nguyên lai đã như vậy không ổn a. Dựa theo ba vị này võ tôn ký ức, chân linh đại lục lại là đã có 1/3 cương vực đã bị Tinh Hà Liên Bang công chiếm, Tinh Hà Liên Bang còn tại cái kia đại lục phụ cận xây dựng lên không gian trùng động, chỉ là cái kia không gian trùng động nắm giữ chuyên môn trinh sát hệ thống, chỉ có phù hợp cái kia hệ thống nhận chứng phi thuyền mới có thể thông hành sử dụng, cứ như vậy cũng không có thể tùy tiện vứt xuống chiếc phi thuyền này. Cố Trường Thanh phất tay, tại cái kia một đám khai thác võ giả gặp quỷ giống như ánh mắt nhìn soi mói, như ném rác rưởi đồng dạng, tiện tay đem cái kia ba vị liên bang võ tôn trấn áp tại viên tinh cầu này chỗ sâu. Sau đó thân hình lóe lên, liền tiến vào chiếc phi thuyền kia bên trong, đọc đến qua cái kia ba vị liên bang võ tôn ký ức. Cố Trường Thanh đã biết nên như thế nào khống chế chiếc phi thuyền này. Trực tiếp khởi động trùng động nhảy vọt trang bị, chọn chúng cái kia chân linh đại lục, không gian trùng động tọa độ, oanh, một tòa trùng động vòng xoáy, bắt đầu từ phi thuyền ngay phía trước ầm vang mở ra. Cái kia thổ dân muốn làm gì? Hắn là muốn trực tiếp nhảy vọt đến chân linh đại lục hay sao? Nói đùa sao, khoảng cách xa như vậy, chiếc phi thuyền kia năng lượng căn bản không có khả năng trèo chống hắn hoàn thành nhảy vọt đi. Một đám khai thác đội võ giả đều có chút mê mang. Ngược lại là Đặc Lỗ Tạp cái kia ba vị bị trấn áp võ tôn. Tuy nhiên tự thân đã không cách nào động đậy, nhưng ít ra ngũ giác còn không có bị phong ấn. Giờ phút này nhìn lấy Cố Trường Thanh động tác, bọn hắn tuy nhiên ngoài miệng không nói lời nào, nhưng trong lòng lại là âm thầm kinh hỉ. Tại bọn hắn cái nhìn, Cố Trường Thanh thời khắc này cử động thì cùng muốn chết không có gì khác nhau, cũng không đủ năng lượng trèo chống thì khởi động trùng động nhảy vọt. Hắn sẽ trực tiếp bị trùng động mở ra lúc chỗ bộc phát ra năng lượng phong bạo, trực tiếp rào sát thành toái phiến. Thổ dân quả nhiên chính là thổ dân, cho dù thực lực có chút quỷ dị khó lường, nhưng tại ta Liên Bang Khoa học Kỹ thuật trước mặt, cuối cùng vẫn là không đáng giá nhắc tới. Dạng này một vị cường giả, lại muốn như thế chết đi, suy nghĩ một chút thật đúng là thật không thể tin bất quá. Vừa nghĩ tới hắn chỉ là cái dã man thổ dân, vậy liền nói thông được a. Ba tên võ tôn không có mở miệng, nhưng lẫn nhau ánh mắt tụ hợp, đều cảm nhận được trong mắt đối phương khoái ý. Bọn hắn tuy nhiên bảo vệ tánh mạng, có thể cùng Cố Trường Thanh giao thủ bị thua kết cục lại không thể sửa đổi. Đối với tự cao tự đại bọn hắn tới nói, thế nhưng là khó có thể rửa sạch khuất nhục, giờ phút này có thể nhìn đến Cố Trường Thanh đem chính mình chơi chết. Bọn hắn trong lòng cảm giác nhục nhã, cũng ít nhiều giảm bớt một đoạn, nhưng, liền tại bọn hắn tràn đầy chờ mong, muốn xem đến Cố Trường Thanh tự chịu diệt vong, chôn vùi tại cái kia trùng trong động lúc, oanh, Cố Trường Thanh thể nội, một cỗ cuồn cuộn linh lực tuôn ra, trực tiếp dung nhập vào cái kia phi thuyền động lực trang bị bên trong, chống đỡ lấy chiếc phi thuyền kia. Sinh sinh ổn định tòa kia trực tiếp thông hướng chân linh đại lục không gian trùng động. Cái gì? Ba tên võ tôn đồng tử đều là phút chốc ngưng kết, không thể tin, tiếng kinh hô gần như đồng thời vang lên. Nhưng liền tại bọn hắn kinh hô trong nháy mắt, phốc phốc, Cố Trường Thanh đã khống chế lấy phi thuyền bay vào cái kia trùng động thông đạo. Cùng lúc đó, bọn hắn ba người đỉnh đầu treo cao cái kia ba đạo kiếm mang, tại mất đi Cố Trường Thanh cảm ứng về sau, cũng là tự mình thẳng đứng rơi xuống, trực tiếp đem cái kia ba tên võ tôn tại chỗ mạt sát, máu nhuộm tinh hà, chỉ để lại đám kia ngả nhĩ tập đoàn tài chính khai thác võ giả. Nguyên một đám ngây ra như phỗng, nhìn lấy cái kia ba tên võ tôn chết không nhắm mắt thi thể. Nhìn lại đã biến mất tại trùng động một bên khác Cố Trường Thanh. Sau một hồi lâu, mới là rốt cục có người kịp phản ứng. Nhanh, nhanh nhanh nhanh, nhanh thông báo tập đoàn tài chính, thông báo liên bang, nơi này, xảy ra chuyện lớn a. Chương 666, đến chân linh đại lục. Ngay tại Cố Trường Thanh, tiến vào thời không trùng động, bắt đầu hướng về chân linh đại lục tiến hành nhảy vọt lúc. Cùng một thời gian chân linh đại lục, giờ phút này, cũng đã khói lửa khắp nơi, tại một đầu mênh mông sông lớn hai bờ, đến từ Tinh Hà Liên Bang tinh nhuệ võ giả quân đoàn. Đang cùng chân linh đại lục, các đại tông môn tạo thành tu sĩ đại quân xa xa giằng co. Nhưng nếu là từ trên cao nhìn xuống, mặc cho ai đều có thể cảm nhận được, giằng co song phương chênh lệch, vô luận là tại sĩ khí, vẫn là tại trên thực lực, chân linh đại lục một phương, đều kém xa Tinh Hà Liên Bang đại quân, nhưng cái này, cũng là chuyện không có biện pháp, chân linh đại lục đứng đầu cường giả. Tu vi bất quá chỉ là đạo tôn tầng thứ, tương đương với Tinh Hà Liên Bang bên kia đỉnh cấp võ tôn. Cho dù là mấy vị trí cao vô thượng lão tổ, tu vi cũng liền chỉ là huyền đế cảnh, giống như là Tinh Hà Liên Bang sơ giai võ thần, mà Tinh Hà Liên Bang, không nói võ tôn, chỉ là võ thần cảnh giới tồn tại thì xuất động trọn vẹn 30 vị. Mà lại cái này 30 vị võ thần bên trong, không chỉ có sơ giai võ thần, càng có mấy vị trung giai võ thần, tọa trấn tại trên phiến chiến trường này chỉ huy toàn trường liên bang đại quân. Càng là một vị cao giai võ thần, tương đương với thánh đế cảnh tồn tại, cũng chính là chân linh đại lục các tu sĩ, hiện tại là tại chính mình sân nhà, chân linh đại lục phía trên tác chiến, có thể đạt được chân linh đại lục khí vận gia trì. Thực lực của mỗi người đều có thể vượt cảnh mà chiến. Không phải vậy, chân linh đại lục cũng sớm đã bị đánh hạ. Có thể mặc dù như thế, chân linh đại lục tu sĩ đại quân cũng là liên tục bại lui. Đến lúc này, đã có thể nói đến sinh tử tồn vong biên giới. Chân linh đại lục một phương lều trại chính bên trong, bảy vị lão giả vây đứng tại một cái bàn tròn lớn trước. Trước mặt trưng bày là lấy linh lực ngưng tụ ra bàn cát. Chân linh đại lục hiện tại các nơi cục thế chính rõ ràng theo cái này chỗ bàn cát bên trong bày biện ra tới. Theo bàn cát phía trên nhìn, chân linh đại lục một phương đã có một nửa cương thổ bị tinh hà liên bang chiếm lĩnh xuống tới. Do liên bang cảnh nội võ tôn nhóm biết được tình báo, còn muốn càng nhiều. Tuy nói cái này một nửa cương thổ bên trong còn có không ít chân linh đại lục tông môn còn tại phản kháng, nhưng những thứ này chân linh đại lục lão tổ cấp các nhân vật cũng đều hiểu, loại này phản kháng bất quá là vùng vẫy giấy chết mà thôi. Trước đó có đại quân trấn thủ thời điểm, bọn hắn đều thủ không được, hiện tại đại quân đều đã bại lui đến cái này chân linh giang bờ nam, chỉ còn lại có bọn hắn những cái kia tán binh, lại có thể thành thành tựu gì mà vượt qua những cái kia tông môn. Chân linh đại lục hiện tại còn sót lại 300 vạn tinh nhuệ tu sĩ, 300 vạn có thể chiến quân, ngoại trừ 30 vạn bị phân tán đến phía sau vận chuyển các loại bảo vật, linh khí, tài liệu, các loại linh dược hậu cần đồ quân nhu bên ngoài, còn lại 270 vạn đại quân đều tập trung vào cái này chân linh giang bờ nam. Mượn nhờ cái này chân linh giang đáy sông hạ một tòa thiên nhiên đại trận, đến cùng cái này tinh hà liên bang đại quân làm sau cùng chống lại, không sai, cũng là sau cùng chống lại. Tinh hà liên bang xâm lấn chân linh đại lục đã có trọn vẹn thời gian 5 năm, 5 năm qua chân linh đại lục các tu sĩ chỗ lấy có thể không ngừng kháng trụ thế công, dãy dụa đến bây giờ, ngoại trừ khí vận gia trì bên ngoài, điểm trọng yếu nhất thì là chân linh đại lục có rất nhiều nơi cùng thiên huyền đại lục một dạng, có thiên địa pháp tắc dựng dục ra tới siêu nhiên sát trận. Mượn nhờ những thứ này sát trận, lại thêm khí vận tăng thêm, chân linh đại lục đứng đầu cường giả mới có thể cùng tinh hà liên bang đại quân chiến cái có đến có về. Nhưng bây giờ theo mỗi năm thời gian chuyển rời, những cái kia tự nhiên sát trận cũng đang không ngừng vỡ vụn, mà tinh hà liên bang phái trú tới võ giả đại quân lại tựa như không có cuối cùng, đồng thời luôn có mạnh hơn võ giả xuất hiện. Nếu là cái này chân linh giang cơ sở, chân linh đại trận đều bị đánh hạ, cho dù chân linh giang lại hướng nam còn có một số tự nhiên sát trận cũng không đủ lại chống lại bây giờ liên bang đại quân. Một tên lão tổ cấp nhân vật thổn thức nói, ánh mắt đều là có chút hôi bại. Bọn hắn không biết là kỳ thật lấy tinh hà liên bang chiến lược mạnh nhất, thật muốn tấn công chiếm chân linh đại lục sớm liền có thể công chiếm. Tinh hà liên bang tối cường giả đều là đỉnh cấp võ thần, như thế trước mưu đồ Nam Huyền Thần Châu, vạn kiếp võ thần, cái kia các loại cấp bậc bực này nhân vật thực lực giống như là đế quân cảnh tồn tại, mà dạng này tồn tại tinh hà liên bang khoảng chừng 7 vị nhiêu, tùy tiện đi ra một vị đều đủ để chân linh đại lục phản kháng triệt để tiêu vong. Chỗ lấy chưa từng xuất hiện chỉ là bởi vì tinh hà liên bang cũng cất dùng chân linh đại lục luyện binh ý nghĩ mà thôi. Nhưng dù vậy, đến 5 năm sau hôm nay, chân linh đại lục lão tổ cấp các nhân vật trong lòng cũng đều cảm nhận được tuyệt vọng, khó có thể lại đề lên đấu trí. Các vị đạo hữu không thể bày ra này tấm tư thái, lúc này đã là sinh tử tồn vong thời khắc, nếu chúng ta đều đề không nổi chiến ý, phía dưới các đệ tử còn như thế nào có dũng khí có chiến ý trèo trống. Nhìn đến mấy vị lão tổ đều là một mặt ảm đạm thần sắc, trong doanh trướng chủ soái vị trí vị kia chân linh đại lục lão tổ nhịn không được cắn răng mở miệng, hắn thực lực xem như lúc này chân linh đại lục sau khi trải qua sàng lọc mấy vị lão tổ bên trong tối cường giả, tu vi đã bước vào đến thiên đế cảnh, cũng chính là có hắn tồn tại, tinh hà liên bang vị kia thống soái đại quân cao giai võ thần mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao mượn nhờ khí vận gia trì, vị này thiên đế lão tổ là đủ để cùng hắn tranh phong nhân vật, nhưng giờ phút này liền xem như vị này thiên đế mở miệng, còn lại mấy vị lão tổ thần sắc cũng vẫn là khó nén uể oải. Nhìn đến bọn hắn bộ dáng này, cái kia thiên đế lão tổ cũng rất bất đắc dĩ. Đúng lúc này dường như cảm thấy chân linh đại lục một phương liên quân bầu không khí còn chưa đủ tuyệt vọng đồng dạng, các ngươi bọn này thổ dân nhưng có đảm lượng nhân vật lăn ra đến cùng ta đánh một trận, ta có thể đã không kịp chờ đợi dùng các ngươi đầu đi đổi lấy quân công a. Nương theo lấy một đạo thanh âm phách lối, tại chân linh giang bờ bắc, tinh hà liên bang đại quân doanh trại bên trong, một tên thân mặc màu đen y phục tác chiến, bên hông, trên đùi, trên lưng, mỗi người gánh vác lấy một thanh đoản mâu nam tử tóc vàng cao lập không trung, quan sát chân linh đại lục một phương các tu sĩ doanh trại. Trong giọng nói đều là tràn đầy khiêu khích chí ý, nhưng cảm nhận được hắn trên thân tán phát đi ra khí tức, chân linh đại lục trong doanh trướng, từng vị chân linh đại lục tu sĩ, nhưng đều là bỗng nhiên biến sắc, nhìn lấy nam tử tóc vàng kia trong mắt đều là nổi lên nồng đậm vẻ sợ hãi. Là đế cảnh, đây là tinh hà liên bang bên kia võ thần cấp nhân vật, huyền đế cảnh cường giả, chỉ có đạo tôn lão tổ nhóm xuất quan mới có thể bắt lấy hắn a. Một đám chân linh đại lục tu sĩ đều là e ngại không tiến, không chỉ là bọn hắn, thì liền những cái kia tại khí vận gia trì dưới, kỳ thật có đầy đủ thực lực chống lại cái này nam tử tóc vàng đạo tôn cảnh lão tổ. Nguyên một đám cũng đều có chút do dự, không dám ra chiến, lần lượt chiến bại, bọn hắn đối liên bang võ giả đã sinh ra tâm mang sợ hãi, đối chính mình thực lực đã sinh ra hoài nghi, mà bọn hắn do dự, e ngại, lại đều trái lại, càng thêm cổ vũ nam tử tóc vàng kia khí diễm. Ha ha ha ha ha, các ngươi bọn này thổ dân, đã không sai đã không có dũng khí, cái kia vì sao còn tiếp tục co đầu rút cổ ở chỗ này? Còn không ngoan ngoãn đầu hàng, đem khối đại lục này nhường lại, các ngươi bọn này thổ dân, sinh ra tới cũng là ti tiện, lạc hậu, dã man mặt hàng, liên bang chúng ta không chê các ngươi, tới cho các ngươi khai hóa, hướng các ngươi truyền bá tân tiến nhất khoa học kỹ thuật, văn minh nhất lý niệm, các ngươi vậy mà không biết cảm ơn, còn dám chống lại, thật sự là không biết sống chết. Hiện tại, các ngươi biết mình sai lầm rồi sao? Nếu là biết, thì ngoan ngoãn quỳ xuống. Đầu hàng, tên kia nam tử tóc vàng lập trên không trung, cao giọng kêu gào, nghe cái kia phách lối lời nói, chân linh đại lục một phương trong doanh trướng, rốt cục có tu đạo cường giả nhịn không được đằng không mà lên. Hướng về cái kia tóc vàng cường giả vọt tới, chỉ là một phen khổ chiến xuống tới, cái này tên đạo tôn đến cùng chống đỡ không nổi, bị cái kia tóc vàng võ giả nắm lấy cơ hội, một đao chảm đi đầu, diệt lại thần hồn, chân linh đại lục một phương cao thủ, liên doanh cứu cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái này tên đạo tôn cảnh lão tổ vẫn lạc tại chỗ, lại thua. Lần này thì liền chủ doanh mấy vị kia đế cảnh lão tổ đều là biến sắc, cảm nhận được bên mình lại lần nữa rụt giảm sĩ khí, thì liền cái kia thiên đế lão tổ trong mắt đều là nổi lên một vệt tuyệt vọng. Ngay tại chân linh đại lục một phương sĩ khí rơi xuống đến đáy cốc thời điểm, xoát, ở phía trời xa lại bỗng nhiên ở giữa có một đạo phi hồng hướng về mảnh này chiến trường bạo lướt mà đến. Cái đó là, nhìn lấy cái kia đạo phi hồng hướng về nơi đây lướt đến, song phương giao chiến, vô số tu sĩ, võ giả, đều là không khỏi hướng phía đó nhìn qua, thì liền cái kia tóc vàng võ thần đều như thế, trong mắt có chút hiếu kỳ, nhưng, theo cái kia đạo phi hồng cùng chiến trường khoảng cách rút ngắn, mọi người thấy rõ cái kia phi hồng bên trong thân ảnh. Cái kia tóc vàng võ thần trên mặt, nhất thời nổi lên khinh miệt cùng khinh thường, đơn giản là, cái kia phi hồng bên trong xuất hiện, là một vị tuổi trẻ tu sĩ, nhìn bộ dáng, khả năng liền 20 tuổi cũng chưa tới. Tuổi tác như vậy, có thể cao bao nhiêu tu vi? Bất quá là đi tìm cái chết mặt hàng mà thôi. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Bắt đầu hỗn độn kiếm thể chế tạo bất hủ tiên tộc của tác giả U Thập Thất, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.